Đối với qua một trận nghèo khó thời gian Diệp Cô Thần tới nói, những này chuẩn thánh đan không thể nghi ngờ là cực lớn hóa giải hắn bần cùng. Chân chính đồ tốt, tại kia bên trong lò luyện đan. Tô Thanh Vũ thanh âm vang lên. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía mộ thất trung ương đan lô, hắn tiến lên mở ra, một cỗ nồng đậm tới cực điểm đan hương lan tràn mà ra. Làm cho người nghe ngóng, lỗ chân lông đều rất giống toàn bộ thư giãn ra. Bên trong lò luyện đan, nằm 10 khỏa kim sắc đan dược, như là hoàng kim luyện chế thành, rực rỡ ngời ngời, trải qua thời gian làm hao mòn, y nguyên vô cùng sáng chói. Đây là... Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại. Niết bàn đan. Tô Thanh Vũ nói. Niết bàn đan, chính là thánh phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, như ăn vào đan này, thì như là niết bàn, nhục thân, thần phủ, thậm chí thức hải, đều sẽ sinh ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bực này thánh đan, cực kỳ chân quý, tại bây giờ Nam Thiên Vực, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ khả năng có được bên ngoài, còn lại cơ hồ tuyệt tích. Chờ ta đến thần phủ cảnh, muốn vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp, nếu là có niết bàn thánh đan, nên nhưng phụ trợ thuế biến. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt. Đây là thánh đan. Hứa Chỉ Thanh cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhưng Hứa Chỉ Thanh cũng không có tham lam, chỉ chịu nhận lấy một viên niết bàn đan. Dạng này không tốt lắm đâu. Diệp Cô Thần cũng không muốn chiếm Hứa Chỉ Thanh tiện nghi. Chỉ Thanh mệnh đều là độc cô công tử cứu, huống hồ đan này hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng đối ta mà nói, một lần thuế biến như vậy đủ rồi. Hứa Chỉ Thanh cười nhạt một tiếng. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cũng không già mồm, trực tiếp đem còn lại 9 cái niết bàn đan nhận lấy. Mà đúng lúc này, tại mộ thất cổng, một vị áo hồng nữ tử xuất hiện, da như ngọc thạch, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn. Hồng Phấn Lang Quân. Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại. Chương 945, Hồng Phấn Lang Quân xuất thủ. Vị kia áo hồng nữ tử chính là trước đó thay Hồng Phấn Lang Quân nhấc Tiệu Khôi Lỗi một trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Cô Thần liền sáng tỏ. Kia Hồng Phấn Lang Quân tất nhiên là đem 4 tôn Khôi Lỗi phân tán ra đến, thu thập tài nguyên, dạng này không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Khi thấy Diệp Cô Thần là, kia áo trắng Khôi Lỗi chết lặng trong con ngươi, lóe ra sâu kín lanh quang, ánh mắt rơi vào Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới phía trên. Hưu. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, cũng không chút do dự nghi, kia áo trắng Khôi Lỗi trực tiếp nhô ra tái nhợt ngọc thủ, đánh về phía Diệp Cô Thần mặt đường. Diệp Cô Thần trong tay, Cửu Long Lôi Ngục thoáng hiện mà ra, một kiếm đối áo trắng Khôi Lỗi oanh kích mà đi. Một bên Hứa Chỉ Thanh đồng dạng xuất thủ. Ầm ầm. Kiếm mang khuyết tán mà ra, hóa thành quần quận dòng lũ, áo trắng Khôi Lỗi thân hình kịch chấn, quần áo hóa thành cho bụi, lộ ra đẹp đẽ thân thể, chỉ là kia tái nhợt thân thể bên trên, trải rộng vô số chói mắt vết roi. Hiển nhiên tại bị tế luyện thành Khôi Lỗi trước đó, nữ tử bị Hồng Phấn Lang Quân không phải người đãi ngộ. Diệp Cô Thần thấy thế, thần sắc lạnh hơn. Hứa Chỉ Thanh cũng là cắn môi, trong lòng cực độ chán ghét. Vâng! Khôi Lỗi cùng hai người chiến ở cùng nhau. Nó thân thể nhìn qua tái nhợt mềm mại, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, lại có thể kháng trụ Cửu Long Lôi Ngục quanh kích. Tại Khôi Lỗi xuất thủ thời điểm, từng đoàn màu hồng sương mù cũng là từ thứ 7 khiếu bên trong khuyết tán mà ra. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, vội vàng nín hơi. Nhưng hắn lại phát hiện, kia màu hồng sương mù đúng là có thể từ lỗ chân lông làn ra rót vào. Diệp Cô Thần ẩn ẩn đều là cảm giác khí độc nhập thể, thân thể tê liệt. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Cô Thần thể nội, tịch diệt tâm ma viêm đảo qua một lần, những cái kia xương độc lập tức liền bị đốt cháy hầu như không còn. Trái lại Hứa Chỉ Thanh, sắc mặt có chút thường hồng, thân thể mềm mại nóng hổi, tựa hồ mắc lửa. Chân khí hộ thể, chịu đựng, ta lập tức giúp ngươi. Diệp Cô Thần khẽ quát một tiếng. Hắn muốn trước giải quyết cô này Khôi Lỗi, sẽ giúp trợ Hứa Chỉ Thanh. Hứa Chỉ Thanh vội vàng lui ra phía sau, xếp bằng ngồi dưới đất, lấy chân khí hộ thể. Ngay tại Diệp Cô Thần cùng kia Khôi Lỗi chiến thành một đoàn lúc. Tại một chỗ khác mộ thất bên trong, một vị thân mang màu hồng trường sam, khuôn mặt yêu tà nam tử, chính mang theo mèo vờn chuột vẻ trêu tức, nhìn xem đối diện hai người. Chính là Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn. Giờ phút này, hai người sắc mặt đều là có chút khó coi, Giang Diễn càng là mở miệng nói, tòa này mộ thất cơ duyên, chúng ta đều giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thế nào? Ha ha. Hồng Phấn Lang Quân không nói gì, nhưng ánh mắt lại là rơi vào kia cao gầy trên thân thể mềm mại. Màu mực váy dài đem Lăng Mặc Âm có lồi có lõm dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế, càng lộ vẻ thon dài mê người. Đã nhận ra Hồng Phấn Lang Quân nguy hiểm ánh mắt, Lăng Mặc Âm nghiến chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hồng Phấn Lang Quân, ngươi thật muốn trêu chọc ta Thần Nhai học viện?" Nghe được Lăng Mặc Âm, Hồng Phấn Lang Quân lông mi ngược lại là có chút ngưng tụ. Kiếm Vương Triều Ngũ Đại học viện, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường dám trêu chọc. Cho dù là một chút vương triều hoàng tử, cũng không muốn đắc tội Ngũ Đại học viện Kim Huy đệ tử. Cái này có thể hù dọa đến bản lang quân sao? Ta Ma La Vương Triều vốn là cùng ngươi Kiếm Vương Triều không phải một đường. Hồng Phấn Lang Quân meo mắt lại, lạnh lùng nói. Hồng Phấn Lang Quân, chúng ta cũng không phải bùn nặn, như ra tay với chúng ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Giang Diễn mặc dù nói như vậy, nhưng là có mấy phần sắc lệ nội tra hương vị. Hồng Phấn Lang Quân xếp hạng huyết bảng thứ 7, thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ bên trên một đoạn. A, cái này tiểu nương tử, bản Lang Quân nhất định phải lưu lại. Hồng Phấn Lang Quân dứt lời, không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, một cỗ thần phủ cảnh khí tức bạo dũng mà ra, nương theo lấy màu hồng sương mù. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn hai người, cũng là cùng nhau xuất thủ. Ba người lập tức chiến thành một đoàn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn hai người, lại là không địch lại Hồng Phấn Lang Quân. Kêu màu hồng sương mù, cũng là xông vào trong cơ thể của bọn họ. Giang Diễn cảm giác toàn thân tê liệt, Lăng Mặc Âm tuyết trắng da thịt đều là nổi lên một tầng phấn nộn. A, chúng bản Lang Quân nguyên lương tán, tiểu nương tử, ngươi còn có sức phản kháng sao? Hồng Phấn Lang Quân lẻ lươi liếm môi một cái. Đáng chết. Giang Diễn thần sắc chìm nhưng, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể, đều rất giống muốn đình trệ. Ngươi như lại ngăn tại bản Lang Quân cùng tiểu nương tử ở giữa, ta không ngại giết ngươi. Hồng Phấn Lang Quân nhìn xem Giang Diễn, thần sắc đống nhiên lãnh khốc. Hắn mặc dù có thể lấy cưỡng ép đánh giết Giang Diễn, nhưng Giang Diễn thân là ngụy thánh thế gia thiên kiêu, vẫn là kim huy đệ tử, sao lại không có một chút liều mạng thủ đoạn. Như Giang Diễn liều mạng, Hồng Phấn Lang Quân cũng sẽ không dễ chịu. Ngươi! Giang Diễn thần sắc biến ảo. Nhìn một chút kia dần dần chống đỡ hết nổi Lăng Mặc Âm, cắn răng một cái, trực tiếp lách mình trở ra. Lăng sư tỷ, ta sẽ vì ngươi báo thù. Giang Diễn, ngươi. Lăng Mặc Âm thấy thế, Giang Ngọc cắn chặt môi đỏ, nàng thân hình trong nháy mắt hướng phía một phương hướng khác bạo vút đi. Ngươi trốn được sao? Hồng Phấn Lang Quân trêu tức cười một tiếng, vừa muốn truy hướng Lăng Mặc Âm, sắc mặt hắn lại là đột nhiên biến đổi. Ừm, ai dám phá hủy bản Lang Quân khôi lỗi? Hồng Phấn Lang Quân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Kia bốn cố khôi lỗi, thế nhưng là hao phí hắn đại lượng tâm huyết tế luyện mà thành, giá trị rất lớn. Nghĩ tới đây, Hồng Phấn Lang Quân không cam lòng nhìn đảo tẩu Lăng Mặc Âm một chút, quay người phóng tới một bên khác. Mà tại chỗ này, Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, cửu sắc huyền lôi lấp lánh, oanh minh tứ phương. Hắn thần kiếm ngự lôi quyết, trong khoảng thời gian này lịch luyện bên trong, cũng là thuế biến đến tiểu thành, có thể thi triển nhỏ tuyệt chiêu. Vạn hóa lôi đỉnh. Diệp Cô Thần kiếm thế vung quét mà ra, vô tận kiếm khí hóa thành quần quận lôi triều, ầm vang hướng về kia khôi lỗi. Tại bạo liệt lôi triều bên trong, cô kia khôi lỗi toàn thân cháy đen rạn nứt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Cô Thần quay đầu, thấy được sắc mặt từng hồng, đang cật lực áp chế khí độc Hứa Chỉ Thanh, hắn vịn Hứa Chỉ Thanh cánh tay, lách mình trực tiếp rời đi nơi đây. Ngay tại Diệp Cô Thần rời đi không bao lâu, Hồng Phấn Lang Quân đi tới nơi đây, nhìn xem kia co quắp trên mặt đất, cơ hồ thành tối đen như mực bột nhão khôi lỗi, thần sắc hắn nghiêm nghị. Đến cùng là ai? Hồng Phấn Lang Quân sắc mặt chìm nhưng, mất đi một bộ khôi lỗi, đối Hồng Phấn Lang Quân mà nói là cực lớn tổn thất. Tại một bên khác, Diệp Cô Thần tìm được một chỗ an tĩnh mộ thất, đem một tia tịch diệt tâm ma viêm thăm dò vào Hứa Chỉ Thanh thể nội, giải trừ kỳ độc khí. Độc cô công tử, đa tạ, tiếp xuống, Chỉ Thanh vẫn là rời đi nơi đây đi. Hứa Chỉ Thanh cảm thấy, nàng kéo Diệp Cô Thần chân sau. Mà lại Hứa Chỉ Thanh hiện tại cũng đã đạt được một chút thu hoạch, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, khó tránh khỏi sẽ cùng chiến bất bại. Hồng Phấn Lang Quân, vàng bạc song đao bọn người đụng tới. Nàng thực lực mặc dù không yếu, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy cùng những này đỉnh cấp vương triều tranh phong. Ừm, cũng tốt. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Độc cô công tử. Ngày sau, còn có thể gặp lại sao? Hứa Chỉ Thanh trần trừ chốc lát. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, trước mặt vị thiếu niên này, ngày sau tại kiếm vương triều, tất nhiên sẽ có phi phàm địa vị. Có thể kết bạn Diệp Cô Thần, là vận may của nàng. Nếu có cơ hội, sẽ. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Nhìn xem Diệp Cô Thần thái độ, Hứa Chỉ Thanh ngầm cười khổ. Tại Vân Lan Vương Triều bị xem như thiên chi tiểu nữ, nhận hết truy phủng nàng, ở trong mắt Diệp Cô Thần lộ ra là như vậy bình thường. Một phen cáo biệt về sau, Hứa Chỉ Thanh rời đi mộ thất. Diệp Cô Thần thì tiếp tục hướng về mộ đạo bên trong xâm nhập. Mà không qua bao lâu, Diệp Cô Thần chính là nghe được một tiếng quen thuộc khẽ kêu thanh âm. Các ngươi như lại tới, ta Lăng Mặc Âm chính là chết, cũng tuyệt đối phải để các ngươi đồng táng. Thanh âm này, là nàng. Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, nghe tiếng mà đi. Chương 946, tương trợ Lăng Mặc Âm. Tại một chỗ trống trải mộ thất bên trong, Lăng Mặc Âm cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể mềm mại đều là tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt nàng đỏ hồng, dung nhan giống như say, chỉ có thể dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi, duy trì vẻ thanh tỉnh. Tại đối diện nàng, có ba vị đạo phỉ bộ dáng nam tử đang theo dõi nàng, như là đói khát sói đói. Ba vị này nam tử, tên là Hắc Phong Tam Đạo, đều là thiên địa linh tiểu cửu đoạn hung đồ, tại loạn cổ hoang nguyên cũng rất có vài phần chút danh mỏng. Mỹ Nhân Nhi, xem ra ngươi bây giờ tình trạng rất không ổn. Hắc Phong Tam Đạo đại đường ra cười lạnh liên tục. Ta chính là Kiếm Vương Triều Thần Nhai Học Viện Kim Huy đệ tử, các ngươi Hắc Phong Tam Đạo nếu là dám ra tay, không sợ chết không nơi táng thân. Lăng Mặc Âm thở hừng hực, chân khí trong cơ thể đều là bị kia màu hồng xương độc từng bước xâm chiếm, không động dậy nổi. Chỗ chết người nhất chính là, Lăng Mặc Âm cảm giác toàn thân khô nóng, hận không thể đem váy áo chút bỏ. Nàng biết được, kia màu hồng xương độc tất nhiên là Hồng Phấn Lang Quân bẩn thỉu thủ đoạn. Ha ha, nếu là đổi lại bình thường, chúng ta tất nhiên là không dám, nhưng bây giờ, vũ nhục ngươi thế nhưng là Hồng Phấn Lang Quân, mà không phải chúng ta a. Một bên nhị đương gia cười ha ha một tiếng. Đang vũ nhục xong Lăng Mặc Âm về sau, bọn hắn tất nhiên là sẽ đem nó giết người diệt khẩu. Cho dù về sau có người truy tra, tội danh cũng chỉ sẽ rơi vào Hồng Phấn Lang Quân trên đầu, mà tra không được bọn hắn. Các ngươi, Lăng Mặc Âm nổi giận đến cực điểm, nhấc lên thể nội còn thừa không nhiều chân khí, ngang nhiên xuất kiếm. Ha ha, đừng lại mưu toan vùng đây, câu nói kia nói thế nào, đã không cách nào phản kháng, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ. Hắc Phong Tam Đạo đều là nở nụ cười. Đại đương gia đưa tay, lật ra một thanh liêm đao, cùng Lăng Mặc Âm chiến ở cùng nhau. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lăng Mặc Âm cho dù đánh không lại ba người liên thủ, nhưng ít ra cũng có thể thong dong rời đi. Nhưng bây giờ, Lăng Mặc Âm thân chúng độc hoạn, ý thức đều là có chút mơ hồ, cùng đừng bảo là chiến đấu. Mấy hiệp xuống tới, Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại chính là bay ngược mà ra, khỏe miệng ho ra máu tươi. Nhìn xem Hắc Phong Tam Đạo vây quanh mà đến, Lăng Mặc Âm cắn răng một cái, trường kiếm xoay chuyển. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn trong trắng chịu nhục. Nhưng mà lúc này, nàng lại phát hiện mình triệt để đánh mất khí lực, đầu óc đều là có chút mơ hồ. Nhìn xem kia càng ngày càng gần Hắc Phong Tam Đạo, Lăng Mặc Âm kia từ trước đến nay thanh lãnh như sương khuôn mặt, cũng là mang theo một tia làm lòng người đau vẻ đau thương. "Ca ca, ý không thể vì ngươi báo thù." Lăng Mặc Âm tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Vì có thể giúp ca ca Lăng Mặc Thư báo thù, tự tay đánh bại Hoa Vô Tu, Lăng Mặc Âm làm ra nhiều ít cố gắng, nhưng lại chưa từng nghĩ, vậy mà lại chết ở đây. Ngay tại cái này tuyệt vọng trước mắt, Lăng Mặc Âm bên tai đột nhiên nghe nói hỗn loạn lung tung chém giết thanh âm, sau đó chính là phốc phốc thanh âm vang lên. Kia là mũi kiếm xuyên thấu nhục thân thanh âm. Ba tiếng phù phù âm thanh truyền ra, Hắc Phong Tam Đạo thi thể ngã trên mặt đất. Lăng Mặc Âm giang chống đỡ lấy ý thức sau cùng, mở ra hai con ngươi, lại là nhìn thấy một vị người đeo mặt nạ tới gần hắn. "Ngươi, không được qua đây." "Không phải, ta chết." Lăng Mặc Âm khỏe mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. "Không có sao chứ?" Người đeo mặt nạ kia tháo mặt nạ xuống, một mặt cổ quái nhìn xem Lăng Mặc Âm. "Ngươi là?" Lăng Mặc Âm còn chưa thấy rõ người tới, ý thức liền triệt để hỗn loạn. Cái này đến giải vây người, tự nhiên là Diệp Cô Thần. Nhìn xem trước mặt kia sắc mặt từng hồng, đôi mắt mê ly Lăng Mặc Âm, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Xem ra Lăng Mặc Âm cũng là gặp Hồng Phấn Lang Quân, đồng thời trúng độc. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần chính là muốn đem Lăng Mặc Âm dịu dắt đứng lên. Ai có thể nghĩ Lăng Mặc Âm đúng là chủ động dán tại Diệp Cô Thần trên thân, một đôi thon dài tay trắng thuận thế ôm Diệp Cô Thần cái cổ. "Lăng Mặc Âm, ngươi..." Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Lăng Mặc Âm cũng không giống như Hứa Chỉ Thanh, Hứa Chỉ Thanh khí độc chưa từng xâm nhập thể nội, nhưng Lăng Mặc Âm bị chúng chi độc, lại là sâu tận xương thủy. Nếu muốn giải độc, nhanh nhất phương thức chính là cùng khác phái hoàn hảo. Đây cũng là Hồng Phấn Lang Quân dự định, nhưng người nào từng muốn lại bị Diệp Cô Thần phá hủy. "Muốn ta?" Lăng Mặc Âm giờ phút này ý thức mê ly, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Diệp Cô Thần, môi đỏ dán tại Diệp Cô Thần bên tai. Lăng Mặc Âm mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng tự có một phen hương vị. Đổi lại thường nhân, có lẽ thật đúng là khó mà cầm giữ ở, chịu không được Lăng Mặc Âm thời khắc này mỹ thái. Nhưng Diệp Cô Thần là người phương nào, thân là kiếm ma, tâm tính không nói như lão tăng nhập định, chí ít cũng là không hề bận tâm. Mà lại, hắn thân phụ đối Tô Kiếm Thi, Tư Đồ Hồng Tuyết ấy nấy, tất nhiên là cũng không có khả năng cùng cái khác nữ tử có dư thừa liên quan. Diệp Cô Thần âm thầm lắc đầu, một cái trưởng đao đem Lăng Mặc Âm bổ bất tỉnh. Sau đó, Diệp Cô Thần tìm một chỗ không người mộ thất, lấy chân khí bản thân cùng tịch diệt tâm ma viêm, đem Lăng Mặc Âm thể nội độc khí tiêu mất luyện hóa, lại lấy ra mấy quả chuẩn thánh đan cho Lăng Mặc Âm ăn vào. Bất quá nhiều lúc, Lăng Mặc Âm rốt cục ung dung tỉnh lại. "Ta không có việc gì." Lăng Mặc Âm ánh mắt hơi có mê mang, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng kiểm tra tự thân, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì chịu nhục dấu hiệu về sau, đáy lòng mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia bên trên, khi thấy là Diệp Cô Thần lúc, Lăng Mặc Âm sắc mặt cực độ ngoài ý muốn. Độc Cô Vô Bại, ngươi làm sao lại ở đây? Trước đó Lăng Mặc Âm ý thức hỗn loạn, cũng không hiểu biết là Diệp Cô Thần. Nhiệm vụ này, chẳng lẽ không phải ba người sao? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Lăng Mặc Âm nghẹn lời, hàm răng cắn đôi môi. Mà lấy nàng thanh lãnh tính cách, giờ phút này cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ vô cùng. Nàng cùng Giang Diễn cố ý đem Diệp Cô Thần bỏ rơi, Diệp Cô Thần chẳng những không có sinh lòng oán ý, ngược lại xuất thủ cứu nàng. So sánh dưới, Lăng Mặc Âm đơn giản xấu hổ muốn đem vùi đầu tiến trong đất. Lúc này, nàng não hải có tựa như mơ hồ nhớ lại một chút ý thức u ám lúc cảnh tượng. Mình tư thái mập mờ ôm lấy Diệp Cô Thần cổ. Nghĩ lại tới nơi này, Lăng Mặc Âm gương mặt thoáng chốc như là hỏa thiêu, càng thêm xấu hổ cực kỳ phức tạp. Ta. Lăng Mặc Âm muốn nói lại thôi. Thêm lời thừa thãi đừng nói là, sau khi điều tức xong, chuẩn bị tiến vào lớn mộ chỗ sâu nhất đi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Lăng Mặc Âm tâm tình ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt cực độ phức tạp. Ngươi. Không oán ta sao, dù sao ta lấy như vậy thái độ đối ngươi. Lăng Mặc Âm cắn môi nói. Cũng không thèm để ý. Diệp Cô Thần nói. Thật có lỗi, trước đó thái độ đối với ngươi hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhưng ngươi nếu có thể cước đạp thực địa, không tốt như vậy cao vụ viễn, tính cách không muốn cuồng ngạo như vậy liền tốt. Lăng Mặc Âm hít sâu một hơi, lời nói chân thành nói. Nàng là thật hy vọng, Diệp Cô Thần có thể an nhiên ở Thần Nhai Học Viện trưởng thành, mà không phải sau 3 tháng, trực tiếp bị Thiên Thánh Học Viện lấy đi. Diệp Cô Thần cười cười, không nói gì. Lăng Mặc Âm đến bây giờ, ý nguyên không tin hắn có thể xông qua Thông Thánh Sơn. Như vậy, sau 3 tháng, liền để sự thật để chứng minh. Đúng rồi, tiếp xuống ta y nguyên sẽ đeo lên mặt nạ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Diệp Cô Thần nói. Ừm, cũng tốt. Lăng Mặc Âm ngược lại là tán đồng. Chiến bất bại, Kim Ngân Song Đao, Hồng Phấn Lang Quân, đều là cường đại đối thủ. Diệp Cô Thần ẩn vào chỗ tối, ngược lại so trực tiếp ra sân muốn càng tốt hơn. Sau đó, Diệp Cô Thần lại lần nữa đeo lên mặt nạ, cùng Lăng Mặc Âm kéo dài khoảng cách, thông qua mộ đạo. Hướng phía lớn mộ chỗ sâu nhất lao đi. Chương 947, Ngụy Thánh Thi Hải. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Diệp Cô Thần cùng Lăng Mặc Âm mới một trước một sau xông ra mộ đạo. Mà tại lớn mộ chỗ sâu nhất, chính là một mảnh phạm vi cực lớn không gian. Phía trên là hình tròn mái vòm, điêu khắc vô số pha tạp bích họa, phảng phất tại tỏ rõ lấy một cái vô cùng cường thịnh thượng cổ vương triều. Mà tại không gian bên trong, tọa lạc lấy rất nhiều thanh đồng kỵ sĩ giống, những này thanh đồng kỵ sĩ giống như là tượng binh mã hàng ngang dọc theo bài bố, mỗi một vị thanh đồng kỵ sĩ giống đều là cao lớn uy mãnh, mang theo một cỗ can qua sát phạt chi khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này không gian bên trong đã hội tụ không ít thân ảnh, bọn hắn đều là bị ngăn tại những này như là vách tường sắt thép thanh đồng kỵ sĩ giống trước. Nhưng mà mỗi một cái ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía những cái kia thanh đồng kỵ sĩ giống chỗ sâu nhất. Một tòa đài cao ở vào trong đó, phía trên ngồi xếp bằng một bộ phong hóa thân thể. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là kia cố mơ hồ tán phát uy áp, vẫn là khiến mọi người tại đây tìm đập nhanh. Ngụy Thánh cường giả. Trong đám người, mang theo mặt nạ Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn lại, trong lòng thì thào. Cỗ thi thể kia khi còn sống chính là Ngụy Thánh cường giả. Nhưng là làm người khác chú ý nhất, không phải thi thể bản thân, mà là nó hai tay khoanh, che chở một cái mang theo pha tạp chi sắc thanh đồng bảo hạp. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết kia bảo hạp bên trong, tất nhiên có vật gì đó tồn tại. Rất có thể liên quan đến một bí mật lớn. Nghe Hứa Chỉ Thanh lời nói, nơi đây lớn mộ bích họa, khắc dấu chính là thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều, cố kia Ngụy Thánh thi thể, hẳn là cũng là Khư Thiên Thánh Triều người, mà trong đó bảo hạp bên trong, lại cất giấu cái gì? Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ. Một bên khác, Lăng Mặc Âm lại là đi ra đám người, cũng nhìn thấy kia đứng tại phía trước nhất các đại vương triều thiên tiêu, Giang Diễn thỉnh lình cũng ở trong đó. Khi thấy Lăng Mặc Âm lúc, Giang Diễn thần sắc sững sờ, chợt là cực độ xấu hổ. Lăng Mặc Âm, ngươi còn sống, thật sự là vạn hạnh a. Giang Diễn lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười. Nhờ hồng phúc của ngươi. Lăng Mặc Âm thần sắc vô cùng băng lãnh. A, ngươi vậy mà giải bản Lang Quân Nguyên Ương tán. Một bên khác, Hồng Phấn Lang Quân ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc Âm, cũng là có chút ngoài ý muốn. Tại bên cạnh hắn, có ba bộ áo trắng khôi lỗi, còn lại một bộ đã bị Diệp Cô Thần phá hư. Hồng Phấn Lang Quân. Lăng Mặc Âm ánh mắt lãnh khốc đến cực điểm. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu là không có Diệp Cô Thần xuất thủ cứu giúp, nàng kết cục sẽ là như thế nào? Nếu thực lực đầy đủ, Lăng Mặc Âm tuyệt không để ý đem Hồng Phấn Lang Quân Thiên Đao vạn quả. Ha ha, mỹ nhân nhi, đợi lát nữa chúng ta lại ôn chuyện. Hồng Phấn Lang Quân ngả lớn cười một tiếng. Dưới mắt chính là tranh đoạt mấu chốt cơ duyên thời điểm, Hồng Phấn Lang Quân cho dù lại tinh trùng lên não, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này ra tay với Lăng Mặc Âm. Những này thanh đồng kỵ sĩ, nên là thủ hộ khôi lỗi, chúng ta ai cũng không cách nào đơn độc lấy được kia ngụy thánh thi hài trong tay bảo hạp, không bằng đồng loạt ra tay, đến lúc đó đều bằng bản sự như thế nào. Kim Hoán mở miệng nói, bọn hắn trước đó không ai xuất thủ trước, chính là kiêng kỵ những này thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi. Nhưng bây giờ nhiều người, như đồng loạt ra tay, chưa chắc không có sức liều mạng. Ta cảm thấy có thể. Chiến Bất Bại mở miệng nói, hắn tính cách mặc dù bá đạo cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Như đổi lại bất cứ người nào đơn độc xuất thủ, cũng không thể xông qua cái này tượng binh mã trận. Có thể. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn cũng là tán đồng. Đồng thời, Lăng Mặc Âm khỏe mắt liếc qua âm thầm lường trong đám người Diệp Cô Thần một chút. Bọn hắn Kiếm Vương Triều bên này, nhìn như yếu nhất, nhưng âm thầm ẩn tàng Diệp Cô Thần, lại là một cái ẩn tàng sát chiêu. Rất nhanh, đám người đạt thành nhất trí, còn lại võ giả cũng là muốn nhúng một tay. Tuy nói Chiến Bất Bại bọn người thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không phải không có cơ hội. Xuất thủ. Chiến Bất Bại một tiếng uống, bên ngoài thân kim sắc quang mang chợt thả, hắn như một tôn kim sắc chiến thần xuất thủ, mang theo một khí thế bằng bạc. Thân là chiến thần bảng thứ 10, thần phủ cường giả, Chiến Bất Bại thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Hồng Phấn Lang quân bản nhân cũng không có xuất thủ, mà là thôi động bên cạnh hắn ba bộ áo trắng khôi lỗi xuất thủ. Về phần Hồng Phấn Lang quân bản nhân thực lực, còn chưa triệt để triển lộ. Một bên khác, Kim Ngân song đao đồng thời xuất thủ, đao mang hoành không, bá đạo nghiêm nghị. Lăng Mặc Âm, Giang Diễn, đồng dạng động thủ. Còn lại võ giả chiêu thức, cũng là nối thành một mảnh sáng chói hào quang, quét ngang hướng những cái kia thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi. Mọi người ở đây xuất thủ thời khắc, những cái kia phủ bụi thật lâu thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi, như bị cảm ứng chấn động lên, bên ngoài thân màu xanh đồng chốc ra, từng cái trống rỗng trong hốc mắt, bốc cháy lên yếu ớt quỷ hỏa. Giết! Một tiếng kim qua thiết mã thô lệ thanh âm vang lên, đông đảo thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi, cũng là giơ lên trong tay trường thương, nên chiến đông đảo võ giả. Ầm ầm. Hùng hồn chân khí gợn sóng tứ tán, chấn động toàn bộ không gian. Mà để đông đảo võ giả hoảng sợ là, bọn hắn công kích vậy mà không cách nào đối thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi tạo thành rõ ràng tổn thương, tối đa cũng chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một chút vết tích mà thôi. Thật mạnh khôi lỗi. Ẩn vào trong đám người Diệp Cô Thần, cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều, lại có thể chế tạo ra cường đại như thế khôi lỗi. Những khôi lỗi này trải qua thời gian phong hóa, rõ ràng chiến lực đã rơi xuống đến đáy cốc, nhưng dù là như thế, cũng có thực lực như vậy, khó có thể tưởng tượng, tại toàn thịnh thời kỳ, những khôi lỗi này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, toàn bộ trong không gian liền gió tanh mưa máu. Phốc phốc. Một chút thực lực hơi yếu võ giả, trực tiếp là bị thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi trưởng thường trong tay xuyên thủng, máu tươi biểu bay. Đương nhiên, cũng có một chút ăn mòn có chút quá nghiêm trọng khôi lỗi, bị võ giả tập kích hủy diệt. Bất quá, ngoại trừ những cái kia bị kỵ sĩ khôi lỗi ngăn chặn bước chân võ giả bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều là liều mạng hướng ngụy thánh thi hải chỗ bạo vút đi. Bởi vì bọn hắn biết được, tuyệt đối không có khả năng đem tất cả thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi đều hủy diệt, cho nên càng phải nắm chặt cơ hội, cướp đoạt ngụy thánh thi hải trong tay bảo hạp. Tránh ra! Chiến Bất Bại một tiếng gầm thét, cầm trong tay hoàng kim trường mâu, cùng phía trước một bộ thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi trưởng thường trong tay đụng vào nhau, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Hắn thế công uy mãnh, trực tiếp đem cố kia khôi lỗi trấn khai. Kim Ngân song đao thì là liên thủ, đao mang quét sạch, mở ra một con đường. Hồng Phấn Lang quân chung quanh, ba bộ khôi lỗi vì hắn thanh trừ phía trước chướng ngại, mình thì hướng về Ngụy Thánh Thi Hải lách mình mà đi. Lăng Mặc Âm mặc dù cực kỳ oán hận Giang Diễn cử động, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể liên thủ với hắn, hướng phía Ngụy Thánh Thi Hải lao đi. Về phần Diệp Cô Thần, thân hình hắn tiềm lược, bí mật quan sát, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, Chiến Bất Bại cái thứ nhất xông ra trùng đây, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp là một tay chụp vào kia Ngụy Thánh Thi Hải trong tay bảo hạp. Mơ tưởng, Kim Hoán, Ngân Cổ hai người lưỡi đao hoành ra, vạch ra đao quang, ngăn cản Chiến Bất Bại thủ đoạn. Bảo vật này, bản lang quân muốn. Hồng Phấn Lang quân một đường vọt tới, hắn ba bộ áo trắng khôi lỗi, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, tiếp cận báo hỏng. Nỗ lực như vậy tổn thất, như lại được không đến bảo hạp, Hồng Phấn Lang quân thổ huyết tâm đều muốn có. Hắn đưa tay tìm tòi, thần phủ tu vi bộc phát, một đạo chân khí màu phấn hồng tấm lụa nổ bắn ra mà ra. Lăng Mặc Âm, Giang Diễn, đồng dạng xông ra vòng đây, bọn hắn thấy thế, cũng là nhịn không được ra chiêu. Kinh khủng thế công, trực tiếp đánh vào Ngụy Thánh Thi Hải phía trên. Cố kia thi hải run rẩy kịch liệt, trong tay bảo hạp đúng là trực tiếp bị thế công ba động đánh bay mà lên, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, trực tiếp vỡ ra. Tất cả mọi người ánh mắt, tại lúc này ngưng tụ. Tất cả mọi người hô hấp, tại lúc này đình chỉ. Bảo hạp bên trong, đến tột cùng có cái gì? Chương 948, đoạt bảo. ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kia nổ tung bảo hạp. Dù sao kia bảo hạp, thế nhưng là Ngụy Thánh trong tay nắm giữ chi vật, ai biết trong đó sẽ có cái gì hy thế kỳ chân. Nhưng mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, từ kia nổ tung bảo hạp bên trong bay ra, cũng không phải gì đó hy hữu chân bảo, mà chỉ là một cái quyển trục. Cái kia cổ lão quyển trục bởi vì nhận chân khí ba động chấn động, trực tiếp là tản ra, ở giữa không trung bị chia làm bốn phần. Có mắt nhọn người, thấy được kia trên quyển trục miêu tả một chút mơ hồ đồ án. Kia chẳng lẽ là địa đồ? Một số người nhịn không được hô. Vị này Ngụy Thánh thi hài bảo hạp bên trong chỗ tồn tại, cũng chỉ là một phần địa đồ. Nhưng chợt, ánh mắt mọi người đều là mang theo nóng bỏng vô biên chi sắc. Hiển nhiên kia địa đồ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là? Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người nhìn nhau, đều là thấy được song phương trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn trước đó liền mơ hồ nghe nói, nơi đây khả năng có được một cái thất lạc vương triều bí mật. Đây cũng là Bá Đao vương triều phái bọn hắn đến đây nguyên nhân. Nhưng đến thời điểm, bọn hắn cũng không quá xác định, hiện tại không nghĩ tới, vậy mà có thể là thật. Cùng lúc đó, Hồng Phấn Lang Quân, Chiến Bất Bại, Lang Mặc Âm, Giang Diễn mấy người cũng là phản ứng lại. Cho dù chỉ là địa đồ, trên đó cũng tuyệt đối ghi lại một bí mật lớn. Vâng! Chiến Bất Bại đưa tay tìm tòi, đối kia chia bốn phần tàn đồ trộm tới. Bản đồ này, bản Lang Quân cũng cảm thấy rất hứng thú. Hồng Phấn Lang Quân đồng dạng xuất thủ. Mặc kệ bản đồ này mình có cần hay không được, dù là hiến cho Ma La Vương Triều, cũng có thể được cực kỳ phần thưởng phong phú. Bản đồ này, ta kiếm Vương Triều muốn. Lang Mặc Âm, Giang Diễn đồng dạng xuất thủ. Còn lại rất nhiều võ giả, cũng là diện mục nghiêm nghị chi sắc. Bực này cơ duyên, không ai có thể kháng cự, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt được, ít nhất phải đụng một cái. Như kia địa đồ thật liên quan đến thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều, như vậy bọn hắn liền đại phát. Mang theo mặt nạ Diệp Cô Thần nhìn xem kịch liệt tranh đoạt bốn phần tàn đồ chúng thiên kiêu, hắn âm thầm nhíu mày, muốn tìm thời cơ xuất thủ. Lúc này, đầu óc hắn lại lần nữa vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm. Cố kia Ngụy Thánh thi hải, có chút đồ vật. Nha. Diệp Cô Thần thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển hướng kia Ngụy Thánh thi hải. Mặc dù bị công kích, nhưng này Ngụy Thánh thi hải cũng không có vỡ vụn. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tại bốn phần trên bản đồ nguyên nhân, cho nên cũng không có bao nhiêu người đi chú ý Ngụy Thánh thi hải. Diệp Cô Thần thi triển chỉ xích thiên ngai, cơ hồ trong nháy mắt liền thiểm lược đến thi hải bên cạnh. Ánh mắt của hắn lóe lên, chính là thấy được, tại kia thi hải cuộn lại khô cạn trong bàn tay, lại còn cất giấu một viên chìa khóa bộ dáng đồ vật. Kia chìa khóa hiển nhiên không phải cái này bảo hạp chìa khóa. Diệp Cô Thần trực tiếp là đem kia chìa khóa bỏ vào trong túi. Lúc này, trong đầu Tô Thanh Vũ nói, cố này Ngụy Thánh thi hải trong đầu, khả năng có linh hồn kết tinh tồn tại. Cái gì, lại có linh hồn kết tinh? Diệp Cô Thần sắc mặt có chút ngưng tụ, lộ ra một tia mừng rỡ. Diệp Cô Thần cũng không có quên, hắn muốn khôi phục thức hải, chỉ có hai cái phương pháp, luyện hóa bổ dưỡng linh hồn thánh dược hoặc là linh hồn kết tinh. Diệp Cô Thần cũng chính là bởi vậy mới đến làm nhiệm vụ. Nhưng chưa từng nghĩ tại cái này Ngụy Thánh thi hải bên trong, lại có linh hồn kết tinh tồn tại. Mạo phạm. Diệp Cô Thần trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp một trưởng đối Ngụy Thánh đầu lâu hoanh kích mà đi. Hắn mặc dù không muốn mạo phạm tiền nhân di hải, nhưng linh hồn kết tinh hắn tình thế bắt buộc. Vâng. Diệp Cô Thần thi triển nhục thân chi lực, một trưởng vô dưới, đem đầu lâu kia đập nát. Sau đó, hắn liền thấy được một chút như là kim cương, gần như trong suốt tinh thạch. Diệp Cô Thần có thể cảm giác được, từ những cái kia trong tinh thạch chuyển ra nồng đậm linh hồn ba động. Không chút do dự, Diệp Cô Thần đem những này linh hồn kết tinh thu nhập nguyên trong nhẫn. Là linh hồn kết tinh. Một số võ giả ánh mắt cũng là chuyển rời đến Diệp Cô Thần trên thân. Linh hồn kết tinh rất là đặc thù, đối người bình thường tới nói không tính đặc biệt cần, nhưng đối tu luyện linh hồn lực, hoặc là thức hải bị hao tổn người mà nói, thì là vô giới chi bảo. Dưới mắt, tuyệt đại bộ phận người mặc dù đều tại tranh đoạt kia bốn phần tàn đồ, nhưng vẫn là có một số nhỏ người chú ý tới Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hừ lạnh một tiếng, ngưng thần mà đối đãi. Tiểu tử, giao ra linh hồn kết tinh đi. Một số võ giả kìm nén không được, trực tiếp là ra tay với Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt lánh khốc, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lục mạch thần kiếm kiếm khí, thân hình chấp động, từng đóa huyết hoa phiêu khởi. Là cái kẻ khó chơi. Trung quanh một số võ giả hơi biến sắc, thân hình nhanh chóng tối lui. Linh hồn kết tinh mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cần. Tại kiến thức đến Diệp Cô Thần thực lực về sau, còn lại võ giả cũng là mặt lộ vẻ kiên kỵ, không còn dám xuất thủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chiến Bất Bại cùng Hồng Phấn Lang Quân đều riêng phần mình đạt được một phần tàn đồ. Còn lại hai phần tàn đồ, chiến cuộc ý nguyên kịch liệt. Chúng ta nhất định phải đạt được một phần. Kim Hoán cùng Ngân Cổ mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Đáng hận, chúng ta cho dù đạt được tàn đồ, cũng ra không được. Giang Diễn sắc mặt có chút khó coi. Hắn đánh giá thấp nhiệm vụ lần này độ khó. Phía trên phái ra 3 cái kim huy đệ tử danh ngạch, không phải bắn tên không đích. Đây còn không phải là bởi vì ngươi. Lăng Mặc Âm hiện tại đối Giang Diễn cực độ chán ghét. A, ngươi không phải cũng không có phản đối sao? Huống hồ kia độc cô vô bại tới thì có ích lợi gì? Cục diện như vậy, hắn tới cũng không lật được trời. Giang Diễn chào phúng nói. Lăng Mặc Âm ngữ khí trì trệ, khỏe mắt nàng dư quang nhìn về phía Diệp Cô Thần bên kia. Diệp Cô Thần y nguyên ẩn mà không phát. Hồng Phấn Lang Quân đưa tay tìm tòi, lại lần nữa chụp vào một mặt tàn đồ. Hồng Phấn Lang Quân, ngươi đủ. Còn lại đám người, tất nhiên là không có khả năng để Hồng Phấn Lang Quân đắc thủ. Hồng Phấn Lang Quân tâm niệm vừa động, kia 3 bộ sắc báo phế khôi lỗi lại lần nữa thoáng hiện, chặn còn lại đám người công kích. A, là bản Lang Quân. Hồng Phấn Lang Quân mặt lộ vẻ ý cười. Ngay tại lúc này, một bên khác, Diệp Cô Thần ánh mắt sắc bén như kiếm, hắn các loại chính là cái cơ hội này. Hưu. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần thân hình phiên nhược kinh hồng, trong tay Cửu Long Lôi Ngục lóe lên mà ra. Hắn toàn thân chân khí nổ tung, không còn làm bất luận cái gì che giấu. Mũi kiếm quét ngang, trăng sao cùng hiện, một tràng tinh hà nương theo lấy huyền nguyệt, đối Hồng Phấn Lang Quân quét ngang mà đi. Chính là Thánh kiếm Tam Tuyệt, Phá Tinh Tuyệt kiếm cùng Khôn Nguyệt Tuyệt kiếm sát nhập chi chiêu, Tinh Nguyệt đảo chuyển. Ừm, không được. Hồng Phấn Lang Quân tay vừa muốn bắt được tàn đồ, lập tức thần sắc đột biến. Kiếm khí bén nhọn, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Lục Dục Ma Trưởng. Hồng Phấn Lang Quân vội vàng trở lại ngăn cản, một tay tìm tòi, màu hồng chân khí bạo dũng mà ra. Nhưng mà Hồng Phấn Lang Quân dưới tình thế cấp bách, lại như thế nào so ra mà vượt Diệp Cô Thần vận sức chờ phát động chi chiêu. Phốc phốc. Một đoạn đoạn trưởng bay ra, máu tươi chảy ra. Hồng Phấn Lang Quân đồng dạng miệng phun máu tươi, một chiêu liền nhận lấy thương tích. Hắn tuy là thần phủ cao thủ, nhưng bây giờ Diệp Cô Thần toàn lực một kích, đủ làm bị thương thần phủ cảnh. Diệp Cô Thần thuận thế, cướp đoạt kia một phần tàn đồ. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, ở đây tu vi cao nhất thiên kiều một trong, Hồng Phấn Lang Quân, lại bị một cái người đeo mặt nạ chỗ kích thương, thậm chí bị lột bàn tay. Thậm chí ngay cả Hồng Phấn Lang Quân bản nhân, đều là một mặt mộng bức, đau kịch liệt cảm giác, làm hắn yêu tả gương mặt đều là bắt đầu vặn mẹo. Diệp Cô Thần không chần chờ, tại đoạt lấy một phần tàn đồ, hắn thuận thế lại đi cướp đoạt cuối cùng một phần vô chủ tàn đồ. Nếu là có thể đạt được, Diệp Cô Thần liền đem có được 2 phần tàn đồ. Mơ tưởng, chiến bất bại cùng Kim Ngân Song Đao cũng là phản ứng lại, liền muốn xuất thủ. Lôi Long Luyện Ngục. Diệp Cô Thần thôi động Cửu Long Lôi Ngục bên trong lôi giao chi hồn, đem không gian xung quanh hóa thành lôi ngục, ngăn cản chiến bất bại cùng Kim Ngân Song Đao thế công. Chính hắn thì nhô ra tay, chụp vào kia cuối cùng một phần tàn đồ. Thành công. Lăng Mặc Âm trái tim run lên. Nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thì thế như lôi đỉnh, khiến tứ phương rung động. Nhưng vào lúc này, một ngụm phi kiếm lại là hoành không mà đến, cưỡng ép xé rách Lôi Long Luyện Ngục, đối Diệp Cô Thần bắn tới. Diệp Cô Thần nhãn mang mãnh liệt, quay người một kiếm đâm tới, cùng chiếc kia phi kiếm va chạm. Cơ hội tốt. Kim Hoán cùng Ngân Cổ thấy thế, hai người song đao kết hợp, phá vỡ lôi đỉnh, bắt lấy cuối cùng một phần tàn đồ. Nhìn thấy một màn này, dù là Diệp Cô Thần tâm tính, đều là có chút có vẻ tức giận. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa lướt đến thân ảnh. Là ngươi, Âu Dương Phong Vân. Lăng Mặc Âm nhìn xem cái này lướt đến nam tử áo trắng, mặt ngọc chìm nhưng, cực độ oán hận. Chương 949, Vân Chi Kiếm Đạo. Lúc đầu tại Diệp Cô Thần kế hoạch bên trong. Hắn như vậy đột nhiên lôi đình xuất thủ, là có thể một chút cướp đoạt 2 phần tàn đồ. Kết quả sau cùng trôi phi kiếm. Lại là để Diệp Cô Thần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng chỉ thu được một phần tàn đồ. Kim Ngân Song Đao thực lực thế nhưng là cực kỳ không kém, tàn đồ đã bị bọn hắn đạt được, muốn chu sát bọn hắn cướp về, độ khó rất lớn. Chớ đừng nói chi là còn có chiến bất bại, Hồng Phấn Lang Quân tại nhìn chằm chằm. Diệp Cô Thần có chút meo mắt lại, nhìn xem kia có long hổ chi tư, khí vũ hiên ngang nam tử áo trắng. Dưới mắt, cái này đột ngột cục diện, cũng là khiến cho mọi người đều là ngạc nhiên, sắc mặt ngây người. Phần lớn người ánh mắt vẫn là hội tụ trên người Diệp Cô Thần. Bản Lang Quân cũ kia khôi lỗi, cũng là ngươi pha xấu. Hồng Phấn Lang Quân che lấy tay gãy, ánh mắt vô cùng lạnh độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Chiến bất bại ngữ khí chìm nhưng. Kim Hoán, Ngân Cổ hai người, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi, hắn chính là tại Kiếm Vương Triều Tân Tấn quật khởi kiếm ma độc cô vô bại, xếp hạng kiếm bảng người thứ 10. Nam tử áo trắng Âu Dương Phong Vân thản nhiên nói. Cái gì, độc cô vô bại, chẳng lẽ là cái kia độc cô vô bại? Đoán chừng là, ta khi rảnh rỗi nhưng từng nghe nói, cái kia binh khí trong tay hẳn là chuẩn thiên kiếp thần binh, Cửu Long Lôi Ngục. Nghe được Âu Dương Phong Vân, chung quanh một số võ giả đều là giật mình. Kiếm ma chi danh, mặc dù không có vang dền các đại vương triều, nhưng cũng bắt đầu lưu truyền hướng kiếm vương triều bên ngoài. Nguyên lai là kiếm bảng thứ 10, trách không được. Chiến bất bại mấy người cũng là phản ứng lại. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một đôi lanh mâu. Hắn vậy mà theo tới rồi. Giang Diễn có chút ngơ ngác, không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn cướp đoạt một phần tàn đồ. Bất quá dù vậy, dưới mắt nguy cơ cũng chưa giải trừ, Giang Diễn cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có năng lực bình yên trở ra. Âu Dương Phong Vân, ngươi đang làm cái gì? Lăng Mặc Âm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nhìn qua Âu Dương Phong Vân. Âu Dương Phong Vân mặc dù không phải Thần Nhai Học Viện đệ tử, nhưng dầu gì cũng là kiếm vương triều người. Mới nếu không có hắn cản trở, Diệp Cô Thần có thể đạt được hai khối tàn đồ. Là ngươi thiết kế hãm hại ta tiểu đệ, để hắn đột phá thần phủ cảnh thất bại. Âu Dương Phong Vân có chút meo mắt lại, ngữ khí lãnh đạm nói. Ta cũng không tận lực hãm hại. Diệp Cô Thần thần sắc đạm mạc. Ta không tin. Âu Dương Phong Vân ngữ khí trầm xuống. Ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Diệp Cô Thần hờ hững. Hắn làm sao không biết được, Âu Dương Phong Vân chỉ là muốn tìm một cái ra tay với hắn lấy cớ mà thôi. Về phần xuất thủ nguyên do, ngoại trừ bộ phận nguyên nhân là giúp Âu Dương Thiên Cơ ra mặt bên ngoài, càng lớn nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là mưu đồ Diệp Cô Thần trong tay thần binh. Giao ra Cửu Long Lôi Ngục xem như bồi thường. Âu Dương Phong Vân nhạt đạo, phảng phất đương nhiên. Quả nhiên, Diệp Cô Thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn đoán 8-9 phần 10. Nhìn xem cái này đối chọi gay gắt hai người. Trung quanh rất nhiều võ giả đều là ngạc nhiên. Tại như vậy trước mắt, kiếm vương triều kiếm bảng thứ 9 cùng kiếm bảng thứ 10, vậy mà nội đấu đi lên. Kiếm vương triều vậy mà đấu tranh nội bộ, có ý tứ. Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người, đoạt được một khối tàn đồ, đáy lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Âu Dương Phong Vân cùng Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là mang theo một chút trêu tức. Hai người tranh chấp một màn, làm sao không giống hiện tại kiếm vương triều, tán tu cùng thế gia tranh phong, từ nội bộ bắt đầu chiến đức. Âu Dương Phong Vân, ngươi đủ. Lăng Mặc Âm thần sắc cực độ lạnh lùng. Về phần Giang Diễn, sắc mặt biến đổi, ngược lại là không có đứng ra. Hừ, bất luận như thế nào, trong tay ngươi tàn đồ, chỉ có thể thuộc sở hữu của ta. Chiến bất bại trực tiếp xuất thủ. Chúng ta cũng tới. Kim Hoán cùng Ngân Cổ cũng xuất thủ. Một bên khác, Hồng Phấn Lang Quân ánh mắt cực kỳ che lấp nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, hiển nhiên muốn tùy thời mà động. Đã ngươi như thế không thức thời, vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Âu Dương Phong Vân thần phủ nhất trọng thiên khí tức bộc phát, hùng hồn đến cực điểm chân khí bạo dũng mà ra, tại nó bên ngoài thân bên ngoài tựa hồ mơ hồ ngưng tụ thành long hổ chi hình. Cẩn thận, kia là Âu Dương thế gia hoàng cấp công pháp, long hổ bí điển tu luyện ra long hổ đại chân khí. Lăng Mặc Câm hô. Dị chủng chân khí sao? Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc. Dị chủng chân khí, phần lớn đều là từ tự mang đặc thù công pháp tu luyện thành, tỉ như Diệp Cô Thần chân khí màu vàng óng, chính là dị chủng chân khí. Bất quá kia Âu Dương Phong Vân Long Hổ đại chân khí hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Hổ bị ấn. Âu Dương Phong Vân một trường oanh ra, nó bên ngoài thân chân khí ngưng tụ mà thành mãnh hổ, đối Diệp Cô Thần va chạm mà đến, thanh thế cực kỳ uy mãnh. Diệp Cô Thần cong ngón búng ra, lục mạch thần kiếm quét ngang mà ra, đem nó xuyên thủng. Ừm. Âu Dương Phong Vân khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Diệp Cô Thần thực lực. Diệp Cô Thần bây giờ tuy là thiên địa linh tiểu ngũ đoạn, nhưng luận chân khí hùng hồn trình độ, tuyệt sẽ không so Âu Dương Phong Vân bực này thần phụ nhất trọng thiên yếu. Thiệt Long Thủ. Âu Dương Phong Vân dậm chân mà ra, lại lần nữa một tay hoành ra, hắn bên người hình rồng chân khí quét sạch mà ra, hóa thành một đầu chân khí cự long, đối Diệp Cô Thần hoành sát mà tới. Ngươi đã cũng là kiếm bảng thiên kiêu, vậy chỉ dùng kiếm, những này thủ đoạn nhỏ coi như xong đi. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, quát lạnh một tiếng, Cửu Long Lôi Ngục một kiếm quét ngang, đem kia chân khí cự long chém đầu. À, kiếm ma độc cô vô bại. Quả nhiên như nghe đồn như vậy cuồng vọng, tức là như thế, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Âu Dương Phong Vân lánh mâu chấp động, đưa tay tìm tòi. Hắn chỗ đạp trôi phi kiếm hoành không mà lên, phát ra tranh tranh chiến minh thanh âm, tựa như long âm. Vân Long Kiếm, giết. Âu Dương Phong Vân cầm trong tay Vân Long Kiếm, cùng Diệp Cô Thần đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt chiến minh. Trung quanh, còn lại thiên kiêu cũng là hôn chiến ở cùng nhau, đều muốn đoạt đến tàn đồ. Kim Ngân song đao cùng chiến bất bại đánh thành một đoàn. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn thì kiềm chế thụ thương Hồng Phấn Lang Quân. Phá tinh tuyệt kiếm. Diệp Cô Thần kiếm mang quét ngang, hóa thành một tràng tinh hà. Âu Dương Phong Vân thì cầm Vân Long kiếm, quanh thân lập tức như mây mù phiêu miểu, Diệp Cô Thần kiếm thế rơi vào trong đó, đúng là bị lặng yên hóa giải. cái đó là Vân Chi Kiếm Đạo. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng lại. Vân Chi Kiếm Đạo, mặc dù chỉ là phổ thông cấp bậc kiếm đạo, nhưng kỳ đặc tính, như mây mù phiêu miểu, cũng nguyên nhân chính là đây, ngược lại khá khó xử quấn. Long Du Kiếm Pháp, Long Du Tứ Phương. Âu Dương Phong Vân Kiếm chiêu biến ảo, sáng như tuyết kiếm mang như hình rồng khuyết tán mà ra, lại cực kỳ linh hoạt, từ bốn phương tám hướng bọc đánh hướng Diệp Cô Thần. Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm. Diệp Cô Thần mũi kiếm nhất chuyển, kiếm mang hóa ra một đạo mỹ lệ huyền nguyệt quang mang, cùng Âu Dương Phong Vân Kiếm chiêu đụng vào nhau, âm vang ba động thanh âm rung động màng nhĩ. Một cỗ cường tuyệt chân khí đánh thẳng tới, Diệp Cô Thần thân thể chấn động, đem nó hóa giải. Hắn bước ra một bước, trở tay một chiêu đối Âu Dương Phong Vân đầu lâu đâm xuyên mà đi. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn. Kiếm khí hóa thành liên tiếp dã lệ rực rỡ liệt Bỉ Ngạn chi hoa, mang theo một cỗ tử vong tịch diệt hương vị. Vân Chi Kiếm Đạo, Vân Sơn Vũ Hải. Âu Dương Phong Vân tế ra Vân Chi Kiếm Đạo kiếm chi lĩnh vực, Vân Sơn Vũ Hải. Thoáng chốc, kiếm khí hóa thành trận trận sương mù sóng cả, phảng phất hình thành một cái mê vụ lĩnh vực, đem Diệp Cô Thần bao phủ ở bên trong. Vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng đối Diệp Cô Thần xuyên thấu mà tới. Diệp Cô Thần lạnh lông mày vén lên, trong mắt đen nhánh trực tiếp là bị huyết sắc bao phủ. Một cỗ huyết hồng sắc kinh khủng kiếm khí hướng hắn thể nội phun ra ngoài, hóa thành huyết hải ba đảo, xung kích tứ phương. Tu La Huyết Hải thập bát trọng, phá cho ta. Diệp Cô Thần tế ra Tu La Kiếm Đạo lĩnh vực, rung động tứ phương. Chương 950, huyết bảng thứ hai, La Hầu công chúa. Âu Dương Phong Vân Kiếm Đạo lĩnh vực mặc dù cực kỳ khó chơi, nhưng chung quy chỉ là phổ thông cấp bậc kiếm đạo. Mà Diệp Cô Thần Tu La Kiếm Đạo, thế nhưng là tuyệt thế cấp bậc. Cùng manh kiếm y hóa thành huyết sắc thủy triều quét sạch tứ phương, trực tiếp là đem chúng quanh mây mù lĩnh vực tách ra ra. Huyết sắc thập bát trọng ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối Âu Dương Phong Vân chấn áp tới. Tu La Kiếm Đạo. Âu Dương Phong Vân thần sắc ngưng nhưng. Hắn nhìn như đối Diệp Cô Thần chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng lại rất là cảnh giác. Kiếm đạo liên minh ban bố kiếm bảng xếp hạng, mặc dù không thể nói tuyệt đối chuẩn xác, nhưng cũng đại khái không kém bao nhiêu. Cho nên Âu Dương Phong Vân trong lòng cũng chưa từng có tại coi thường Diệp Cô Thần, chỉ là trước đó hắn có cái kia tự tin, có thể trấn áp thô bạo Diệp Cô Thần. Mà dưới mắt chân chính giao thủ về sau, hắn mới hiểu Diệp Cô Thần ra sao nó mạnh mẽ đối thủ. Long Du Kiếm Pháp, Long Khiếu Cửu Thiên. Âu Dương Phong Vân cầm trong tay Vân Long kiếm, mũi kiếm chấn động mà ra, chung quanh Vân Sơn Vũ Hải lĩnh vực biến hóa. Từng đầu mây mù chi long gào thét mà ra. Mỗi một đầu mây mù chi long bên trong, phảng phất đều giấu giếm vô tận kiếm khí, long ngâm gào thét, đối Diệp Cô Thần trùng sát mà tới. Diệp Cô Thần có chút giật mình, cuối cùng minh bạch vì sao Âu Dương Phong Vân sẽ chấp nhất với hắn Cửu Long Lôi Ngục. Bởi vì Âu Dương Phong Vân công pháp cùng Cửu Long Lôi Ngục hơi có phù hợp. Nếu là có thể đạt được Cửu Long Lôi Ngục, Âu Dương Phong Vân thực lực sẽ nâng cao một bước. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần sẽ không cho Âu Dương Phong Vân cơ hội này. Thần kiếm ngự lôi quyết, vạn hóa lôi đỉnh. Diệp Cô Thần hùng hồn chân khí màu vàng nóng quán chú tiến Cửu Long Lôi Ngục kiếm bên trong. Chuẩn Thiên Kiếp thần binh uy lực thoáng chốc bị kích phát đến cực hạn, cửu sắc lôi đỉnh tại trên mũi kiếm quấn quanh bắn ra, khuyết tán tứ phương. Ầm ầm. Hư không bên trong, kiếm mang lôi đỉnh bạo tung tóe, long khiếu gào thét, kịch liệt lực chấn động ầm vang khuyết tán tứ phương, thậm chí ngay cả một chút nặng nghề thanh đồng kỵ sĩ khôi lôi đều là bị đánh bay mà ra. Thật mạnh ba động. Cả hai đánh nhau ba động, khiến một bên khác chiến bất bại, Kim Ngân Song Đao, Hồng Phấn Lang Quân bọn người là trong lòng giật mình. Cũng may Âu Dương Phong Vân cùng Độc Cô Vô Bại đấu tranh nội bộ, bằng không, bọn hắn như liên thủ, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Kim Hoán cùng Ngân Cổ trong lòng hơi có may mắn. Như hai người này liên thủ, bọn hắn tàn đồ có thể hay không mang đi ra ngoài vẫn là hai chuyện. Ghê tởm. Một bên khác, Lăng Mặc Cơm đấy lòng lại là hận đến nghiến răng. Chỉ cần có thể đem tàn đồ mang ra, bọn hắn nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Nhưng Âu Dương Phong Vân lại là từ đó làm dối, đấu tranh nội bộ, kéo lại Diệp Cô Thần bước chân. Cái này cũng không thể trách Âu Dương Phong Vân, nếu là Độc Cô Vô Bại thành thành thật thật đem Cửu Long Lôi Ngục giao ra, có lẽ liền sẽ không biến thành hiện tại tình trạng như vậy. Giang Diễn miết miệng nói. Hừ. Lăng Mặc Cơm ánh mắt đồng dạng lạnh lùng nhìn Giang Diễn một chút, nàng xem như nhìn thấu là người. Giang Diễn thần sắc có chút mất tự nhiên, không cần phải nhiều lời nữa. Ẩm. Lại là một kích chiêu thức va chạm. Diệp Cô Thần cùng Âu Dương Phong Vân hai người thân hình đồng thời lui lại. Diệp Cô Thần cánh tay hơi có tê dại, nhưng là tại cùng Âu Dương Phong Vân đối chiến bên trong, lại là không có rơi vào hạ phong. Nhớ ngày đó, thần phủ cảnh theo Diệp Cô Thần, đó chính là khó mà ngăn cản tồn tại. Cùng thần phủ tam trọng thiên cổ thiếu dương một trận chiến, cơ hồ đều để Diệp Cô Thần dùng hết tính mệnh. Nhưng bây giờ, thần phủ cảnh đối Diệp Cô Thần tới nói, chỉ là có chút khó giải quyết, còn xa xa không đạt được muốn liều mạng trình độ. Một bên khác, Âu Dương Phong Vân sắc mặt thì là càng phát ra trầm ngưng. Thật cường hãn nhục thân, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Âu Dương Phong Vân phát hiện, hắn trong thời gian ngắn đúng là không làm gì được Diệp Cô Thần. Thân thể mạnh mẽ phòng ngự, tăng thêm công sát cường hãn tu la kiếm đạo, còn có Cửu Long Lôi Ngục gia trì, khiến Diệp Cô Thần dưới mắt trở thành vô cùng khó giải quyết tồn tại. Ầm ầm. Đúng lúc này, những cái kia thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi lại lần nữa sinh ra dị biến, nó trống rông trong hốc mắt quỷ hỏa, biến thành chói mắt huyết hồng sắc, tựa như tiến vào cuồng bạo trạng thái. Không tốt, những này thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi giống như cuồng bạo. Một số võ giả sắc mặt đột biến, vội vàng rút lui mà ra. Nhưng y nguyên vẫn là có một ít võ giả tránh không kịp, bị cuồng bạo khôi lỗi dùng trường thương xuyên thủng thân thể. Dù là Diệp Cô Thần cùng Âu Dương Phong Vân, đều là nhận lấy ảnh hưởng. Lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tạm thời thu liễm chiến ý. Dưới mắt khẩn yếu nhất, là chạy ra chỗ này lớn mộ. Diệp Cô Thần chỉ xích thiên ngai, thân hình như xuyên thẳng qua hư không, đối lớn mộ bên ngoài bạo vút đi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cấp tốc, Âu Dương Phong Vân thần sắc càng là ngưng tụ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình tựa như làm một sai lầm quyết định. Nhưng trong nháy mắt, ý nghĩ này liền bị hắn trục xuất sau đầu. Ở vào trong mộ lớn tất cả mọi người, đều là hướng phía bên ngoài thiểm lược mà đi. Không bao lâu, tại trên cánh đồng hoang tài nguyên khoáng sản địa động ra, lần lượt từng thân ảnh bạo vút đi. So với sông đi vào nhân số, giờ phút này thoát ra ít người hơn phân nửa. Diệp Cô Thần thân ảnh đồng dạng lướt nhanh ra, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đối nơi xa bạo cướp. Chạy đâu? Âu Dương Phong Vân, Chiến Bất Bại, Hồng Phấn Lang Quân, Kim Ngân Song Đao, còn có Lăng Mặc Gầm cùng Răng Diễn, đều là theo sát phía sau. Còn có một số muốn xem náo nhiệt võ giả, cũng là đi theo đi lên. Bọn hắn đều muốn biết, Diệp Cô Thần hiện tại đến tột cùng nên như thế nào thoát thân. Phía trước, Diệp Cô Thần thần sắc cung dung, cho dù bị nhiều người như vậy nhằm vào, trong mắt của hắn vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Nếu là toàn lực hành động, ta tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Diệp Cô Thần ánh mắt lánh khốc. Hắn ở trong lòng cân nhắc được mất, phải chăng hẳn là toàn lực xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Cô Thần thần sắc đột nhiên ngưng lại, dừng lại bước chân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chân trời. Một cỗ uy hiếp cảm giác xông lên đầu. A, kia độc cô vô bại làm sao không trốn rồi? Chẳng lẽ là biết mình trốn không thoát sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần dừng chân lại, một số võ giả chợt cảm thấy kinh dị. Độc cô vô bại, nhận mệnh sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần thân hình đình chỉ, Âu Dương Phong Vân thản nhiên nói. Một bên khác, Chiến Bất Bại mấy người cũng là tùy theo dừng bước. Diệp Cô Thần không để ý đến bọn hắn, ánh mắt ý nguyên nhìn về phía không trung. Một đạo đen nhánh lưu quang, độn không mà tới. Đó là cái gì? Đám người rốt cục cũng là chú ý tới cái kia đạo dị tượng, lập tức ánh mắt đều là ngưng lại. Cái kia đạo lưu quang, cuối cùng dừng lại tại không trung, quang hoa tán đi, một đạo lánh diễm vô cùng, mang theo đến cực điểm huyết tinh cùng giết chóc hương vị thân ảnh, hiện ra ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp phảng phất đều muốn đình chỉ. Bởi vì thân ảnh kia phát tán ra hắc ám âm lãnh, huyết tinh giết chóc hương vị, thật sự là quá nồng hậu. Một chút tu vi hơi thấp võ giả, càng là cảm giác kinh hồn táng đảm. Thân ảnh kia là một vị nữ tử, mặc trên người ít đến thương cảm màu đen chiến giáp. Không, hẳn là giáp phiến, chỉ che lại một chút trọng yếu bộ vị, mảng lớn da thịt tuyết trắng hiện ra ở bên ngoài. Nàng một đầu màu khói xám sợi tóc có chút tung bay, mang trên mặt nửa bên mặt nạ, che khuất con mắt cùng cái mũi, chỉ lộ ra liệt diễm môi đỏ cùng tuyết trắng nhọn xinh đẹp cái cằm. Nó dáng người mảnh mai đến cực điểm, xốp giòn phong cao ngất, tuyết trắng eo thon lộ bên ngoài, chân dài thẳng tắp. Nhìn xem đạo thân ảnh này, lòng của mọi người như rơi vào hầm băng. Giao ra các ngươi tại trong mộ lớn đoạt được chi vật, không phải? Nữ tử ngừng nói, lật tay lấy ra một thanh tạo hình cực kỳ dữ tợn đen nhánh liêm đao. Chết! Nữ tử cầm trong tay đen nhánh liêm đao, chỉ hướng Diệp Cô Thần bọn người, tựa như địa ngục tử thần, lãnh khốc vô cùng. Ma La Vương triều huyết bảng thứ hai, La Hầu công chúa. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng nhưng. Chương 951, Huyền Liên đến. Diệp Cô Thần trước khi tới, liền hiểu qua các lộ vương triều thiên kiêu. Ma La Vương triều huyết bảng thì tương đương với Kiếm Vương triều kiếm bảng. Leo lên huyết bảng yêu cầu, ngoại trừ thiên phu thực lực cường đại bên ngoài, càng là cần giết ra một đường máu. Có thể leo lên huyết bảng thiên kiêu, không một đều là tay nhiễm ngàn vạn máu tươi, hung danh hiển hách. Mà trước mắt La Hầu công chúa, chính là Ma La Vương triều công chúa của một nước, đồng thời cũng là tay nhiễm vô số máu tươi đào phủ. Nói chung, công chúa của một nước khí chất đều là hoặc cao quý, hoặc vũ mị, như Phượng Hy công chúa như vậy. Mà cái này La Hầu công chúa, lại là lấy giết chóc thành danh, thân có La Hầu mệnh cách. Một chút cái thế thiên kiêu, sinh ra cùng một vài ngày ngoài hành tinh thần mệnh cách phù hợp, có thể mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện. Giống như trước đó cổ tôn thất sát mệnh cách, mà La Hầu mệnh cách cũng là như thế. La Hầu chính là ma tinh, nghĩ như vậy đến, La Hầu công chúa có như vậy lãnh khốc thị sát tính cách cũng liền chẳng có gì lạ. La Hầu công chúa, nàng vậy mà tới. Hồng Phấn Lang Quân lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn tuy là huyết bảng thứ 7, nhưng cùng La Hầu công chúa so sánh, bất luận thân phận vẫn là thực lực đều kém một mảng lớn. La Hầu công chúa. Kim Hoán cùng Ngân Cổ sắc mặt hai người cực độ trầm ngưng. Dù là tính cách cuồng ngạo chiến bất bại, giờ phút này cũng là ngưng thần đề phòng, mắt lộ ra cực độ vẻ kiêng dè. Huyết bảng thứ 2, xếp hạng quá cao, thực lực cơ hồ đều có thể so với những bá chủ kia cấp thế lực đỉnh cấp thiên tiêu. Ít nhất thần phủ tam trọng thiên trở lên. Diệp Cô Thần đánh giá La Hầu công chúa, trong lòng thì thào. La Hầu công chúa giờ phút này mang cho hắn kia cô áp lực, cùng trận đánh lúc trước Cổ Thiếu Dương không sai biệt lắm. Điều này đại biểu La Hầu công chúa thực lực, ít nhất là thần phủ tam trọng thiên, hoàn toàn chính xác so với bình thường thiên kiêu mạnh hơn một đoạn. Mà lại, chuẩn thiên kiếp thần binh sao? Nhìn xem La Hầu công chúa trong tay nắm lấy đen nhánh liêm đao, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh. La Hầu công chúa sở dĩ cường đại, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn có nàng chuẩn thiên kiếp thần binh, lười hái tử thần. Nhìn xem ngưng thần đề phòng đám người, La Hầu công chúa tiên diễm môi đỏ câu lên một vòng vô cùng lánh khốc đường cong. Nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong lười hái tử thần, một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Chân khí của nàng, đúng là hiện ra một loại đen nhánh chi sắc, như là đen nhánh ma như gió, khuyết tán tứ phương. Mọi người tại đây, đều là cảm giác một trận tim đập nhanh. Diệp Cô Thần tay cầm Cửu Long Lôi Ngục, sắc mặt trầm ngưng. La Hầu công chúa thực lực, khả năng so chiến bất bại cùng Hồng Phấn Lang quân bọn người cộng lại còn cường đại hơn. Ngay tại bầu không khí cơ hồ muốn làm người ngạt thở lúc, nơi xa một vòng kim quang độn không mà tới. La Hầu công chúa, ngươi lại vẫn nghĩ lại cử động sát kiếp. Nương theo lấy kim mang, một thân ảnh thoáng hiện mà tới. Quang mang tán đi, một vị thân mang áo vải tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện. Tăng nhân đầu không mảnh vải, khuôn mặt đoan chính thanh tú, da thịt ẩn ẩn ngậm lấy kim quang, nhìn qua rất có vài phần dáng vẻ trang nghiêm. Đáng ghét ta. La Hầu công chúa khỏe môi ôm lấy một vòng băng lãnh, cầm trong tay liêm đao trở tay đối kia tăng nhân chém tới. Tuổi trẻ tăng nhân đưa tay thôi động chân khí, một vòng kim mang sông lên trời không, kia là một thanh chưa khai phong kim sắc trường kiếm, thân kiếm có khắc họa vô số kim sắc Phật văn. Âm vang một tiếng vang vọng, kịch liệt chấn động gợn sóng ầm vang khuyết tán. Người kia chẳng lẽ chính là Kiếm Tăng Huyền Liên? Diệp Cô Thần kinh ngạc. Kiếm Tăng Huyền Liên, kiếm bảng xếp hạng thứ 4, nhìn như so với La Hầu công chúa muốn hơi yếu một tia. Nhưng đặc thù Phật đạo chân khí, lại là đối La Hầu công chúa hắc ám chân khí có khắc chế hiệu quả. Đại Lôi Âm kiếm thuật. Huyền Liên kiếm thế hoành ra, mũi kiếm chấn động ở giữa, như là sấm nổ chấn động. Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng kiếm khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên, La Hầu công chúa nhất thời cũng không làm gì được Huyền Liên. Thối con lựa chọc, chờ. La Hầu công chúa mặc dù không sợ Huyền Liên, nhưng có Huyền Liên tại, nàng cũng vô pháp đưa ra tay đối phó Diệp Cô Thần bọn người. Nàng hơi suy nghĩ một chút, cùng nó dây dưa, không bằng tạm thời rời đi. Nhìn thấy La Hầu công chúa thối lui, kia Hồng Phấn Lang quân cũng là vội vàng rút đi. Chiến bất bại có chút kiêng kỵ nhìn Huyền Liên một chút, thân hình đồng dạng nhanh lùi lại. Kim Ngân song đao cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả, như là chim thu tán. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, vẫn là không có đuổi theo. Dưới mắt địa đồ chia làm 4 phần, Diệp Cô Thần cho dù lại tìm về một phần, đoán chừng hiệu quả cũng không lớn. Chư vị không có sao chứ? Huyền Liên dậm chân mà đến, cười nhạt nói. Gặp qua Huyền Liên sư huynh. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn tiến lên chắp tay nói. Huyền Liên khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, chắc hẳn các hạ chính là Độc Cô huynh, tiểu sư đệ đa tạ ngươi chiếu cố. Huyền Liên trong miệng tiểu sư đệ, dĩ nhiên chính là không không. Tiện tay mà thôi, lần này vẫn là đa tạ Huyền Liên huynh xuất thủ giải vây. Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Nếu không phải hắn nhúng tay, chúng ta có thể đạt được 2 phần tàn đồ. Lăng Mặc Âm ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Phong Vân. Âu Dương Phong Vân giờ phút này cũng là không có cái gì sắc mặt tốt. Đừng bảo là có Huyền Liên tại, coi như không có Huyền Liên, hắn muốn chấn áp Diệp Cô Thần cũng rất là khó khăn. Độc Cô vô bại, chớ nên đắc ý, cách sông Thông Thánh Sơn không không đủ 2 tháng, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi như thế nào chật vật. Âu Dương Phong Vân cũng không muốn ở đây chờ lâu, chân đạp phi kiếm rời đi. Âu Dương Phong Vân, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Đã lựa chọn ra tay với Diệp Cô Thần, liền muốn có gánh chịu trả thù giác ngộ. Hừ, Thông Thánh Sơn chi quan, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Âu Dương Phong Vân đạp kiếm mà đi. Loạn cổ hoang nguyên không phải đất lành, các ngươi đã có thu hoạch, liền muốn nhanh rời đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Huyền Liên nói, có thể. Diệp Cô Thần bọn người khẽ vước cằm. Sau đó, Huyền Liên, Diệp Cô Thần, Lăng Mặc Âm, Giang Diễn bốn người, lấy cực nhanh tốc độ, rời đi loạn cổ hoang nguyên. Nhiệm vụ lần này, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Diệp Cô Thần. Ngàn năm vân mẫu, vạn năm vân mẫu ẩn linh tiên, chín khỏa niết bàn thánh đan, rất nhiều chuẩn thánh đan, bảo đan, một chút thần binh tàn phiến, ngụy thánh linh hồn kết tinh, còn có trọng yếu nhất, kia một phần tàn đồ, cùng ngụy thánh trong tay một viên chìa khóa. Tại trở về trên đường, Diệp Cô Thần cũng là hiểu được. Huyền Liên chỗ nhận lấy địa ngục cấp nhiệm vụ, chính là truy tung La Hầu công chúa tung tích. Lấy nàng huyết bảng thứ 2 thực lực, hoàn toàn chính xác coi là địa ngục cấp nhiệm vụ. Trên đường, Diệp Cô Thần cũng không hỏi thăm Huyền Liên liên quan tới kiếm tông một mạch cùng không không sự tình. Hắn chuẩn bị trở về học viện về sau, tự mình hỏi thăm. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Huyền Liên bọn người, cũng là một đường hướng phía thần nhai học viện phương hướng trở về. Một bên khác, La Hầu công chúa thì là tìm được Hồng Phấn Lang Quân. Giao ra đi. La Hầu công chúa ngữ khí lạnh như băng nói. Công. Công chúa. Hồng Phấn Lang Quân hơi cúi đầu, hơi có không cam lòng. La Hầu công chúa thân thể mềm mại chỉ có mấy khối giáp phiến bao trùm lấy, nhìn qua gợi cảm mà mê người. Lúc đầu lấy Hồng Phấn Lang Quân tính cách, tất nhiên sẽ kìm nén không được. Nhưng bây giờ hắn có chút cúi đầu, thậm chí cũng không dám trực tiếp nhìn La Hầu công chúa, có thể thấy được La Hầu công chúa hung uy chi rất. Giao ra địa đồ, vương triều sẽ cho ngươi đền bù. La Hầu công chúa lãnh đạm nói. Vậy liền đa tạ công chúa. Hồng Phấn Lang Quân mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết, khối này tàn đồ chất chứa đại bí mật, thậm chí có thể khiên động vương triều phong vân, không phải một mình hắn có thể ăn. Công chúa, cái này tàn đồ đến tột cùng có dấu bí mật gì? Hồng Phấn Lang Quân thực sự hiếu kỳ. La Hầu công chúa nhận lấy tàn đồ, thản nhiên nói, một cái thất lạc thánh triều, có lẽ sẽ hiện thế. Hồng Phấn Lang Quân khẽ gật đầu, tiếp theo nói, công chúa điện hạ, tại hạ còn có yêu cầu quá đáng, kia độc cô vô bại đoạn ta chi thủ, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới Diệp Cô Thần, Hồng Phấn Lang Quân trong lòng liền phun lên vô tận oán hận. Còn là lần đầu tiên có người, làm hắn ăn lớn như thế thua thiệt. Hắn đã là kiếm bảng thiên tiêu, ngày sau tự nhiên có cơ hội để ngươi báo thủ. La Hầu công chúa lạnh lùng nói. Chương 952, Linh hồn thánh dược, hư linh hồn quả. Qua ước chừng mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần mấy người cũng là về tới thần nhai học viện. Khiến người ngoài ý chính là, Bác Huyền trưởng lão chờ nhiều vị trưởng lão đều tại, thậm chí Nhất Mi đại trưởng lão cũng tại thần nhai động thiên môn miệng chờ đợi. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoàn thành một cái khó khăn cấp nhiệm vụ, không đến mức sẽ có long trọng như vậy phô trương đi. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn cũng là ngây ngẩn cả người. Đừng bảo là khó khăn cấp nhiệm vụ, cho dù là hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ, cũng không có khả năng kinh động Nhất Mi đại trưởng lão bực này nhân vật đi. Kia phần tàn đồ, các ngươi có rồi. Nhất Mi đại trưởng lão mở miệng, trong giọng nói thậm chí có như vậy một tia vội vàng chi ý. Chỉ lấy được 1/4. Diệp Cô Thần xuất ra kia 1/4 tàn đồ. Về phần kia từ Ngụy Thánh trong tay lấy được chìa khóa, Diệp Cô Thần hơi nghĩ nghĩ, ngược lại là không có giao ra. Nhất Mi đại trưởng lão tiếp nhận tàn đồ, bàn tay đều là hơi có chút run rẩy, hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần bọn người, mở miệng nói, nhiệm vụ lần này tuy là khó khăn cấp nhiệm vụ, nhưng liền trình độ khó khăn cùng thu hoạch mà nói, đủ coi là địa ngục cấp nhiệm vụ, chờ sau đó các ngươi liền đi nhiệm vụ điện, luận công hành thưởng. Diệp Cô Thần ngoài ý muốn, không nghĩ tới đúng là loại kết quả này. Xem ra phần này tàn đồ, so với trong tưởng tượng giá trị còn cao hơn, khả năng liên quan đến cái nào đó đại cơ duyên cùng đại ẩn bí. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Không cần lại đi làm những cái nhiệm vụ khác, Diệp Cô Thần bằng vào cái này địa ngục cấp nhiệm vụ, liền có thể đạt được một gốc thánh dược. Lần này ta ngược lại thật ra nghe nói, các ngươi bỏ xuống độc cô tiểu hữu, đơn độc làm nhiệm vụ thật sao? Bác Huyền trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Giang Diễn cùng Lăng Mặc Âm. Lăng Mặc Âm có chút túi đầu cắn môi, Giang Diễn thì là sắc mặt ngưng lại, vội vàng giải thích, trưởng lão, chúng ta đây là vì hắn suy nghĩ. Dù sao cái này khó khăn cấp nhiệm vụ rất là hung hiểm. Hừ, nếu không phải có độc cô tiểu hữu, các ngươi sợ là ngay cả 1/4 tàn đồ đều mang không trở lại. Bác Huyền trưởng lão lạnh lùng nói. Giang Diễn như là xương đánh quả cà cúi đầu, gắt gao cầm quyền. Nhiệm vụ lần này, đích thật là dựa vào Diệp Cô Thần hoàn thành. Nếu chỉ có 2 người bọn họ, có thể hay không an toàn trở về đều là vấn đề. Tốt, chờ sau đó đi nhiệm vụ điện, sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình cống hiến cho ra ban thưởng. Bác Huyền trưởng lão khoát khoát tay. Độc cô đại ca, còn có. Đại sư huynh. Trong đám người nhô ra một cái tiểu chọc đầu. Không không nhảy cả tương xuất hiện. tiểu sư đệ. Huyền Liên cười nhạt một tiếng. Một bên khác, Diệp Cô Thần cảm thấy một đạo ánh mắt âm lánh rơi trên người mình. Hắn thuận thế nhìn lại, Âu Dương Thiên Cơ cũng trong đám người. Hừ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần ánh mắt quăng tới, Âu Dương Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, ngay cả Âu Dương Phong Vân xuất thủ, đều là không làm gì được Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khỏe môi câu lên một vòng cười lạnh. Nếu có cơ hội, hắn cũng không để ý cho Âu Dương Thiên Cơ một cái khắc sâu giáo hấn. Sau đó, khi lấy được tàn đồ về sau, Nhất Mi đại trưởng lão bọn người chính là vội vã đi. Trung quanh rất nhiều thần nhai học viện đệ tử ánh mắt, nhìn về phía Diệp Cô Thần, cũng là không khỏi mang theo một cỗ nhàn nhạt kính sợ. Diệp Cô Thần lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền hoàn thành có thể so với địa ngục cấp nhiệm vụ. Đây đã là đối thực lực tốt nhất chứng minh. Không còn có người sẽ cho rằng, Diệp Cô Thần kiếm bảng thứ 10 là có cái gì trình độ ở trong đó. Về sau, Diệp Cô Thần bọn người, chính là đi đến nhiệm vụ điện nhận lấy ban thưởng. Nhiệm vụ điện một vị trưởng lão tự mình cho Diệp Cô Thần bọn người tuyên bố ban thưởng. Độc Cô Vô Bại, bởi vì nhiệm vụ lần này là ngươi chủ đạo, cho nên ngươi đem thu hoạch được địa ngục cấp nhiệm vụ ban thưởng. Trưởng lão thái độ ấm áp mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Tại hạ muốn chọn lựa một gốc tư dưỡng linh hồn thánh dược. Diệp Cô Thần chắp tay nói. Có thể. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu. Linh hồn thánh dược mặc dù chân quý, nhưng Diệp Cô Thần mang về tàn đồ giá trị, càng là không cách nào đánh giá, giữa hai bên không thể so sánh. Trưởng lão kia, chúng ta đây. Giang Diễn cũng là lộ ra mấy phần chờ mong. Đây chính là địa ngục cấp nhiệm vụ ban thưởng A. Các ngươi. Hừ, bảo thủ tự phụ, con vứt xuống đồng đội, Lăng Mặc Âm, ngươi chỉ có thể nhận lấy khó khăn cấp nhiệm vụ ban thưởng, về phần ngươi Giang Diễn, càng là vứt bỏ đồng đội, ban thưởng lại lần nữa giảm phân nửa. Vị trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói. Cái này. Giang Diễn sắc mặt ngưng lại, thân thể đều đang phát run. Tại báo cáo nhiệm vụ thời điểm, Giang Diễn đối mặt Hồng Phấn Lang Quân, vứt bỏ Lăng Mặc Âm sự tình, tự nhiên cũng báo ra đi. Thần Nhai học viện đối với loại này vứt bỏ đồng bạn cử chỉ, từ trước đến nay là cực kỳ chán ghét. Khó khăn cấp nhiệm vụ ban thưởng giảm phân nửa, tối đa cũng liền so phổ thông nhiệm vụ ban thưởng cao như vậy một chút mà thôi. Giang Diễn nắm chặt tay, hắn cho dù lại không có cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lăng Mặc Âm ngược lại là không có phản bác cái gì, chỉ là có chút tự rêu cười một tiếng. Cái này đích xác là nàng nên được. Nếu là nàng không có phụ họa Giang Diễn, bỏ xuống Diệp Cô Thần đề nghị, có lẽ hiện tại, nàng đồng dạng có thể hưởng thụ địa ngục cấp nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ có thể nói tự làm tự chịu đi. Sau đó, Diệp Cô Thần thì là đi chọn lựa một gốc linh hồn thánh dược, tên là Hư Linh Hồn Quả. Hư Linh Hồn Quả dù là tại thánh dược bên trong, cũng coi như hy hữu, đủ được cho trung phẩm thánh dược. Nếu không phải Diệp Cô Thần lần này mang về tan đồ, đổi lại địa ngục cấp nhiệm vụ, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy hạ phẩm thánh thuốc. Có Hư Linh Hồn Quả, tăng thêm đạt được Ngụy Thánh Linh Hồn kết tinh, ta thức hải liền có thể triệt để khôi phục, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ triệt để khôi phục. Diệp Cô Thần tâm thần hơi chấn động một chút. Cách sông thông thánh sơn còn có không đến 2 tháng. Nếu là khôi phục thức hải, Diệp Cô Thần nhất định trong 2 tháng này thực lực tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn tự sẽ để tất cả chất vấn hắn người tất cả câm miệng. Bất quá tại tu luyện trước đó, Diệp Cô Thần còn cần làm một việc, chính là đi tìm Huyền Liên. Huyền Liên thân là Thánh Huy đệ tử, hắn chỗ động phủ cũng là một chỗ linh khí giạt rào thượng phẩm động phủ. Diệp Cô Thần bất quá nhiều lúc, liền đi tới động phủ cổng. Là Độc Cô huynh sao, mời đến đi. Trong động phủ truyền đến Huyền Liên thanh âm. Diệp Cô Thần tiến vào bên trong, phát hiện toàn bộ động phủ, rất là đơn giản, cũng không có bất kỳ cái gì tô điểm trang trí. Huyền Liên xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn xem Diệp Cô Thần, cười nhạt một tiếng. Huyền Liên huynh. Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Để cho ta đoán xem, ngươi có lẽ là muốn hỏi, ta cùng không không lai lịch đi. Huyền Liên lại cười nói. Hoàn toàn chính xác, thực không dám dấu dếm, tại hạ là 9 đời kiếm tông danh sách. Diệp Cô Thần trực tiếp mở miệng, không có bất kỳ cái gì tị húy. 9 đời kiếm tông danh sách, cũng không phải là Diệp Cô Thần độc hữu. Thậm chí Diệp Cô Thần kết luận, tại kiếm vương triều, khẳng định cũng có cái khác kiếm tông danh sách. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không lo lắng biểu lộ kiếm tông danh sách thân phận, sẽ bại lộ lúc đầu thân phận. Ừ. Huyền Liên khẽ gật đầu. Nhìn xem Huyền Liên như vậy bình tĩnh bộ dáng, Diệp Cô Thần ngược lại là hơi có kinh ngạc. Huyền Liên huynh tựa như không có một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần hỏi. Ta đã biết. Huyền Liên cười nhạt nói. Đã biết được. Diệp Cô Thần trao lên đôi lông mày. Huyền Liên có chút giơ tay lên, tại nó trên mu bàn tay, thình lình xuất hiện một chữ vạn huy hiệu. Đây là. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chương 953, Kiếm Phật một mạch. Ngay tại Huyền Liên trên mu bàn tay xuất hiện kia chữ vạn huy hiệu thời điểm, Diệp Cô Thần trên mu bàn tay, phảng phất cũng là không bị khống chế, nổi lên một đạo kim sắc vết kiếm huy hiệu. À, tinh anh danh sách, xem ra Độc Cô huynh dù là tại 9 đời kiếm tông danh sách bên trong, cũng không phải phàm nhân a. Nhìn thấy Diệp Cô Thần kim sắc danh sách huy hiệu, Huyền Liên có chút kinh ngạc. Bình thường 9 đời kiếm tông danh sách đều là màu xanh huy hiệu. Kim sắc huy hiệu chính là tinh anh danh sách ý tứ, mà tinh anh danh sách thì càng có khả năng tranh đoạt 9 đời kiếm tông vị trí. Xin hỏi Huyền Liên huynh, ngươi đây là? Diệp Cô Thần nhìn về phía Huyền Liên trên mu bàn tay huy hiệu, lòng đầy nghi hoặc. Trước đó gặp được không không thời điểm, hắn cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Kiếm tông danh sách ở giữa, lẫn nhau sẽ sinh ra cộng minh. Nhưng Huyền Liên trên mu bàn tay huy hiệu hình dạng, lại cũng không phải là vết kiếm. Đây mới là để Diệp Cô Thần nghi ngờ địa phương. Huyền Liên khẽ mỉm cười nói, Độc Cô huynh, ngươi đối kiếm tông một mạch, hiểu bao nhiêu? An ngay nói thật, ta tuy là kiếm tông danh sách, nhưng đối kiếm tông một mạch lý do cùng tình huống, cũng không tính rõ ràng. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Cái này rất bình thường. Dù sao mạch này truyền thừa 10 phần lâu đời, cho dù là những cái kia truyền thừa vạn năm thế lực cấp độ bá chủ, tại kiếm tông một mạch trước mặt, đều lộ ra như cái trẻ nhỏ. Huyền Liên lắc đầu cười nói. A, xem ra Huyền Liên huynh biết một chút bí ẩn. Diệp Cô Thần hỏi. Chưa nói tới biết bí ẩn, bởi vì ta chỗ truyền thừa, nghiêm chỉnh mà nói, cùng kiếm tông một mạch, xem như có cực lớn nguồn gốc. Huyền Liên ngưng tiếng nói. Xin lắng tai nghe. Diệp Cô Thần lông mi ngưng tụ. Hắn cảm giác Huyền Liên sau đó nói, sẽ liên lụy đến một loại nào đó đại ẩn bí. Chắc hẳn tiểu sư đệ phải cùng ngươi nói, chúng ta đến từ Tây Hoàng Vực. Huyền Liên nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta cùng tiểu sư đệ, đều là Tây Hoàng Vực, kiếm Phật một mạch danh sách. Huyền Liên nói. Tây Hoàng Vực, kiếm Phật một mạch. Diệp Cô Thần con người ngưng tụ. Kiếm tông một mạch, kiếm Phật một mạch. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết giữa hai cái này, tất nhiên có liên quan nào đó. Kỳ thật nói đến, kiếm Phật một mạch cùng kiếm tông một mạch đồng dạng, đều là nhiều đời truyền thừa xuống, mà tới được chúng ta thế hệ này, cũng là tại tranh giành 9 đời kiếm Phật chi vị. Huyền Liên nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Nam Thiên Vực có kiếm tông một mạch, mà Tây Hoàng Vực có kiếm Phật một mạch, chẳng lẽ nói, không sai, toàn bộ 9 vực, mỗi một vực đều có một mạch truyền thừa, cái này 9 mạch truyền thừa cực kỳ cổ lão, liên quan đến đại ẩn bí, kỳ thật càng nhiều chuyện hơn, ta cũng không phải đặc biệt giải. Huyền Liên nói, Diệp Cô Thần giật mình, ám đạo quả nhiên không sai. Nam Thiên Vực kiếm tông một mạch, Tây Hoàng Vực kiếm Phật một mạch, mà còn lại chính là vực, lại sẽ là cái nào mấy mạch truyền thừa. Cái này 9 mạch truyền thừa, đến tột cùng nơi phát ra nơi nào, 9 mạch ở giữa, lại là cái gì quan hệ. Diệp Cô Thần phát hiện, càng là hiểu rõ xâm nhập, ngược lại càng là khó bể phân biệt. Huyền Liên huynh cùng không không đều là kiếm Phật danh sách, nhưng tựa như cũng không có tranh chấp. Diệp Cô Thần hỏi. Theo lý thuyết, danh sách ở giữa đụng phải, không nói trực tiếp phân sinh tử, chí ít cũng là muốn liều cái thắng bại. Ta tuy là 9 đời kiếm Phật danh sách, nhưng vô ý tại kiếm Phật chi vị, tiểu sư đệ không không ngược lại là thích hợp nhất. Huyền Liên nói. Diệp Cô Thần ánh mắt âm thầm lóe lên. Lúc trước hắn cũng đã nhận ra không không thể chất không tầm thường, chắc hẳn có bí mật nào đó. Kia Huyền Liên huynh tại sao lại mang theo không không đến đây Nam Thiên Vực? Diệp Cô Thần thuận miệng hỏi. Cái này, Huyền Liên hình như có do dự. Thật có lỗi, ngược lại là tại hạ đường đột. Diệp Cô Thần nói. Không ngại, ở trong đó có một loại nào đó bí ẩn, tha thứ ta tạm thời không thể nói ra, nhưng ngày sau nếu có phù hợp cơ hội, tất nhiên sẽ cáo chi. Huyền Liên nói. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý. Hắn cùng Huyền Liên nhận biết cũng mới bất quá mấy ngày, có thể nói ra nhiều như vậy bí ẩn đã coi là không tệ. Chí ít Diệp Cô Thần hiện tại cũng biết đến, tại cái khác bát vực, cũng có cùng loại kiếm tông một mạch truyền thừa. Mà lại đồng dạng là có danh sách ở giữa cạnh tranh. Đúng rồi, so với kia hư vô mở mịt 9 mạch chi bí, Độc Cô huynh hiện tại càng phải chú ý, hẳn là thông thánh sơn đi. Huyền Liên hiển nhiên cũng nghe nói Diệp Cô Thần cùng Hoa Vân Đào đổ ước. Hoàn toàn chính xác, tại hạ còn muốn đi chuẩn bị, trước hết cáo tử. Diệp Cô Thần đứng dậy chắp tay. Chúc ngươi công thành. Huyền Liên chắp tay trước ngực nói. Diệp Cô Thần lập tức rời đi. Danh sách danh ngạch vốn là thưa thớt, có thể trở thành tinh anh danh sách. Càng là nhân trung long phượng tồn tại, có lẽ cái này thông thánh sơn đối Độc Cô huynh mà nói, thật cũng không có khó khăn như vậy. Huyền Liên lẩm bẩm nói. Một bên khác, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa đi hướng tụ linh các phương hướng. Diệp Cô Thần mỗi tháng đều có 10 ngày tụ linh các thời gian tu luyện. Diệp Cô Thần cũng dự định tại tụ linh các phục dụng hư linh hồn quả, triệt để khôi phục thức hải. Diệp Cô Thần vừa tới tụ linh các chỗ sơn cốc khẩu, liền phát hiện một đạo màu mực bóng hình xinh đẹp đứng ở cốc khẩu trước đó. màu đen váy dài càng lộ vẻ nữ tử dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh đâm thành búi tóc, cần cổ nhỏ tú lệ. Tấm kia mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng tinh xảo khuôn mặt nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo mấy phần phức tạp. Chính là Lăng Mặc Âm. Nàng đối Diệp Cô Thần ấn tượng vốn là cuồng vọng vô độ, không coi ai ra gì. Thậm chí sư phụ của nàng, Kiếm Thuật Điện La Phong Điện chủ tự mình mời Diệp Cô Thần làm đồ đệ, đều bị nó cự tuyệt. Lăng Mặc Âm khi đó, hiển nhiên cho rằng Diệp Cô Thần chỉ là cái cuồng vọng chi đồ. Nhưng loạn cổ hoang nguyên, Diệp Cô Thần biểu hiện, lại làm cho Lăng Mặc Âm nội tâm cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy Lăng Mặc Âm, Diệp Cô Thần sắc mặt không có thay đổi gì. Độc Cô Vô Bại. Lăng Mặc Âm mở miệng. Chuyện gì? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hắn đối Lăng Mặc Âm cũng không ác cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì. Trước đó cứu Lăng Mặc Âm, cũng chỉ là đơn thuần bởi vì cùng là thần nhai học viện đệ tử, không có khả năng làm như không thấy. Ngươi thế nhưng là kia Âu Dương Thiên Cơ, đã về Âu Dương Thế Gia, chắc hẳn hắn sẽ dựa vào Âu Dương Thế Gia tài nguyên, đột phá đến thần phụ cảnh. Lăng Mặc Âm cắn môi nói. A, cho nên. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu. Đến lúc đó hắn tất nhiên cũng sẽ xông thông Thánh Sơn, giết một giết ngươi nhuệ khí. Lăng Mặc Âm nói. Đa tạ cáo chi. Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Hắn ngay cả Âu Dương Phong Vân đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ Âu Dương Thiên Cơ. Ngươi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần y nguyên như vậy nhàn nhạt bộ dáng, Lăng Mặc Âm trong lòng hơi có một tia ảo não. Nàng hảo tâm đến đây nhắc nhở Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần tựa như cũng không thèm để ý. Nếu không có chuyện khác, ta liền đi vào tu luyện. Diệp Cô Thần nhạt nói. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ cố gắng đột phá đến thần phụ cảnh. Lăng Mặc Âm ánh mắt yếu ớt, đống nhiên nói. Ừm. Diệp Cô Thần nhìn xem Lăng Mặc Âm. Lăng Mặc Âm kiếm bảng xếp hạng thứ 15, tu vi sớm đã là cửu đoạn đỉnh phong. Đã có thể nếm thử xung kích thần phụ cảnh. Vì sao? Diệp Cô Thần nói. Bất luận như thế nào, cũng không thể đọa thần nhai học viện thanh danh, ta đột phá thần phụ cảnh về sau, tất nhiên sẽ hết sức một lần xông thông Thánh Sơn. Lăng Mặc Âm lời thề son sắt nói. Hiển nhiên, Lăng Mặc Âm đối thần nhai học viện rất có lòng cảm mến. Không đành lòng bởi vì Diệp Cô Thần quan hệ, dẫn đến thần nhai học viện thanh danh hủy hết. A, dù là ta cứu được ngươi, ngươi y nguyên vẫn là không tin ta à? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không nói gì, cùng Lăng Mặc Âm gặp thoáng qua, tiến vào sơn cốc bên trong. Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại run lên, nàng đột nhiên cảm giác, mình giống như đã làm sai điều gì. Nhưng trong nháy mắt, nàng liền đem cỗ này phức tạp cảm xúc đè xuống, trong đôi mắt đẹp phun trào vẻ kiên định. Độc Cô Vô Bại, không phải ta không tin ngươi, mà là thần nhai học viện gánh không nổi cái mặt này. Chương 954, Thức Hải Khôi Phục. Tụ Linh Các ba tầng, gian phòng bên trong. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu khôi phục thức hải. Diệp Cô Thần tốc độ tu luyện lúc đầu không chậm, nhưng bởi vì thức hải chưa từng khôi phục nguyên nhân, dẫn đến hắn tại thiên địa linh kiểu cảnh giới tốc độ tu luyện trở nên chậm. Thiên địa linh kiểu chính là tại thức hải cùng khí hải ở giữa, dựng thiên địa chi kiểu. Diệp Cô Thần thức hải chưa từng khôi phục, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Hắn xuất ra hư linh hồn quả, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Một cỗ cực kỳ tinh thuần linh hồn năng lượng tràn vào khô kiệt thức hải bên trong. Diệp Cô Thần thức hải, bởi vì thi triển hư không tàng chi nhãn quan hệ, dẫn đến khô kiệt, bây giờ cũng bắt đầu dần dần tràn đầy. Trung phẩm linh hồn thánh dược dược lực cường đại dường nào. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, tinh thuần linh hồn lực không ngừng mãnh liệt nhập thức hải. Thân hồn của hắn cảm giác cũng là dần dần khôi phục. Không chỉ như thế, nó trong thức hải sinh mệnh thủ hộ linh vật, tinh vẫn ma hồn điệp, đồng dạng bắt đầu khôi phục. Lại đến, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất ra một chút trong suốt như thủy tinh tinh thạch. Chính là tại lớn mộ bên trong đạt được Ngụy Thánh Cường Giả Di Hải bên trong linh hồn kết tinh. Ngụy Thánh Cường Giả linh hồn kết tinh ẩn chứa linh hồn năng lượng, cho dù không bằng chân chính thánh giả, nhưng cũng tuyệt không yếu tại linh hồn thánh dược. Diệp Cô Thần thôi động thôn vệ chi lực, bắt đầu luyện hóa linh hồn kết tinh. Lại một cỗ bảng bạc linh hồn năng lượng tràn vào Diệp Cô Thần thức hải. Diệp Cô Thần kia khô cạn thức hải cũng là như là thức tỉnh nội long, bắt đầu quấy phong vân. Tụ linh các bên trong, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, không có người nào nữa. Bởi vì có lần trước giao huấn, tại những đệ tử kia biết được Diệp Cô Thần đến đây tu luyện về sau, bọn hắn cũng là vội vàng rút khỏi, sợ trở thành kế tiếp Âu Dương Thiên Cơ. A, thật mạnh linh hồn uy áp, là từ tụ linh các bên trong truyền đến. Những cái kia rút khỏi tụ linh các đệ tử, ánh mắt đều là mang theo vẻ kinh dị, nhìn về phía tụ linh các ba tầng. Chẳng lẽ là Độc Cô sư huynh? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Độc Cô sư huynh linh hồn lực tạo nghệ cũng cường đại như vậy sao? Một chút đệ tử châu đầu ghé thai. Chính là kia thủ hộ tụ linh các trưởng lão, cũng là lông mi nhíu lại, cảm thấy một cỗ hùng hồn linh hồn lực. Xem ra kẻ này nói một lần xông thông Thánh Sơn, cũng không phải là nhất thời xúc động a. Hộ các trưởng lão tự lẩm bẩm. Tụ linh các ba tầng bên trong, Diệp Cô Thần trung quanh, trong suốt linh hồn gợn sóng chấn động không ngớt. Giữa không trung, hiện lên Tô Thanh Vũ thân ảnh. Không chỉ có khí hải khác hẳn với thường nhân, thức hải cũng giống như thế đặc thù. Diệp Cô Thần, ngươi thật sự là một lần lại một lần để cho ta ngoài ý muốn a. Tô Thanh Vũ tự nói thì thào. Hắn cũng không biết, Diệp Cô Thần tu luyện chính là cửu kiếp tâm kinh. Hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải cùng hỗn độn thức hải, thường nhân có được một cái cũng đủ để có thể xưng tuyệt đại. Diệp Cô Thần lại là đồng thời có được. Có thiên phú như vậy tại, Tô Thanh Vũ cuối cùng là có chút tin tưởng, Diệp Cô Thần thật sự có thể đúng hẹn, đặt vào Thiên Thần Kiếm Tông, cứu trở về Tô Kiếm Thi. Ầm ầm. Diệp Cô Thần trong thức hải, như sấm vang chớp giật. Mấy ngày thời gian trôi qua. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ hùng hồn linh hồn uy áp đột nhiên khuyết tán mà ra. Hai con mắt của hắn đều là ẩn ẩn biến thành trong suốt chi sắc, giống như bị linh hồn lực tràn đầy. Diệp Cô Thần đột nhiên một vận chuyển hỗn độn thức hải, một cỗ kinh khủng thần hồn cảm giác khuyết tán mà ra, trọn vẹn lan tràn ra vạn trượng. Mà lại cùng trước đó khác biệt, Diệp Cô Thần có thể cảm giác được dưới mặt đất côn trùng tại quật thổ, có thể cảm giác được hồ điệp vỗ cánh ba động, có thể cảm thụ được tụ linh các bên ngoài mỗi một người đệ tử tiếng thán phục. Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác không chỉ có phạm vi làm lớn ra, nhạy cảm trình độ cũng bạo tăng. Mà lại, Diệp Cô Thần trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp, chẳng những khôi phục, càng là hút đã no đầy đủ linh hồn lực. Nó cánh phía trên lại lần nữa hiển hiện viên thứ tư tinh ban. Đại biểu tinh vẫn ma hồn điệp chính thức thuế biến đến tứ tinh. Ngay tại thuế biến trong chốc lát, Diệp Cô Thần hướng trên đỉnh đầu, linh hồn lực bước lên ở giữa, ngưng tụ ra một con lộng lẫy, tinh quang tràn đầy linh hồn ma bướm. Diệp Cô Thần có thể cảm giác được, cái này ma bướm bên trong bao hàm kinh khủng linh hồn chi lực. Đây chính là tứ tinh tinh vẫn ma hồn điệp năng lực, ma điệp biến sao? Diệp Cô Thần thần sắc chấn động. Cái này ma điệp biến công kích linh hồn uy lực, hiển nhiên so trước đó tinh thần hồn ba, phá hồn tinh châm, tinh hồn quang thúc các loại, muốn càng thêm cường đại. Cuối cùng, triệt để khôi phục. Diệp Cô Thần ánh mắt trầm tĩnh, một cỗ cường tuyệt uy thế lan ra. Từ phía trên hoang bình nguyên sau đến bây giờ, thời gian dài như vậy, Diệp Cô Thần cuối cùng triệt để khôi phục toàn bộ thực lực. Trước đó, Diệp Cô Thần thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng chung quy có chỗ khuyết điểm. Mà bây giờ, loại này khuyết điểm triệt để được bù đắp. Thức hải khôi phục về sau, tốc độ tu luyện của ngươi nên sẽ nhanh hơn. Tô Thanh Vũ cười nhạt nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Đã thức hải triệt để khôi phục. Mà tại tụ linh các bên ngoài, kia cố kinh khủng linh hồn uy áp, cũng là khiến tất cả thần nhai học viện đệ tử tim đập nhanh. Thông Thánh Sơn, có ý tứ. Hộ các trưởng lão cười nhạt nói. Sau đó thời gian, Diệp Cô Thần triệt để đắm chìm trong tu luyện. Mà theo thời gian chuyển rời, cách Diệp Cô Thần 3 tháng ước hẹn, cũng là càng ngày càng gần. Toàn bộ kiếm vương triều, đều ẩn ẩn có phong vân hội tụ, đã có rất nhiều võ giả, bắt đầu chạy tới Thông Thánh Sơn sở tại địa, Thánh Thiên Lĩnh. Lần này đổ ước một phương, là năm viện tuyển chọn thứ nhất, tân tấn kiếm bảng thứ 10, trong thời gian ngắn tại kiếm vương triều quật khởi mạnh mẽ kiếm ma độc cô vô bại. Còn bên kia, thì là Thiên Thánh Học Viện đại trưởng lão, Hoa Gia Ngụy Thánh cường giả, Hoa Vân Đảo. Hai người này đổ ước, tự nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thu hoạch được đổ ước thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng nghĩ tận mắt thấy một lần, nhìn xem Diệp Cô Thần đến tuột cùng có thể xông đến tầng thứ mấy. Trời đều lĩnh, là kiếm vương triều 360 lĩnh bên trong, phồn hoa nhất địa vực một trong. Cũng là kiếm đạo liên minh ngũ đại ngụy thánh thế gia một trong, Hoa gia gia tộc sở tại địa. Toàn bộ trời đều lĩnh, đều là từ người nhà họ Hoa trưởng quản. Tại trời đều lĩnh nội, một tòa linh khí giạt rào ngọn núi bên trên, có một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên trong, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ. Một phe là một vị tử kim bảo phục lão giả, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lẫm, chính là Hoa Vân Đảo. Còn bên kia, lại là một vị tuấn nhã đến cực điểm công tử. Hắn mắt như đầm sâu, khí tức trầm ngưng như vực sâu, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Lão phu lại thua, vô tu, tài đánh cờ của ngươi thật sự là không hạ kiếm đạo a. Hoa Vân Đảo cười nhạt nói. A, trưởng lão quá khen rồi. Kia khuôn mặt tuấn nhã công tử, không phải người khác, chính là Hoa gia chói mắt nhất thiên tiêu, kiếm bảng bài danh thứ 3 Hoa Vô Tu. Chỗ nào, ngươi đem kiếm đạo dung nhập kỳ đạo, lại lấy kỳ đạo trả lại kiếm đạo, như vậy thiên tư, dù là phóng nhãn kiếm vương triều, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Vân Đảo không chút nào keo kiệt ca ngợi chi ngôn. Thiên phú lại cao hơn, không phải là bị tam quang diệu thế áp xuống tới sao? Hoa Vô Tu cười nhạt nói. Hừ, cách kia 3 tháng ước hẹn cũng gần, Lão phu ngược lại muốn xem, kia độc cô vô bại đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì, đến lúc đó hắn đổ ước thất bại, ngược lại là có thể ở trên người hắn gieo xuống tang hồn cổ, để nó triệt để trở thành ta Hoa ra một con chó. Vừa nghĩ tới Diệp Cô Thần, Hoa Vân Đào sắc mặt chính là âm trầm xuống. Diệp Cô Thần trước mặt mọi người chống đối, khiến Hoa Vân Đào mất mặt mũi, hắn tất nhiên là sẽ không đối Diệp Cô Thần có cái gì tốt tâm tư. Kiếm ma, độc cô vô bại. Hoa Vô Tu tự lẩm bẩm, tay nắm một quân cờ rơi xuống. Thoáng chốc, toàn bộ bàn cờ thành đồ đao chạm long chi cục. Chương 955, Cung Lâu Nguyệt. Hàng Nam Lĩnh, thượng quan thế gia sở tại địa. Một chỗ mái nhà phía trên, hai thân ảnh đặt song song đứng đấy. Trong đó một thân ảnh chính là một vị thiếu nữ áo vàng, ghim đuôi bỏ cả biện, rất có vài phần cổ linh tinh quái dáng vẻ, chính là Thượng Quan Yến. Mà tại nàng bên cạnh người, chính là một vị dáng người cân xứng khỏe đẹp cân đối nam tử, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lăng lệ bất phàm. Hắn mái tóc màu đỏ, thân mang màu đỏ chiến giáp, vác trên lưng lấy một thanh một người cao huyết hồng cự kiếm, lưỡi kiếm một bên là lồi lõm răng cưa, nhìn qua giống như là cá mập răng. Tại Kiếm Vương triều, cơ hồ không có bao nhiêu người không nhận ra chuôi này chuẩn thiên kiếp thần binh, Viêm Ma Răng Cá Mập Kiếm. Viêm Ma Răng Cá Mập Kiếm chủ nhân chính là thượng quan thế gia đỉnh cấp thiên kiêu, kiếm bảng thứ 7, thượng quan kinh thần. Hi hi, biểu ca, lần này náo nhiệt, chúng ta nhưng là muốn hảo hảo góp một tiếp cận. Thượng quan Yến cười đùa nói, không nghĩ tới ta cùng Giang Phong Miên đấu lâu như vậy, kết quả cuối cùng vậy mà hoành không ra một cái gì sư phụ, ta cũng nghĩ gặp một lần, tinh trúc vị sư phụ kia, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Thượng quan kinh thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cùng Giang Phong Miên, đều là vừa ý mộ tinh trúc. Hắn cũng cho rằng, mộ tinh trúc sẽ chỉ ở hắn cùng Giang Phong Miên ở giữa làm lựa chọn. Ai có thể nghĩ, mộ tinh trúc vậy mà trống rông xuất hiện một vị sư phụ. Mà lại người sư phụ này còn trẻ như vậy. Càng mấu chốt chính là, mặc dù mộ tinh trúc tự xưng cùng Diệp Cô Thần là quan hệ thầy trò. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, mộ tinh trúc đối Diệp Cô Thần như vậy thân mật không muốn xa rời bộ dáng, đã vượt ra khỏi sư đồ giới hạn. Nói là đạo lữ, đoán chừng cũng không ai phản đối. Cái này khiến tính cách bá liệt thượng quan kinh thần có chút không thể nào tiếp thu được. Thông Thánh Sơn, ta cũng phải cùng kia độc cô vô bại so một lần. Thượng quan kinh thần một tiếng lạnh giọng, thần phủ khí tức bộc phát, như là núi lửa dâng trào. Chậc chậc, biểu ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, độc cô vô bại, ngươi phải ngã ngấm mốc lạc. Thượng quan Yến rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Dù sao lúc trước nàng cùng Diệp Cô Thần, cũng có một chút ma sát nhỏ, mặc dù không tính là gì cựu hận, nhưng cũng nghĩ lấy lại danh dự. Phong Hà Lĩnh, Thiên Tiên Học Viện sở tại địa. Một chỗ bế quan địa ngoại, một vị thân mang váy đỏ, sinh băng cơ ngọc cốt thiếu nữ xinh đẹp, chính hơi có lo lắng nhìn xem bế quan trong đất, chính là Anh Lang. Đều qua thời gian dài như vậy, Tinh Trúc sẽ không đột phá thất bại đi. Anh Lang nội tâm 10 phần lo lắng. Mộ Tinh Trúc đạt được Diệp Cô Thần tặng cùng Nguyên Linh Phá Trứng Đan. Tại trở lại Thiên Tiên Học Viện về sau, liền bắt đầu bế quan đột phá. Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng nói đột nhiên vang lên, mộ sư muội còn chưa đi ra không? Nghe được thanh âm này, Anh Lang có chút nghiêm mặt. Cách đó không xa một vị cung trang nữ tử đi tới. Nàng da thịt trắng mướt, mặt như son ngọc, dáng người phi thường tốt, đường cong tinh tế. Một đầu màu vàng nhạt tóc dài, sán thành búi tóc, nhìn qua mang theo một tia cao quý chi ý. Nữ tử này khí chất liền như là một con cao quý phượng hoàng, làm cho người không khỏi tự ti mặc cảm. Mà nàng, hoàn toàn chính xác cũng có loại này lực lượng cùng năng lực. Gặp qua cung sư tỷ, Anh Lang nói, đáy mắt lại mang theo một tia lo âu. Trước mặt nữ tử này, tên là Cung Lâu Nguyệt, chính là Thiên Tiên Học Viện địa vị cao nhất Thánh Huy đệ tử, cũng là Vũ Hồng Nhan thân truyền đệ tử, tại kiếm bảng xếp hạng vị trí thứ 8. Lấy một nữ tử chi thân, có thể đưa thân kiếm bảng 10 vị trí đầu. Có thể thấy được Cung Lâu Nguyệt thiên phu thực lực sao mà bất phàm. Nhưng cái này Cung Lâu Nguyệt lại là cùng Mộ Tinh Trúc có chỗ mâu thuẫn. Kỳ thật mâu thuẫn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cung Lâu Nguyệt vốn là Vũ Hồng Nhan duy nhất một vị đệ tử, cũng là có phần bị Vũ Hồng Nhan coi trọng. Nhưng ở Mộ Tinh Trúc đến về sau, Vũ Hồng Nhan lại đem lực chú ý đều chuyển rời đến Mộ Tinh Trúc trên thân, Mộ Tinh Trúc hết lần này tới lần khác còn không muốn bái Vũ Hồng Nhan vi sư. Thử hỏi loại tình huống này, Cung Lâu Nguyệt cùng Mộ Tinh Trúc quan hệ có thể được không? Giống như kia La Phong Điện chủ muốn thu Diệp Cô Thần làm đồ đệ, nhưng Diệp Cô Thần cự tuyệt, ngược lại để Lăng Mặc Âm tức giận. Cung Lâu Nguyệt cho rằng, Mộ Tinh Trúc thực sự có chút được tiện nghi còn khoe mẽ ý tứ. Đương nhiên, Cung Lâu Nguyệt cũng không phải bị ổi người, nàng cũng sẽ không đối Mộ Tinh Trúc thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng là hiển nhiên cũng sẽ không cho Mộ Tinh Trúc sắc mặt tốt nhìn. Mộ sư muội bế quan lâu như vậy còn chưa có đi ra, không phải là thất bại đi, nghe nói nàng vậy liền nghi sư phó, thế nhưng là đưa nàng một viên nguyên linh phá trướng đan. Cung Lâu Nguyệt ngữ khí thản nhiên nói, thiện nghi sư phó bốn chữ, có chút chói tai. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng là đồng dạng, nàng phản cảm Mộ Tinh Trúc, tự nhiên ngay tiếp theo đối Diệp Cô Thần cũng không có gì tốt cảm nhận. Vậy cũng nói không chừng. Anh Lang mặc dù không dám quá cùng Cung Lâu Nguyệt đối chọi gay gắt, nhưng đáy lòng cũng là có một hơi. A, thật sao? Cung Lâu Nguyệt khỏe môi hơi cong một chút, hiển nhiên không quá tin tưởng. Đột phá thần phủ cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, tại kia bế quan chỗ, lại là bỗng nhiên có chân khí phong bạo nhấc lên, nương theo lấy một cỗ cường tuyệt uy áp, như là vòi rồng khuyết tán mà ra. Đây là thần phủ cảnh uy áp. Anh Lang mặt lộ vẻ vui mừng. Cung Lâu Nguyệt tiếu mỹ như ngọc gương mặt thì là có chút ngưng tụ. Ta Mộ Tinh Trúc sư phụ như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Một đạo thanh thúy như linh thanh âm truyền ra, một thân lục sắc váy sa thanh lệ thiếu nữ, phá quan mà ra, chính là Mộ Tinh Trúc. Giờ phút này, Mộ Tinh Trúc xương cốt như ngọc, sinh ra trong suốt, nhìn một cái, giống như là chạm ngọc mỹ nhân nhi, toát ra một cỗ thuần túy khí tức. Mộ Tinh Trúc, đột phá đến thần phủ cảnh. Tinh Trúc, ngươi đột phá. Anh Lang xuất phát từ nội tâm cao hứng. Cung Lâu Nguyệt sắc mặt thì là ngưng lại. Cung sư tỷ, ngươi như thế nào nói ta không quan hệ, nhưng ngươi như đối sư phụ ta bất kính, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Mộ Tinh Trúc yêu kiều một tiếng. Từ phía trước đối Cung Lâu Nguyệt mặt lạnh, Mộ Tinh Trúc đều không chút nào để ý. Nhưng Cung Lâu Nguyệt như đối Diệp Cô Thần bất kính, Mộ Tinh Trúc hiển nhiên sẽ không bỏ qua. À, ý của ngươi là, ngươi vị sư phụ kia, có thể thắng đổ ước, xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng. Cung Lâu Nguyệt không khỏi cười lạnh nói. Sư phụ ta nói chuyện, từ trước đến nay nói được thì làm được. Mộ Tinh Trúc ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tại trong mắt của nàng, Diệp Cô Thần chính là không gì làm không được tồn tại. A, thật sự là ngây thơ, kia độc cô vô bại cho là mình là ai, là Kiếm Kinh Hồng sao? Cung Lâu Nguyệt lắc đầu lãnh đạm nói. Kiếm bảng thứ 2 Kiếm Kinh Hồng, từng tại thiên địa linh tiểu ngũ đoạn, liền xông qua Thông Thánh Sơn, mặc dù chỉ xông qua tầng thứ 9, nhưng cũng có chút kinh người. Mà tại đột phá thần phủ cảnh về sau, Kiếm Kinh Hồng thì là một hơi sống qua Thông Thánh Sơn tầng 18, kinh bạo toàn bộ kiếm vương triều. Dù là như Cung Lâu Nguyệt bực này tầm cao khí ngạo nữ tử, cũng là không thể không tin phục tại Kiếm Kinh Hồng. Nàng đã từng cùng Kiếm Kinh Hồng so qua kiếm, kết quả lại là bại hoàn toàn. Cho nên tại Cung Lâu Nguyệt trong suy nghĩ, Kiếm Kinh Hồng chính là tuyệt đối cọc tiêu. Mà Diệp Cô Thần, đây tính toán là cái gì? Ở trong mắt Cung Lâu Nguyệt, bất quá là một cái chỉ dựa vào cùng Hoa Vân Đào đánh cược mới thanh danh lan xa người. Dạng này người, sẽ chỉ làm Cung Lâu Nguyệt cảm thấy buồn cười. Sư phụ của ta không kém gì bất luận kẻ nào. Mộ Tinh Trúc rất muốn gào thét, sư phụ của nàng, thế nhưng là từng cùng Cổ Thiếu Dương, Đế Hạo Thiên loại kia tồn tại chiến đấu người. Kiếm Kinh Hồng mạnh hơn, cùng Đế Hạo Thiên so sánh, lại như thế nào? Nhưng Mộ Tinh Trúc nhịn được, nàng biết, không thể bại lộ Diệp Cô Thần lúc đầu thân phận. Hừ, kia Thông Thánh Sơn, ta liền rửa mắt mà đợi. Cung Lâu Nguyệt cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Cung Lâu Nguyệt bóng lưng rời đi, Mộ Tinh Trúc hàm răng cắn chặt. Sư phụ, Tinh Trúc tin tưởng ngươi, cho dù là tại Kiếm Vương Triều, cũng không ai có thể che giấu thuộc về ngươi quan huy. Chương 956, Vạn Sự Sẵn Sàng. Ngay tại toàn bộ Kiếm Vương Triều, bởi vì Diệp Cô Thần cùng Hoa Vân Đào một tờ đổ ước mà gió nổi mây phun lúc. Làm sự kiện trung tâm Diệp Cô Thần, lại là an nhiên ở Thần Nhai Học Viện bên trong tu luyện, tăng lên chính mình. Hai tháng cộng lại, Diệp Cô Thần tổng cộng có 20 ngày tụ linh các thời gian tu luyện, cùng 20 thiên kiếm hồn động thời gian tu luyện. Tại thức hải triệt để khôi phục về sau, Diệp Cô Thần cũng là khôi phục tốc độ tu luyện, so trước đó tu luyện càng nhanh. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trong nháy mắt mất đi. Ngay hôm đó, Diệp Cô Thần từ kiếm hồn trong động đi ra. Mặc dù vẫn luôn đang kéo dài tu luyện, nhưng hắn tinh khí thần rất tốt, cường thịnh vô cùng. 2 tháng này thời gian, tu vi của ta lại tiến một bước. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt. 2 tháng bên trong, Diệp Cô Thần cảnh giới đột phá, bước vào một bước, đạt đến thiên địa linh kiểu lục đoạn. Theo lý mà nói, Diệp Cô Thần vừa đột phá ngũ đoạn, không có khả năng nhanh như vậy đột phá lục đoạn. Đều là bởi vì thức hải khôi phục duyên cớ, mới khiến Diệp Cô Thần cảnh giới lại lần nữa tinh tiến. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần tại kiếm đạo phương diện, cũng có tiến bộ. Thần kiếm ngự lôi quyết lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh, có thể thi triển ra đại sát chiêu. Lôi đỉnh kiếm ý, đã triệt để lĩnh ngộ cùng củng cố. Ngoài ra, còn có thái cổ thập đại bí thuật một trong thôn thiên bí thuật. Diệp Cô Thần cũng là triệt để lĩnh ngộ tầng thứ nhất, đồng thời ngộ ra được thôn phệ tuyệt kỹ. Bỏ qua một bên đây hết thảy, Diệp Cô Thần trọng yếu nhất, chính là tu luyện một chiêu kia. Một chiêu kia, là Diệp Cô Thần chỉ có thức hải triệt để khôi phục, mới có thể tu luyện một chiêu. Mà trong khoảng thời gian này tại kiếm hồn động lĩnh ngộ tu luyện, cũng là để Diệp Cô Thần sơ bộ nắm giữ chiêu kia. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Cô Thần đi ra kiếm hồn ngoài động, khí tức trầm ngưng. Mặc dù trước sau vẹn vẹn cách xa nhau thời gian 3 tháng, nhưng cùng 3 tháng trước so sánh, Diệp Cô Thần thực lực có cải biến cực lớn. Tin tưởng loại sửa đổi này, cũng tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người rung động. Diệp Cô Thần đi ra kiếm hồn ngoài động không bao lâu, chính là nhìn thấy Bắc Huyền trưởng lão vội vã chạy đến. Hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần, vội vàng mở miệng nói, "Độc Cô tiểu hữu, ngươi cùng kia Hoa Vân Đào đổ ước thời hạn lập tức tới ngay, bây giờ ngươi tu luyện như thế nào, có nắm chắc hay không xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng?" "Hẳn là có đi." Diệp Cô Thần nói. Hắn cũng không có xông qua Thông Thánh Sơn, cho nên cũng là không dám hoàn toàn đánh cược, bất quá hắn đối với mình ngược lại là đầy cõi lòng tin. "Hẳn là." Bác Huyền trưởng lão trong lòng kêu khổ. Mặc dù hắn đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút không thể tiếp nhận. Dù sao Diệp Cô Thần viên này hạt giống tốt, là hắn từ năm viện tuyển chọn bên trong phát hiện. Mà sau 3 tháng, viên này hạt giống tốt, lại muốn chuyển tay bị Thiên Thánh Học Viện thu hồi. Đôi này Thần Nhai Học Viện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Nhìn thấy Bác Huyền trưởng lão biểu lộ, Diệp Cô Thần không nhiều lời cái gì. Đến bây giờ, chỉ có chân chính xông qua Thông Thánh Sơn, mới có thể hướng tất cả mọi người chứng minh. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, kia đổ ước ngày cũng là chính thức tiến đến. Ngay hôm đó, toàn bộ Thần Nhai Học Viện đều là động viên, từng chiếc lâu thuyền dừng lại tại Thần Nhai Học Viện bên ngoài. Hiển nhiên Thần Nhai Học Viện đông đảo đệ tử đều muốn tiến về quan sát. Trận này đổ ước không chỉ có riêng là liên quan đến Diệp Cô Thần tại Hoa Vân Đảo, càng là liên quan đến Thần Nhai cùng Thiên Thánh hai chỗ học viện mặt mũi. Như Diệp Cô Thần thua, Thần Nhai Học Viện tự nhiên cũng là mất mặt. Diệp Cô Thần đi vào Thần Nhai Học Viện bên ngoài lúc, đã có rất nhiều thân ảnh đang đợi hắn. Huyền Liên, Không Không, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách bọn người tại. Ngoài ra, Giang Diễn cũng tại, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, thì là mang theo một loại xem kịch cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mà kia Âu Dương Thiên Cơ về Âu Dương Thế Gia về sau, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện. Độc Cô công tử, Linh Huyên tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Hàn Linh Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, đối Diệp Cô Thần cười một tiếng, phong thái động lòng người. Nàng bây giờ cùng Diệp Cô Thần, mặc dù đã thân phận địa vị chênh lệch rất lớn, nhưng ngược lại bình thường trở lại. Nàng biết được mình không xứng với Diệp Cô Thần, dù chỉ là đứng sau lưng hắn nhìn xem, cổ vũ một câu, liền lấy đầy đủ. Đa tạ. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Độc Cô đại ca xuất mã, không có vấn đề á. Không Không hì hì cười nói. Hắn tại Thần Nhai Học Viện ngược lại là trôi qua rất tới nhuần, không siêng năng tu luyện, cả ngày đi vậy tiểu sư tỷ. Bất quá vẫn là phải chú ý, Thông Thánh Sơn, không có đơn giản như vậy. Huyền Liên nói. Hắn cũng là Thánh Huy đệ tử, xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng người. A, không biết Huyền Liên huynh đã từng xông qua Thông Thánh Sơn mấy tầng? Diệp Cô Thần hỏi. 10 tầng là khẳng định, nhưng 10 tầng phía trên càng cao, muốn xông qua cũng càng phát ra khó khăn. A, năng lực ta có hạn, chỉ thông qua được tầng 17. Huyền Liên chắp tay trước ngực, lắc đầu cười nói. Tầng 17. Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc. Cái thành tích này, rất tốt, đại biểu Huyền Liên ngày sau, có rất lớn, có thể trở thành Ngụy Thánh. Tầng 17 cũng không tính cái gì, kia kiếm kinh hồng, thế nhưng là leo lên qua tầng 18 người, về phần kiếm bảng đệ nhất tử, thì càng là xông qua tầng 19. Huyền Liên nói. A, kia kiếm bảng thứ nhất, cũng chưa từng đăng đỉnh tầng 20 sao. Diệp Cô Thần đối với cái này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra kia Thông Thánh Sơn thứ 20 tầng, thật đúng là cấm địa tồn tại. Bất quá cũng chính là bởi vậy, mới có thể thêm có thể kích phát Diệp Cô Thần chiến ý cùng nhiệt tình. Mà lúc này, một đạo màu mực bóng hình xinh đẹp xuất hiện, mang theo một cỗ hùng hồn khí tức, chính là Lăng Mặc Âm. Đúng thế, Lăng sư tỷ, nàng vậy mà đột phá đến thần phủ cảnh. Vì sao muốn vội vàng như thế đột phá thần phủ cảnh? Đoán chừng là sợ hãi Độc Cô sư huynh thất bại, làm ta Thần Nhai Học Viện hổ thẹn, bởi vậy đột phá, muốn xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, vãn hồi học viện thanh danh đi. Lăng Mặc Âm thái độ rất rõ ràng. Nàng đối Diệp Cô Thần cảm xúc rất phức tạp, nhưng cái này không cách nào cải biến cái nhìn của nàng. Diệp Cô Thần dưới mắt xông Thông Thánh Sơn, thông qua xác suất thật không lớn. Lăng Mặc Âm muốn lấy phương thức của mình, vãn hồi Thần Nhai Học Viện thanh danh. Nhìn xem lướt đến Lăng Mặc Âm, Diệp Cô Thần khẽ cau mày nói, ngươi không cần như thế. Diệp Cô Thần có thể nhìn ra, Lăng Mặc Âm đột phá, có chút miễn cưỡng. Này lại ảnh hưởng nàng ngày sau võ đạo tinh tiến. Độc Cô vô bại, ngươi không cần nói, ý ta đã quyết, lần này, ta cũng muốn một lần xông Thông Thánh Sơn. Lăng Mặc Âm ngữ khí chém đinh chặt sắt. Diệp cô thần mắt thấy Lăng Mặc Âm thái độ như thế, cũng là khẽ lắc đầu. Ai, nha đầu này chính là bướng bỉnh. Bác huyền trưởng lão cũng là có chút không thể làm gì. Sau đó, ngoại trừ chư vị trưởng lão, năm vị điện chủ cũng là hiếm thấy cùng nhau hiện thân, chuẩn bị cùng một chỗ khởi hành. Ta ngược lại muốn xem, cái này độc cô vô bại đến tột cùng sẽ biểu hiện như thế nào. Đan Hà điện chủ khanh khách một tiếng nói. Kẻ này thiên phú thực lực không tệ, nhưng tính cách quá mức kiệt ngạo, đoán chừng lần này. La Phong điện chủ thần sắc nhàn nhạt, khẽ lắc đầu. Diệp cô thần cự tuyệt bái hắn làm thầy, La Phong điện chủ mặc dù không đến mức có động tác gì, nhưng hiển nhiên vẫn là không coi trọng Diệp cô thần, đối nó có chút thất vọng. A, có đúng không, ta đồ đệ kia không, ngược lại là có phần sùng bái độc cô vô bại. Đan Hà điện chủ cười nói. A, vậy liền thấy kết quả đi. La Phong điện chủ thản nhiên nói. Mà liền tại thần nhai học viện đám người đạp vào lâu thuyền, chuẩn bị lên đường tiến về thông thánh sân lúc. Một đạo huyền y thân ảnh, lại là đi lại tập tễnh, tay trái nắm lấy bầu rượu, hơi có men say thất vọng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Theo người này xuất hiện, toàn bộ ồn ào thần nhai động thiên, thoáng chốc tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 957, Lăng Mặc Thư hiện thân. Kia là một vị huyền y thanh niên, mặt như đao tước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lúc đầu xác nhận một vị cực kỳ anh tuấn thoải mái nam tử. Nhưng giờ phút này vị thanh niên, sợi râu kéo gốc dạ, mắt say lờ đờ nhập nhèm, coi trọng đổi phế mà thất vọng. Hắn cánh tay phải thiếu thốn, tay trái cầm bầu rượu, thỉnh thoảng hớp một cái. Kia chán nản ánh mắt, đảo qua đám người, tại Lăng Mặc Âm cùng Diệp cô thần trên thân dừng lại một chút thời gian, sau đó yên lặng leo lên một chiếc lâu thuyền. Lăng Sư Huynh. Gặp qua Lăng Sư Huynh. Trông thấy huyền y thanh niên tới, chung quanh rất nhiều thần nhai học viện đệ tử, đều là một mặt vẻ phức tạp, đối thanh niên có chút chắp tay. Hắn chính là Lăng Mặc Thư. Diệp cô thần ánh mắt thâm thúy. Đại ca. Người rốt cục chịu ra. Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại khẽ run lên, lách mình cướp đến Lăng Mặc Thư trước người, vành mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt. Từ khi tại năm viện thi đấu bên trên, bị Hoa Vô Tu chặt đứt cánh tay phải, đánh tan thần phụ sau. Ca ca của nàng Lăng Mặc Thư, vẫn đem mình nhốt tại trong viện, cả ngày mượn rượu giải sầu, lại là sầu càng sầu, đổi phế mà thất vọng. Bất luận kẻ nào, đều khuyên không được Lăng Mặc Thư. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này tiến về Thông Thánh Sơn, Lăng Mặc Thư vậy mà lại xuất hiện. Nhìn xem tia sắc mặt bi thương Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Lăng Mặc Thư biết, Lăng Mặc Âm ra sao nó cố gắng, muốn báo thủ cho hắn. Nhưng Lăng Mặc Âm càng là như thế, Lăng Mặc Thư thì càng thống khổ. Hắn hận. Hận mình như thế bất lực, chỉ có thể lấy cồn tê liệt mình, nhờ vào đó trốn tránh hiện thực. Mặc Thư, ngươi. Bác huyền trưởng lão cũng là thở dài một tiếng. Đối Hoa Vô Tu mà nói, khả năng chỉ là đánh bại một cái đối thủ. Nhưng đối Lăng Mặc Thư mà nói, lại là hủy cuộc đời của hắn, cũng làm cho thần nhai học viện thiếu một vị ưu tú thánh huy đệ tử. Lăng Mặc Thư không cách nào đối mặt Lăng Mặc Âm, chỉ có thể tiếp tục uống rượu, ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp cô thần, khó được mở một câu miệng, tiếng nói khàn khàn nói, ngươi đấu không lại Hoa gia. Làm đã từng thảm bại cho Hoa Vô Tu Lăng Mặc Thư mà nói, hắn biết hiểu Hoa nhà đến tột cùng mạnh đến mức nào lực lượng. A, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí hờ hững nói. Lời này vừa nói ra, khiến chung quanh tất cả thần nhai học viện đệ tử im lặng. Lăng Mặc Thư cầm bầu rượu tay đột nhiên siết chặt. Độc cô vô bại, ngươi đang nói cái gì? Lăng Mặc Âm đôi mắt đẹp huyết hồng, nhìn về phía Diệp cô thần. Diệp cô thần đây là... Tại miệt thị Lăng Mặc Thư. Ngươi... Lại có gì khác biệt? Lăng Mặc Thư chán nản cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Thật có lỗi, ta không cùng hèn nhát nhiều lời. Diệp cô thần không nói thêm gì nữa, đưa lưng về phía Lăng Mặc Thư. Cái này. Chung quanh tất cả mọi người ngạc nhiên. Chính là năm vị điện chủ cũng là khẽ như mày, Diệp cô thần thái độ, không khỏi quá mức các liệt. Hàn Linh Huyền, Huyền Liên mấy người cũng hơi hơi kinh ngạc. Diệp cô thần hẳn không phải là loại này không coi ai ra gì vô lễ hạ người mới là. Độc cô vô bại, người tên hỗn đản. Lăng Mặc Âm đôi mắt đẹp lan tràn tơ máu, nàng yêu kiều một tiếng, cơ hồ phải nhận không ở ra tay với Diệp cô thần. Mà Lăng Mặc Thư, lại là ngăn cản nàng. Tiểu Âm, hắn nói không sai. Ta đích xác là cái hèn nhát. Lăng Mặc Thư một tiếng cười thảm, cũng không nói gì nữa. Đại ca. Lăng Mặc Âm cắn chặt môi đỏ, cố nén nước mắt. Trong lòng đối Diệp cô thần phức tạp chi ý, đúng là biến thành một tia nhàn nhạt hận ý. Nàng hận Diệp cô thần, như thế mỉa mai Lăng Mặc Thư. Độc cô sư huynh không khỏi quá phận. Đúng vậy à, cho dù Lăng sư huynh hiện tại tu vi mất hết, nhưng hắn cũng là vì ta thần nhai học viện mà chiến, mới đưa đến như thế. Không sai. Nói không chừng độc cô sư huynh lần này thông thánh sơn, sẽ còn so Lăng sư huynh thảm hại hơn. Nguyên bản Diệp Cô Thần tại Thần Nhai học viện bên trong còn có chút hy vọng. Nhưng dưới mắt cử động như vậy, ngược lại để chung quanh rất nhiều Thần Nhai học viện đệ tử đều đối Diệp Cô Thần ném bất mãn ánh mắt. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần trong lòng lại là âm thầm đang suy tư. Đã triệt để chết lặng tâm, dùng bình thường thủ đoạn là không cách nào làm cho nó khôi phục, chỉ có thể để hắn cảm nhận được toàn tâm đau đớn, mới có thể kích phát mạnh lên dục vọng. Diệp Cô Thần tự nhiên không phải loại kia không coi ai ra gì hạng người. Hắn sở dĩ như thế, là nghĩ nhói nhói Lăng Mặc Thư Tâm, kích phát hắn ý chí bất khuất. Dưới mắt, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhưng giống như, không có mấy người có thể cảm nhận được Diệp Cô Thần dụng tâm lương khổ. Chỉ có Huyền Liên, hơi suy nghĩ một chút, đối Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu được Diệp Cô Thần ý nghĩ. Chúng ta lên đường đi. Bác Huyền trưởng lao khoát khoát tay. Thần Nhai học viện đám người, liền tại như vậy không hài hòa bầu không khí bên trong, tiến về Thánh Thiên Linh Thông Thánh Sơn. Ngay tại Thần Nhai học viện xuất phát thời khắc, toàn bộ kiếm vương triều, vô số võ giả, đều là chen chúc tuân hướng Thánh Thiên Lĩnh. Trận này đổ ước có thể nói là hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Mà rất nhiều người cũng rất tò mò, bọn hắn hiếu kỳ không phải ai sẽ đoạt được đổ ước, bởi vì kết quả không cần nói cũng biết. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, Diệp Cô Thần đến tột cùng có dám tới hay không phó ước. Thánh Thiên Lĩnh, Thông Thánh Sơn sở tại địa. Thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, Thông Thánh Sơn hiển nhiên sẽ không như vậy bình thường. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa Thông Thánh Sơn, từ dưới đến bên trên, chia làm tầng 20. Mỗi một tầng sơn phong, đều lơ lửng tại hạ một tầng phía trên. Hình tượng một điểm tới nói, tựa như là thiên tàng bính, một tầng điệp ra lấy một tầng. Mà mỗi một tầng, đều là một cái độc lập khiêu chiến không gian. Thành công khiêu chiến xong một tầng, mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Cái này Thông Thánh Sơn, cũng là kiếm vương triều đông đảo thiên kiêu trong suy nghĩ thánh địa. Hôm nay, tại Thông Thánh Sơn bên ngoài, sớm đã ba tầng trong, ba tầng ngoài bu đầy người bầy. Nhìn một cái, lít nha lít nhít đều là ồn ào biển người, như là bầy kiến. Khoảng chừng hơn 40 vạn kiếm vương triều võ giả, quay chung quanh tại Thông Thánh Sơn chung quanh. Mà kiếm vương triều 360 lĩnh rất nhiều lãnh chúa cũng là chạy đến xem náo nhiệt. Tại chư lãnh chúa bên trong, Thiên Phong lãnh chúa Tần Chấn, thình lình cũng ở trong đó. Độc Cô Tiểu Hữu, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Tần Chấn trong lòng thở dài. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, Diệp Cô Thần không có khả năng thành công, nhưng chung quy, Diệp Cô Thần đối Thiên Phong lĩnh còn có ân. Ha ha, Tần Chấn, liền biết ngươi sẽ đến, bất quá chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay tiểu tử kia thật sự có thể thành công sao? Hai thân ảnh, từ nơi không xa đi tới, chính là Hoàng Long lãnh chúa cùng Tử Yên lãnh chúa. Từ Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân, còn có hai đại lĩnh rất nhiều thiên kiêu, đều là bị Diệp Cô Thần chém giết. Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa, tự nhiên đối Diệp Cô Thần hận thấu xương. Nhưng làm sao Diệp Cô Thần trở thành Thần Nhai học viện đệ tử, càng là người mang kiếm tử lệnh, bọn hắn cũng là không thể làm gì. Hôm nay, có thể nhìn thấy Diệp Cô Thần thất bại kinh ngạc, hai vị lãnh chúa tự nhiên là sớm liền chạy đến. Hừ, các ngươi cứ như vậy khẳng định. Tần Chấn hừ lạnh một tiếng. Ha ha, kết cục này, còn có lo lắng sao? Như cuối cùng Độc Cô vô bại có thể thành công, ta đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá. Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người nhìn nhau cười một tiếng, khinh thường chi tình, lộ rõ trên mặt. Tần Chấn sắc mặt trầm lãnh, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, chung quanh đột nhiên nhớ tới rất nhiều ồn ào thanh âm. Học viện người cuối cùng đã tới. Chương 958, Tứ Đại Kiếm Tử. Đám người nhìn một cái, bầu trời xa xa, từng chiếc lơ lửng lâu thuyền xuất hiện. Kia là Trường Hà học viện lâu thuyền. Một chút mắt sắc người nhìn thấy. Một chiếc lâu thuyền bên trên, Ân Gia Ân Ly trưởng lão lạnh nhạt mà đứng, tại bên cạnh hắn đứng đấy một người, chính là lúc trước năm viện tuyển chọn bên trên, thảm bại cho Diệp Cô Thần Ân Vô Phong. Vô Phong, trong lòng ngươi đừng có khúc mắc, hôm nay kia Độc Cô vô bại, sợ rằng sẽ rất là chật vật. Ân Ly trưởng lão cười lạnh. Ta minh bạch. Ân Vô Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại là lạnh lùng nghĩ đến, Độc Cô vô bại, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi là có hay không còn có thể giống tại Nam viện tuyển chọn bên trên như vậy Xuân Phong đắc ý. Một bên khác, Nhật Nguyệt học viện lâu thuyền xuất hiện. Nhật Nguyệt học viện, hiện tại chính là từ Giang gia cùng Thượng quan gia cầm giữ. Một chiếc lâu thuyền phía trên, một vị hơn người thanh niên áo lam lạnh nhạt mà đứng. Hắn đầu đầy tóc lam theo gió tung bay, lộ ra ôn tồn lễ độ, tuấn lãng đến cực điểm. Trong tay vướt vướt một mảnh lá phong, khoe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt. Chính là kiếm bảng thứ 5, Giang Phong Miên. Một cái khác chiếc lâu thuyền bên trên, một vị mái tóc màu đỏ, mặc màu đỏ chiến giáp, người đeo huyết sắc cự kiếm nam tử, đồng dạng lạnh nhạt mà đứng, khí vũ hiên ngang. Kiếm bảng thứ 7, Thượng quan Kinh Thần. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy Thượng quan Yến. Là Giang Phong Miên cùng Thượng quan Kinh Thần. Một số người thấy thế, không khỏi thấp giọng hô. Chậc chậc, kiếm bảng 10 vị trí đầu, hôm nay không biết sẽ có mấy vị đến đây thông Thánh Sơn. Rất nhiều người đều là chật chật lắc đầu. Một chỗ khác hư không, cũng có lâu thuyền vượt qua mà tới. Là Âu Dương Thế Gia. Lâu thuyền phía trên, đứng đấy mấy thân ảnh, trong đó có hai người, Diệp Cô Thần sẽ không lạ lẫm, chính là Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ. Mà giờ khắc này, Âu Dương Thiên Cơ khí tức cũng là đạt đến thần phụ cảnh. Đại ca, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không đối phó được kia Độc Cô Vô Bại? Âu Dương Thiên Cơ rất có vài phần không tin. Hắn như thôi động Cửu Long Lôi Ngục, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng nói muốn xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, chính là chê cười. Âu Dương Phong Vân thản nhiên nói. Hừ, vậy là tốt rồi, ta đột phá đến thần phụ cảnh, hôm nay nếu có thể đột phá 10 tầng, liền có thể triệt để đem Độc Cô Vô Bại dẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đem Nguyên Linh Phá Trướng Đan bại bởi Diệp Cô Thần, còn có tụ linh các sự tình, Âu Dương Thiên Cơ liền có loại thổ huyết cảm giác. Ngày hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội triệt để vượt trên Diệp Cô Thần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kiếm bảng thứ 9, Âu Dương Phong Vân, đây là vị thứ 3 kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu. Một số người thở dài. Lúc này, lại có một chiếc phi thuyền độ không mà tới. Một số người nhìn thấy, hơi có kinh dị nói, a, là Ngọc Gia phi thuyền. Ngọc Gia, tại kiếm đạo trong liên minh, mặc dù không bằng ngũ đại ngụy thánh thế gia, nhưng nội tình cũng không yếu. Giờ phút này, tại phi thuyền trên, đứng thẳng một vị lãnh mỹ nhân, chính là Ngọc Sương Nhan. Chỉ bất quá sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức suy yếu, hiển nhiên thương thế trên người còn chưa khôi phục. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp mang theo cực độ vẻ hoán độc, lãnh đạm nói, Độc Cô Vô Bại, hôm nay ngươi còn có thể xoay chuyển trời đất sao? Theo thời gian chuyển rời, hội tụ tại Thông Thánh Sơn người chung quanh, cũng là càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, trong hư không, từng chiếc lâu thuyền xuất hiện, mang theo một cỗ khí thế mênh mông. La Thiên Thánh Học Viện người. Ánh mắt mọi người ngưng nhưng. Hôm nay đổ ước một phương, rốt cục đến sao? Một chiếc lâu thuyền trước đó, mấy thân ảnh đứng thẳng. Cầm đầu một vị thân mang tử kim sắc bảo phục lão giả, tự nhiên chính là Ngụy Thánh, Hoa Vân Đảo. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự đứng đấy mấy người. Thiên Thánh Học Viện Hoa Mặc trưởng lão, Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi bọn người tại. Nhưng nhất làm cho đám người kinh ngạc là, đó cùng Hoa Vân Đảo đặt song song đứng đấy một vị công tử trẻ tuổi. Cái đó là Hoa Vô Tu. Nhìn xem vị kia công tử trẻ tuổi, toàn bộ Thông Thánh Sơn chung quanh hơn 40 vạn võ giả, cùng nhau xôn xao. Hoa Vô Tu, kiếm bảng thứ 3, Thánh Huy đệ tử, càng là thất phẩm thiên tiêu, người mang quang ám thánh thể, lĩnh ngộ song kiếm nói. Đủ loại truyền kỳ, gia tăng nó thân. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hoa Vô Tu vậy mà cũng hiện thân. Chậc chậc. Có ý tứ, Hoa Vô Tu cũng hiện thân, xem ra Độc Cô Vô Bại hôm nay, thật là nguy hiểm. Một số người lắc đầu thở dài. A, tiểu tử kia còn chưa tới sao? Hoa Vân Đảo có chút nheo mắt lại. Sợ là không dám tới. Hoa Thánh Kiệt ngữ khí mang theo oán độc chi ý. Hắn đối Diệp Cô Thần hận ý, đồng dạng khó mà rửa sạch. Nếu là như vậy, cũng làm cho người thất vọng. Hoa Vô Tu thản nhiên nói, cũng không làm sao để ý. Khanh khách, thật là nóng náo a. Đột nhiên, một tiếng làm cho người tê dại tiếng cười duyên vang lên. Viễn không lại lần nữa có lâu thuyền phá không mà đến, rõ ràng là Thiên Tiên Học Viện đám người. Cầm đầu một vị diễm quan quân phương, thành thục vũ mị bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt hấp dẫn tuyệt đại bộ phận nam tính võ giả lực chú ý. Chính là Thiên Tiên Học Viện viện trưởng, Vũ Hồng Nhan. Nó bên cạnh đứng đấy Mộ Tinh Trúc, Anh Lang, Cung Lâu Nguyệt Trở. Còn có gia nhập Thiên Tiên Học Viện Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình bọn người, hôm nay cũng là đi theo mà tới. Kia Độc Cô Vô Bại có vẻ như còn chưa tới, không phải là lòng có khiếp đảm đi. Cung Lâu Nguyệt nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Sư phụ sẽ không trái với điều ước, hắn nhất định sẽ tới. Mộ Tinh Trúc đối chọi gay gắt nói. Cho dù tới, lại có thể thế nào, bất quá chỉ là càng thêm khó xử mà thôi. Cung Lâu Nguyệt đạm mạc nói. Ngươi! Mộ Tinh Trúc cọ sát lấy răng ngà. Tốt, Tinh Trúc, đừng nói nữa. Anh Lang ở giữa điều hòa nói. Vũ Hồng Nhan cánh tay ngọc nắm ngực, mắt phượng ngầm tránh. Tâm tình của nàng cũng là có chút phức tạp. Một phương diện, Diệp Cô Thần nếu vô pháp xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, nàng có thể chuyện đương nhiên thu Mộ Tinh Trúc vì đệ tử. Nhưng một phương diện khác, Diệp Cô Thần tính cách lại có phần hợp khẩu vị của nàng, Vũ Hồng Nhan cũng là không hy vọng Diệp Cô Thần thất bại, bởi vậy đổi phế xuống dưới. Hừ. Nhìn thấy Vũ Hồng Nhan đến, Hoa Vân Đảo không có gì hảo sắc mặt. Lúc trước, nếu không phải Vũ Hồng Nhan nhúng tay, có lẽ Diệp Cô Thần đã bị ép vào Thiên Thánh Học Viện. Ha ha. Người tới thật là không ý ta. Lúc này, hư không bên trong, bốn đạo thân ảnh hiện ra. Bốn người này, ba nam một nữ, trên mặt đều là mang theo mặt nạ. Một người trong đó, Diệp Cô Thần tuyệt sẽ không lạ lẫm, chính là Kiếm Cửu. Là chư vị kiếm tử. Nhìn thấy kiếm cửu bọn người đợi đến, Thông Thánh Sơn càng là nhấc lên ngập trời xôn xao. Hôm nay không chỉ có nhiều vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu xuất hiện, thậm chí ngay cả kiếm tử đều xuất hiện 4 vị. Kiếm ngũ, kiếm thất, kiếm cửu, kiếm thập nhất. Nhìn xem cái này 4 đạo thân ảnh, mọi người chung quanh đều là kinh ngạc. Nghĩ không ra Diệp Cô Thần đổ ước, vậy mà lại dẫn tới 4 vị kiếm tử. Mà 4 vị này kiếm tử đều là tán tu trận doanh kiếm tử. Kiếm cửu, trong miệng ngươi vị kia kiếm đạo vô song độc cô vô bại, nhưng là bây giờ còn chưa tới đến a. Trong 4 người, duy nhất nữ tính kiếm tử mở miệng. Nàng người mặc bó sát người trang phục, phát họa ra hiểu điệu dáng người, mang trên mặt kiếm tử biểu tượng mặt nạ, dù chưa lộ ra dung nhan, nhưng coi hình thể, liền hiểu tất nhiên là một vị xinh đẹp nữ tử. Nàng chính là kiếm thập nhất. Yên tâm, lấy độc cô huynh tính cách, tất nhiên sẽ đến đây. Kiếm cửu lời thề son sắt nói. Kiếm cửu, ngươi nói kia độc cô vô bại, có tranh đoạt kiếm khôi chi vị tư cách, ta là thật không quá tin tưởng. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, mở miệng người chính là kiếm thất. Ha ha, hôm nay Thông Thánh Sơn, không phải liền là chứng minh hắn năng lực cơ hội tốt nhất sao? Kiếm cửu cười nói. Hắn sở dĩ mang 3 vị tán tu trận doanh kiếm tử đến đây, tự nhiên không phải bắn tên không đích, mà là muốn hướng bọn hắn chứng minh Diệp Cô Thần năng lực. Tốt nhất như thế đi, không phải lần này kiếm khôi chi vị, ngoại trừ tiểu thập tam có tư cách một hồi bên ngoài, chúng ta sợ là đều không có quá lớn cơ hội. Kiếm ngũ mở miệng nói. Trong miệng hắn vị kia tiểu thập tam, chính là 13 kiếm tử bên trong cuối cùng một vị, kiếm thập tam. Tuy là cuối cùng nhất một vị, nhưng kỳ thật lực, lại là tán tu trận doanh kiếm tử bên trong, mạnh nhất một vị. Chương 959, lần đầu gặp hoa vô tu. Kiếm cửu sở dĩ mang cái khác 3 vị kiếm tử tới đây, chính là muốn cho bọn hắn biết được, Diệp Cô Thần là có thực lực đi tranh đoạt kiếm khôi chi vị. Như hôm nay Diệp Cô Thần biểu hiện không được tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác kiếm tử đối Diệp Cô Thần ấn tượng cùng thái độ. Diệp huynh, hôm nay toàn bộ nhờ chính ngươi. Kiếm cửu đáy lòng thì thảo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhiều võ giả trong lòng cũng là dần dần bắt đầu không nhịn được. Chuyện gì xảy ra, Thần Nhai học viện vì sao còn chưa tới? Không phải là kia độc cô vô bại sợ hãi a? Ta nhìn có khả năng, dù sao trận này đổ ước, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thông Thánh Sơn tứ phương, hơn 40 vạn võ giả không khỏi ồn ào. Như Diệp Cô Thần hôm nay chưa xuất hiện, bọn hắn liền xem như phí công một chuyến. Hoa lão, xem ra cái này độc cô vô bại là khiếp đảm. Thiên Thánh học viện lâu thuyền bên trên, Hoa Mặc đối Hoa Vân Đảo cười lạnh nói. Hắn nếu không đến, chúng ta liền đi Thần Nhai học viện muốn người. Hoa Vân Đảo sắc mặt hơi có lanh ý. Hắn thân là ngụy thánh cường giả, nếu là bị một tên tiểu bối trái với điều ước, mặt kia còn để vào đâu. Mọi người ở đây chờ đến hơi không kiên nhẫn lúc, viễn không rốt cục có từng chiếc lâu thuyền xuất hiện. Tại cầm đầu một chiếc lâu thuyền bong tàu phía trên, một bộ huyền bảo thiếu niên đón gió đứng chắp tay. Có gió phất qua, làm hắn tóc dài tung bay, cặp kia như không hề bận tâm trong mắt đen nhánh, cho dù là đối mặt lớn như vậy chẳng diện, cũng là không có một tơ một hào khiếp đảm cùng e ngại. Hắn là thân thể đứng thẳng tắp, như là một thanh lăng tiêu cửu thiên chi kiếm, sẽ tại hôm nay, triệt để triển lộ ra khắc cốt phong mang. Diệp Cô Thần, đến. Tới, Thần Nhai học viện đến rồi. Chậc chậc, kia kiếm ma độc cô vô bại, nhìn qua còn thật sự có mấy phần khí thế, chính là không biết có phải hay không tốt mã rẻ tuổi. Nhìn thấy Thần Nhai học viện đến, ở đây mấy chục vạn trong lòng người cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn hôm nay, cuối cùng không có uổng phí tới. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn lại, cùng Hoa Vân Đảo ánh mắt trong hư không va chạm. Tại hạ độc cô vô bại, đến đây một phó Thông Thánh Sơn nước hẹn. Diệp Cô Thần tay háo dương ra, thần tư bệ nghễ, ánh mắt không có chút nào khiếp nhược, cùng Hoa Vân Đảo đối mặt. Thật can đảm. Hoa Vân Đảo hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù là đứng tại mặt đối lập, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Tại Ngụy Thánh Cường giả trước mặt, còn có như vậy khí độ, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác không phải bình thường thiên tiêu. Nhưng dù vậy, Hoa Vân Đảo cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể có hồi thiên chi lực. Thiên địa linh tiểu lục đoạn, độc cô vô bại tốc độ tu luyện thật không chậm. Rất nhiều người đều là cảm ứng được Diệp Cô Thần thực lực đạt đến lục đoạn. Tại 3 tháng trước, Diệp Cô Thần cảnh giới mới chỉ là tứ đoạn mà thôi. 3 tháng thời gian, đột phá 2 cái tiểu cảnh giới đã là tốc độ cực nhanh. Đám người không chút nghi ngờ, nếu để cho Diệp Cô Thần thời gian 1 năm, về sau lại xông Thông Thánh Sơn, kia 10 tầng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng tiếc, độc cô tiểu hữu vẫn là quá xúc động a. Tần Chấn thật sâu thở dài. Hắn cũng vì Diệp Cô Thần cảm giác được đáng tiếc. Sư phụ, Thiên Tiên học viện bên kia, Mộ Tinh Trúc lách mình lướt đến, đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh. Đột phá đến thần phủ cảnh, không tệ. Diệp Cô Thần cảm ứng được Mộ Tinh Trúc tu vi khí tức, cười nhạt một tiếng. Sư phụ, cái này thông thánh sơn. Mộ Tinh Trúc muốn nói lại thôi. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Dù sao Diệp Cô Thần nếu như mất bại, dựa theo ước định, hắn nhưng là muốn cùng Mộ Tinh Trúc giải trừ quan hệ thầy trò. Độc Cô Vô Bại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Tiên Học Viện bên kia, Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp trông lại. Diệp Cô Thần tu vi mặc dù tăng lên một chút, nhưng theo bọn hắn nghĩ, ý nguyên không làm nên chuyện gì. Vũ Hồng Nhan mặc dù hy vọng thu Mộ Tinh Trúc làm đồ đệ, nhưng cũng không hy vọng Mộ Tinh Trúc bởi vậy, đối nàng sinh lòng khoảng cách. Hẳn là không ngại đi. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn không muốn nói thêm cái gì, hết thể dựa vào sự thật nói chuyện. A thật đúng là tràn đầy tự tin a. Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi bọn người, cũng là trên mặt trào phúng. Chưa xông qua thông Thánh Sơn, lại lên tiếng như vậy, chỉ có thể cho thấy ngươi vô tri mà thôi. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói vang lên, khiến tứ phương đều là đỉnh chỉ ồn ào. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ mà đi. Tại Hoa Vân Đảo bên cạnh, đứng đấy một vị dáng người thon dài, như người bên trong Long Phượng Tuấn Nhã công tử. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Cô Thần lập tức liền biết được thân phận của người này. Không phải Hoa Vô Tu, còn có thể là ai? Hoa Vô Tu giờ phút này mặc dù khí tức không hiện, nhưng Diệp Cô Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp. Hoa Vô Tu, không thể so với đã từng Cổ Thiếu Dương yếu bao nhiêu. Phải chăng vô chi, chờ kết quả ra, lại bàn về không muộn. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, lại là đối chọi gay gắt. A, cũng được, hy vọng ngươi không muốn giống kia Lăng Mặc Thư đồng dạng không biết tự lượng sức mình. Hoa Vô Tu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thần Nhai Học Viện rất nhiều đệ tử, đều là không khỏi nắm chặt nắm đấm. Kia một mình đứng tại một cái góc uống rượu Lăng Mặc Thư nghe vậy, cầm bầu rượu tay đều là gân xanh lộ ra, hắn có chút nhắm mắt lại, hai đầu lông mày hiện lên thống khổ cực độ chi sắc. Hoa Vô Tu, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn tự tay bại ngươi. Nhìn thấy Lăng Mặc Thư như vậy thống khổ bộ dáng, Lăng Mặc Câm tim như bị đau cắt, nàng quát lạnh một tiếng, mang theo khắc vào cốt tủy thù hận. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hoa Vô Tu nhàn nhạt lắc đầu, căn bản không có để ý tới Lăng Mặc Câm gào thét. Đổi lại Diệp Cô Thần, có lẽ tu luyện một năm sau, có thể làm cho Hoa Vô Tu cảm giác được một tia uy hiếp. Nhưng Lăng Mặc Câm, đây tính toán là cái gì? Lăng Mặc Câm đôi môi đều là cắn ra máu tươi, nàng đôi mắt đẹp huyết hồng, dưới mắt duy nhất ý nghĩ chính là xông qua thông thánh sơn 10 tầng, trở thành thánh huy đệ tử. Không phải ngay cả khiêu chiến Hoa Vô Tu tư cách đều không có. Diệp Cô Thần ngược lại là không có an ủi cái gì, nếu có cơ hội, hắn không ngại giúp Lăng Mặc Câm đối phó Hoa Vô Tu. Tốt, Độc Cô Vô Bại, ngươi có thể bắt đầu xông thông thánh sơn. Hoa Vân Đào khoát tay một cái nói. Trung quanh hơn 40 vạn võ giả đều là tinh thần chấn động. Đồ ước, cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, liền muốn lướt về phía thông thánh sơn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chậm đã, tại hạ cũng nghĩ một lần xông thông thánh sơn. Nghe cái này hơi có thanh âm quen thuộc, Diệp Cô Thần khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Ánh mắt của hắn nhìn lại, tại Âu Dương Thế Gia lâu thuyền bên trên, có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Âu Dương Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cơ. Mở miệng người, thì là Âu Dương Thiên Cơ. Âu Dương Thiên Cơ đã đột phá đến thần phụ cảnh, rất hiển nhiên, hắn sở dĩ ở thời điểm này mở miệng, chính là vì có thể vượt trên Diệp Cô Thần một đầu. Như Diệp Cô Thần xông qua được số tầng còn không có hắn nhiều, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Âu Dương Thiên Cơ cũng có thể dẫm lên Diệp Cô Thần tên tuổi thượng vị, danh truyền kiếm vương triều. A, lại là Âu Dương Thiên Cơ, hắn cũng đột phá đến thần phụ cảnh. Chậc chậc, Âu Dương Thiên Cơ lúc này xuất thủ, chính là muốn để Diệp Cô Thần khó xử a. Thứ phương vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Thần Nhai Học Viện đông đảo đệ tử đều là tức giận không thôi. Âu Dương Thiên Cơ tốt xấu cũng tại Thần Nhai Học Viện tu luyện lâu như vậy, giờ phút này đúng là tận hết sức lực chèn ép Diệp Cô Thần. Xin cứ tự nhiên. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào. Ha ha, vậy tại hạ liền đều xấu. Âu Dương Thiên Cơ cười sang sảng một tiếng, một bước bước vào thông thánh sơn một tầng. Thoáng chốc, thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, tiến vào một tầng không gian bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đột phá đến thần phụ cảnh Âu Dương Thiên Cơ, có thể xông qua mấy tầng. Mà Diệp Cô Thần, có thể hay không bị Âu Dương Thiên Cơ áp chế. Chương 960, Âu Dương Thiên Cơ thành tích. Thông Thánh Sơn, thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, cho tới nay, đều là đông đảo thiên kiêu triều thánh chi địa. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, không có người sẽ tùy tiện khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Âu Dương Thiên Cơ cũng là tại đột phá đến thần phụ cảnh về sau, mới dám khiêu chiến. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Cơ thân ảnh biến mất tại Thông Thánh Sơn một tầng, chung quanh mấy chục vạn võ giả đều là nín hơi mà đối đãi. Thông Thánh Sơn người bên ngoài, không nhìn thấy Thông Thánh Sơn bên trong không gian cảnh tượng. Bất quá tại đột phá một tầng về sau, tầng kia bên ngoài liền sẽ bao phủ ánh sáng màu vàng nóng, liền đại biểu sông Sơn người đã đột phá tầng này. Diệp Cô Thần hiểu rõ đến một chút tình huống về sau, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn một chút thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện triển lộ ra, không phải rất dễ dàng bại lộ mình kiếm tông Diệp Cô Thần thân phận. Mà sông cái này Thông Thánh Sơn, ngoại giới không cách nào nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, ngược lại là càng có thể để cho Diệp Cô Thần có thể toàn lực xuất thủ, không cần có giữ lại. Theo thời gian chuyển rời, một khắc đồng hồ về sau, Thông Thánh Sơn một tầng bên ngoài sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Đột phá, Âu Dương Thiên Cơ đột phá một tầng. Nhìn thấy tầng kia quang huy, Thông Thánh Sơn chung quanh nhấc lên một chút tiếng hô. Một khắc đồng hồ đột phá một tầng, đã coi như là rất nhanh. Như đổi lại thiên địa linh tiểu cửu đoạn võ giả, sợ là cần nửa canh giờ thời gian. A, xem ra hôm nay Thông Thánh Sơn danh tiếng, đều muốn bị Thiên Cơ cướp đi. Âu Dương Thế Gia mấy vị trưởng lão đều là ha ha cười. Âu Dương Phong Vân khỏe miệng cũng là mang theo một vòng cười nhạt. Tại loạn cổ hoang nguyên, không thể làm sao Diệp Cô Thần, cũng khiến Âu Dương Phong Vân có chút tức giận, giờ phút này tự nhiên nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần danh tiếng bị đoạt đi. Mà bất quá nhiều lúc, Thông Thánh Sơn tầng thứ hai bên ngoài lại lần nữa sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Sau đó là tầng thứ ba. Nhìn xem kia liên tiếp sáng lên kim sắc quang mang, Âu Dương Thế Gia người cười không ngậm mồm vào được. Một chút Diệp Cô Thần kẻ đối địch, cũng là không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thần, lộ ra mang theo chế nhạo ý cười. Nếu là hôm nay, Diệp Cô Thần biểu hiện còn không bằng Âu Dương Thiên Cơ, mặt kia coi như ném đi được rồi. Độc cô vô bại, đến lúc đó trước hết để cho ta xông Thông Thánh Sơn, có lẽ sẽ cắt giảm một chút ảnh hưởng không tốt. Lăng Mặc Âm đi đến Diệp Cô Thần bên người, mở miệng nói. Nàng cũng không cho rằng, Diệp Cô Thần có thể xông qua 10 tầng. Đến lúc đó so sánh phía dưới, Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ cực kỳ khó xử. Cho nên Lăng Mặc Âm quyết định trước xông Thông Thánh Sơn, tận lực tiêu giảm Âu Dương Thiên Cơ mang tới ảnh hưởng, còn có thể giảm bớt một chút Diệp Cô Thần áp lực tâm lý. Tuy ý, Diệp Cô Thần cũng không làm sao quan tâm. Nhìn xem Diệp Cô Thần như vậy thái độ, Lăng Mặc Âm đều là khí có chút nghiến răng. Vì cái gì, Diệp Cô Thần có thể như thế không đau không ngứa, không thèm quan tâm. Lăng Mặc Âm cưỡng chế đáy lòng nộ khí, mặt lạnh lấy, không nói thêm nữa. Theo thời gian trôi qua, kia Âu Dương Thiên Cơ cũng là xông qua Thông Thánh Sơn 5 tầng. Mà tại 5 tầng về sau, Âu Dương Thiên Cơ tốc độ rõ ràng chậm lại xuống tới. Hiển nhiên 5 tầng về sau, cũng không có tốt như vậy xông. Âu Dương Thiên Cơ tốc độ, cũng là từ trước đó một khắc đồng hồ, biến thành nửa canh giờ, sau đó là một canh giờ. Tầng thứ 9, sáng lên. Nhìn xem kia tầng thứ 9 sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Mọi người chung quanh lại lần nữa nhấc lên ồn ào thanh âm. Cái thành tích này, đối với lần đầu xông Thông Thánh Sơn người mà nói, đã rất không yếu. Kế tiếp là tầng thứ 10, chỉ cần xông qua 10 tầng, Thiên Cơ chính là Thánh Huy đệ tử. Âu Dương Thế Gia lòng của mọi người cũng là nhấc lên. Thông Thánh Sơn 10 tầng, là một cái cửa ải lớn, cửa này so với trước đó 9 quan cộng lại đều muốn khó. Mà lại chỉ cần xông qua 10 tầng, liền đại biểu ngày sau có khả năng trở thành Ngụy Thánh Cường Giả. Cũng chính là bởi vậy, Ngũ Đại Học Viện mới có thể đem tầng thứ 10, làm thành một cái đường ranh giới. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ quá khứ, tầng thứ 10 từ đầu đến cuối chưa tăng lượng lên ánh sáng màu vàng nóng. Âu Dương Thế Gia sắc mặt của mọi người, cũng là trở nên khó coi. Lúc này, kia Thông Thánh Sơn 10 tầng bên ngoài, đột nhiên sáng lên quang huy, bất quá cũng không phải là kim sắc, mà là màu đỏ. Đó là cái gì ý tứ? Diệp Cô Thần hỏi Mộ Tinh Trúc nói. Ánh sáng màu đỏ đại biểu rất có thể sẽ thất bại. Mộ Tinh Trúc trả lời. Khi thấy ánh sáng màu đỏ xuất hiện lúc, Âu Dương Thế Gia lòng của mọi người triệt để chìm xuống dưới. Quả nhiên, bất quá một khắc đồng hồ, Âu Dương Thiên Cơ thân hình, chính là chuyển về Thông Thánh Sơn bên ngoài. Giờ phút này, áo quần hắn lam lũ, khí tức bề ngoài, hai mắt đỏ như máu, hiển nhiên kinh lịch cực kỳ khó khăn đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ghê tởm. Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt có chút khó coi. Nếu là có thể đột phá 10 tầng, hắn đem nhất cử thành danh, có thể đủ triệt để đoạt lấy Diệp Cô Thần danh tiếng. Mà bây giờ, hắn chỉ xông qua 9 tầng, mặc dù y nguyên rất không tệ, nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Lần đầu xông Thông Thánh Sơn, có thể xông qua 9 tầng, đã rất tốt, ngày sau lại tu luyện chuẩn bị một phen, đột phá 10 tầng, không tính là gì việc khó. Âu Dương Phong Vân nói. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh cũng là gật đầu. Lần thứ nhất xông Thông Thánh Sơn, có thể xông đến 9 tầng. Đã không kém. Nghe được như vậy an ủi, Âu Dương Thiên Cơ mới tốt qua một chút, sắc mặt khôi phục, nhìn về phía Diệp Cô Thần, lạnh lùng cười nói, ai, cũng thế, mặc dù chỉ có 9 tầng, nhưng chắc hẳn là sẽ không là hôm nay kém nhất thành tích. Lời này, hiển nhiên là chỉ Diệp Cô Thần thành tích, lại so với hắn chênh lệch. Mới 9 tầng mà thôi, lại coi là cái gì? Diệp Cô Thần mặc dù không nhìn Âu Dương Thiên Cơ khiêu khích, Mộ Tinh Trúc lại là có chút nhìn không được. A, vậy liền nhìn sư phụ ngươi, có thể xông qua mấy tầng rồi. Âu Dương Thiên Cơ một tiếng mỉm cười, về tới Âu Dương Thế Gia trong trận doanh. Dưới mắt, tình huống vi diệu, không ít người ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, đều là mang theo một chút nghiền ngẫm. Hôm nay, ngươi thế nhưng là thật muốn mất thể diện. Ngọc Sương Nhan cười lạnh nói. Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi bọn người, cũng là ngồi đợi Diệp Cô Thần bị trò mèo. Để cho ta tới trước. Lăng Mặc Âm bước liên tục nhẹ nhàng mà ra, một thân thần phủ cảnh khí tức bắn ra. Chỉ là bởi vì miễn cưỡng đột phá, dẫn đến khí tức của nàng hơi có một tia bất ổn. Nhìn thấy Lăng Mặc Âm xuất thủ, cái khác một chút học viện người, đều là mắt lộ vẻ khinh bỉ. Bọn hắn khinh bỉ không phải Lăng Mặc Âm, mà là Diệp Cô Thần. Kiếm Cửu, đây chính là trong miệng ngươi vị kia kiếm ma, vậy mà như thế không có đảm đường, cầm một nữ tử làm bia đỡ đạn. Chân trời, vị kia nữ tính kiếm tử, kiếm thập nhất mở miệng, ngựa khí cũng khó nén một tia khinh thị. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần như vậy thái độ, hoàn toàn chính xác làm mất thân phận. Cái này, Kiếm Cửu cũng là không nói gì. Hắn biết, Diệp Cô Thần tuyệt không phải loại người này. Có thể là kia Lăng Mặc Âm, tự mình đa tình đi. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, nhưng đều là nghĩ lầm, là Diệp Cô Thần chủ động cầm Lăng Mặc Âm làm bia đỡ đạn. Bởi vậy, Thông Thánh Sơn chung quanh chính là vang lên rất nhiều châu đầu ghé thai thanh âm. Các loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thần sắc, từ đầu đến cuối, vô cùng lạnh nhạt, không có một tia ba động. Hắn trước sông, vẫn là sau sông, đều không có quan hệ. Chỉ có cường đại lực lượng, mới có như vậy không sợ hai thái độ. Một bên khác, Lăng Mặc Âm hít sâu một hơi, cũng là lách mình tiến vào Thông Thánh Sơn bên trong. Lấy Lăng Mặc Âm thực lực, lại có thể sông đến mấy tầng đâu. Có thể hay không hơn được kia Âu Dương Thiên Cơ. Toàn trường tất cả mọi người, đều là chú ý. Chương 961, khó chịu Lăng Mặc Âm. Đặc biệt là thần nhai học viện người, đối Lăng Mặc Âm càng là chú ý. Mặc dù hôm nay nhân vật chính là Diệp Cô Thần, nhưng Lăng Mặc Âm đồng dạng là thần nhai học viện Kim Huy đệ tử. Nàng nếu có tốt đẹp biểu hiện, cũng có thể để thần nhai học viện làm rạng rỡ. Thời gian một chút trôi qua, đại khái qua 2 khắc đồng hồ về sau, Thông Thánh Sơn một tầng mới sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Nhưng một màn này, cũng không có để thần nhai học viện đám người cảm thấy vui vẻ. Bởi vì lúc trước Âu Dương Thiên Cơ chỉ dùng 1 khắc đồng hồ đột phá, Lăng Mặc Âm lại là dùng 2 khắc đồng hồ. Sau đó, Lăng Mặc Âm từng tầng đột phá, thời gian hao phí cũng là so Âu Dương Thiên Cơ muốn càng lâu. Vẫn là quá miễn cưỡng sao. Bác huyền trưởng lão bọn người thấy thế, cũng là đáy lòng thở dài. Lăng Mặc Âm tính tình, thật sự là quá cưỡng, cũng quá thật mạnh. Nàng cưỡng ép đột phá đến thần phủ cảnh di chứng, giờ khắc này mới hiện ra. Cảnh giới bất ổn, đối với sông Thông Thánh Sơn tới nói, là cực kỳ chí mạng. A, Âu Dương Thiên Cơ thấy thế, cười nhạt một tiếng, hiển nhiên đã biết kết cục. Lăng sư tỷ có chút quá miễn cưỡng. Nàng sẽ không thất bại a. Thần nhai học viện một chút đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng. Mà kia một mực tại uống rượu Lăng Mặc Thư, cầm bầu rượu tay đều là bạo khởi gân xanh, hắn ấy mắt hiện lên khắc cốt đau đớn. Lăng Mặc Âm sở dĩ biến thành như vậy tính cách, cũng là vì muốn báo thù cho Lăng Mặc Thư, đối phó Hoa Vô Tu. Không thú vị a. Hoa gia bên kia, Hoa Vô Tu đúng là ngồi xếp bằng, xuất ra bản cờ và quân cờ, bắt đầu hạ lên cờ tới. Hiển nhiên hắn đối với Lăng Mặc Âm vượt quan, không có chút nào để ý. Rốt cục, Lăng Mặc Âm cắm ở Thông Thánh Sơn 7 tầng. 2 canh giờ quá khứ, tầng thứ 7 cũng không có sáng lên kim sắc quang huy, ngược lại là sáng lên ánh sáng màu đỏ. Đại biểu Lăng Mặc Âm sắp thất bại. Bất quá 1 khắc đồng hồ, Lăng Mặc Âm liền bị truyền tống mà ra. Nàng dung mạo mỏi mệt, tình trạng kiệt sức, khóe miệng đều là có máu tươi tràn ra. 7 tầng. Lăng Mặc Âm ngơ ngác nhìn xem Thông Thánh Sơn, ngọc thủ gắt gao cầm. Móng tay đâm rách trắng loãng lòng bàn tay đều không có chút nào phát giác, máu tươi từ khe hở chảy ra. Lần đầu xông Thông Thánh Sơn, có thể xông qua 7 tầng, kỳ thật đã không thể tính kém. Nhưng là Âu Dương Thiên Cơ trước đó xông qua 9 tầng. Có châu ngọc phía trước, so sánh dưới, Lăng Mặc Âm tự nhiên là có chút khó xử. Đây đối với tính cách hiếu thắng Lăng Mặc Âm mà nói, là tuyệt đối khuất nhục, lòng tự tin gặp trà đạp. Chậc chậc, thật đáng tiếc a, chỉ có 7 tầng. Kỳ thật 7 tầng cũng không tệ, nhưng cũng tiếc chọn sai thời gian. Nghe nói cái này Lăng Mặc Âm còn muốn thay hắn ca ca báo thù, đối phó Hoa Vô Tu, liền tài nghệ này, cũng nghĩ trả thù Hoa Vô Tu. Đúng vậy a, cũng không nhìn mình có bao nhiêu cân lượng, thật sự là mất trí. Lăng Mặc Âm xông sơn thành tích sau khi ra ngoài, tứ phía đều là vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Mặc dù đại bộ phận người đều là cảm thấy đáng tiếc. nhưng cũng có một số nhỏ người, nói chuyện cực kỳ trói thai. Đặc biệt là Hoa Gia một đám người, trong giọng nói tràn đầy đều là đối Lăng Mặc Âm trêu tức cùng khinh thường. Lăng Mặc Âm tính cách lại như thế nào kiên cường, cũng chung quy là nữ tử, giờ phút này thân thể mềm mại đều đang run rẩy, bờ môi đều là cắn ra máu tươi. Mặc Âm, trở về đi. Thần Nhai học viện bên này, La Phong điện chủ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Lăng Mặc Âm dù sao cũng là đồ đệ của hắn, hắn không có khả năng thờ ơ. Thật có lỗi, để mọi người thất vọng. Lăng Mặc Âm về tới Thần Nhai học viện lâu thuyền bên trên, sắc mặt tái nhợt, đã mất đi huyết sắc. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Cô Thần, túi đầu, gặp thoáng qua. Giờ khắc này, Lăng Mặc Âm nội tâm quật cường cùng tiêu ngạo, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, nàng cũng y nguyên không cho rằng, Diệp Cô Thần có được hồi thiên chi lực. Bất quá Lăng Mặc Âm sông sơn, cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm. Hôm nay chân chính nhân vật chính, là Diệp Cô Thần. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần muốn bước ra lúc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại là vang lên. Hồi lâu chưa từng sông thông Thánh Sơn, hôm nay lại lần nữa thử một lần. Nghe được thanh âm này, toàn trường hơn 40 vạn võ giả sắc mặt, tại thời khắc này đồng thời ngưng kết. Bởi vì nói ra lời này không phải người khác, chính là Hoa Vô Tu. Thân là kiếm vương triều nổi danh nhất thiên kiêu một trong, Hoa Vô Tu thực lực, không thể nghi ngờ. Mà hắn lần trước sông Sơn thành tích, cũng là gần với kiếm bảng đệ nhất tử cùng thứ hai kiếm kinh hồng. Hoa Vô Tu thành tích cùng Huyền Liên, đều là tầng thứ 17. Đám người không nghĩ tới, Hoa Vô Tu vậy mà cũng sẽ lựa chọn tại hôm nay lại lần nữa sông tháp. Rất nhiều không hiểu ánh mắt, đều là nhìn phía Diệp Cô Thần. Ai, xem ra hôm nay, Hoa Gia chờ thế gia, là triệt để muốn áp chế Độc Cô Vô Bại. Một số võ giả tâm như gương sáng. Rất rõ ràng, Hoa Gia muốn ép một chút Diệp Cô Thần uy phong. Cái này rất bình thường, Độc Cô Vô Bại thực lực mặc dù không yếu, nhưng tính cách quá mức cuồng vọng, ép một chút cũng tốt. Còn có một số thế gia trận doanh người cười lạnh nói. Cái này, Thần Nhai học viện bên này, chư vị trưởng lão cùng 5 vị điện chủ, sắc mặt đều là khó coi. Có Hoa Vô Tu xuất mã, Diệp Cô Thần Quang Huy rất có thể sẽ bị hoàn toàn che giấu. Loại này so sánh chênh lệch quá lớn. Sau đó, Hoa Vô Tu bắt đầu sông thông Thánh Sơn. Khiến cho mọi người hít vào một hơi chính là, Hoa Vô Tu cơ hồ là vừa mới bước vào thông Thánh Sơn không có mấy hơi thở, tầng thứ nhất trực tiếp sáng lên. Sau đó bất quá mười mấy cái hô hấp, tầng thứ hai lại lần nữa sáng lên. Một khắc đồng hồ về sau, tầng thứ ba tiếp tục sáng lên. Tốc độ như vậy, khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Lăng Mặc Âm trong miệng tràn đầy vẻ khổ sở, vô cùng khó xử. Loại này so sánh, sao mà đã thương người. Ha ha, không hổ là Vô Tu. Hoa Vân Đảo kia một mực bình tĩnh mặt mò, cũng là lộ ra ý cười. Cái này Hoa Vô Tu thực lực, hoàn toàn chính xác không kém. Huyền Liên sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng. Loại này sông sơn tốc độ, quá dọa người rồi. Dù là tầng thứ 10 cửa ải lớn, Hoa Vô Tu cũng chỉ vẹn vẹn chỉ dừng lại nửa canh giờ, liền triệt để đột phá. Tại 10 tầng về sau, Hoa Vô Tu sông sơn tốc độ, mới chậm lại. Bởi vì 10 tầng cánh cửa qua đi, đằng sau 10 tầng độ khó, so với phía trước 10 tầng, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Dù là Hoa Vô Tu, cũng không có khả năng lại bảo trì rất nhanh tốc độ. Nhưng về sau 11, 12, tầng 13, Hoa Vô Tu y nguyên rất có tiết tấu xông qua. Mãi cho đến tầng thứ 17. Hoa Vô Tu lần trước thành tích, chính là xông qua tầng 17. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, tầng thứ 17 mới sáng lên ánh sáng màu vàng óng. Giờ khắc này, tất cả người nhà họ Hoa tâm đều là nhấc lên. Bởi vì tiếp xuống tầng 18, nếu là có thể xông qua, Hoa Vô Tu đem lại đột phá tiếp mình ghi chép, đem cùng kiếm kinh hồng đặt song song. Thần Nhai học viện tất cả mọi người đều cầu nguyện Hoa Vô Tu tuyệt đối không nên đột phá tầng 18. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người. Tại trọn vẹn chờ đợi sau 5 canh giờ, thông Thánh Sơn tầng 18, sáng lên cực độ chói mắt kim sắc quang mang, đem chung quanh thiên địa đều là phủ lên thành một mảnh kim hoàng. Hoa Vô Tu, đột phá đến tầng thứ 18. Cơ hồ là tại đột phá trong nháy mắt, Hoa Vô Tu thân hình liền bị truyền tống mà ra. Hắn giờ phút này cũng là thở hừng hực, gân mệnh kết lực, nhưng là khỏe miệng lại mang theo vẻ tươi cười. Xông qua, Hoa Vô Tu xông qua tầng 18. Thông Thánh Sơn chung quanh nhấc lên đầy trời tiếng ồ lên, phảng phất nhưng đánh vỡ thiên khung. Thông Thánh Sơn cuối cùng mấy tầng, một tầng so một tầng khó. Có thể nói tầng thứ 18 độ khó, so phía trước tầng 17 cộng lại còn muốn khó khăn. Mà Hoa Vô Tu, hết lần này tới lần khác xông qua. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, thậm chí Hoa Gia, danh vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trái lại Thần Nhai Học Viện, các đệ tử đều là cúi đầu. Lăng Mặc Âm càng là có một loại cảm giác bất lực, tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại nàng mới hiểu, nàng cùng Hoa Vô Tu ở giữa, đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Cái gọi là báo thù cho Lăng Mặc Thư, bất quá là cái ngây thơ tới cực điểm ý nghĩ mà thôi. Tiếp xuống, cuối cùng đến ta đi. Lăng Mặc Âm thất bại, đối Diệp Cô Thần không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn cười nhạt một tiếng, thân hình bước ra. Chương 962, cậy vào thần binh chi lợi. Nhìn xem Diệp Cô Thần kia vô cùng lạnh nhạt thần sắc, Thông Thánh Sơn chúng quanh mấy chục vạn võ giả đều là đáy lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không biết Hoa Vô Tu sông Sơn thành tích tốt bao nhiêu sao? Không thấy được Thần Nhai học viện tất cả mọi người đều giống như xương đánh quả cả đồng dạng hiểu xỉu xuống dưới sao? Vì cái gì Diệp Cô Thần còn có thể như vậy lạnh nhạt? Diệp Cô Thần thái độ thật là khiến người ngoài ý muốn. Dù là Hoa Vô Tu cũng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Đến tột cùng là giả vờ giả vịt, vẫn là Hoa Vô Tu đáy lòng thì thảo. Hắn sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng lấy Diệp Cô Thần thiên địa linh tiểu lục đoạn thực lực, sông Thông Thánh Sơn thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Hừ, bất quá là ra vẻ chấn định mà thôi. Hoa Thánh Kiệt cười lạnh nói. Hắn nhưng là muốn nhìn nhất đến Diệp Cô Thần chật vật không chịu nổi bộ dáng. Vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng sao. Ngọc Sương Nhan đồng dạng cho rằng Diệp Cô Thần là tại ngụy trang. Còn lại một chút đối Diệp Cô Thần ôm lấy địch ý người, như Hoa Mặc, Hoa Đằng Phi, Ân Vô Phong, Âu Dương Phong Vân, Âu Dương Thiên Cơ các loại, đều là cho rằng Diệp Cô Thần đang giả vờ. Kiếm Cửu, vị bằng hữu kia của ngươi thực lực như thế nào tạm thời không biết, bất quá cái này tính tình vẫn còn không tệ. Kiếm Ngũ mở miệng nói, cái gì tính tính khá tốt, mới thiên địa linh tiểu lục đoạn, có thể xông qua Thông Thánh Sơn mấy tầng, ta nhìn bất quá là tại cố giả bộ chấn định mà thôi. Kiếm Thập Nhất bĩu môi nói, nàng có thể lấy nữ tính thân phận, trở thành 13 kiếm tử một trong, tự nhiên là có được mình ngạo khí. Mà dưới mắt Diệp Cô Thần cảnh giới, nói xông Thông Thánh Sơn, thực sự có chút miễn cưỡng. A, xem thường độc cô mình, thế nhưng là sẽ hối hận. Kiếm Cửu cười nhạt nói, ngay cả danh chấn Nam Thiên vực Hạo Thiên Chân Long, đều là từng bị Diệp Cô Thần trọng thương. Xem thường Diệp Cô Thần người, đều không có gì tốt hạ tràng. Tốt a, vậy ta rửa mắt mà đợi. Kiếm Thập Nhất chẳng thèm ngó tới nói. Giờ phút này, Diệp Cô Thần vạn chúng chú mục, cảm thụ được mấy chục vạn đạo ánh mắt rơi trên người mình. Diệp Cô Thần cũng không có chút nào áp lực. Độc Cô Vô Bại, rốt cục đến ngươi, tiền đặt cược, lao phu nhưng nhớ kỹ đâu. Hoa Vân Đào ngữ khí nhàn nhạt, lật tay ở giữa, xuất ra một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc, một viên sâm bạch sắc đan dược lơ lửng mà lên, hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Chính là Tố Cốt Thánh Đan. Diệp Cô Thần ánh mắt quét qua, đáy mắt có chút sáng lên. Tố Cốt Thánh Đan là tế luyện phân thân cần có 3 loại chủ yếu vật liệu một trong. Diệp Cô Thần nhất định phải đạt được. Bất quá ngươi tiền đặt cược, cũng đừng quên. Hoa Vân Đào nói, ngữ khí ẩn hàm uy hiếp. Yên tâm. Diệp Cô Thần từ tốn nói, một bước trực tiếp là bước vào Thông Thánh Sơn một tầng. Trung quanh tất cả võ giả, tại lúc này nín hơi chú mục. Độc Cô Vô Bại, ngươi đến tột cùng có thể xông qua mấy tầng đâu. Vũ Hồng Nhan có chút hăng hái nhìn qua Thông Thánh Sơn, đáy lòng thì thảo. Sư phụ, cố lên A. Mộ Tinh Trúc lòng bàn tay cũng là diện ra mồ hôi. Tất cả mọi người, cũng không coi trọng Diệp Cô Thần. Cho dù là Thần Nhai học viện người, cũng không có đối Diệp Cô Thần ôm lấy hy vọng. Có Hoa Vô Tu Châu Ngọc phía trước, Diệp Cô Thần lại như thế nào biểu hiện, cũng không có khả năng vượt qua. Cho nên tại mọi người xem ra, Diệp Cô Thần bây giờ muốn làm, không phải như thế nào siêu việt Hoa Vô Tu, mà là như thế nào đột phá 10 tầng, siêu việt Âu Dương Thiên Cơ. Nếu ngay cả Âu Dương Thiên Cơ cũng không sánh bằng, kia kiếm ma nổi danh, sợ là sẽ phải tại trong một đêm, triệt để sụp đổ. Toàn trường nín hơi. Toàn trường rửa mắt mà đợi. Diệp Cô Thần biểu hiện, đến tột cùng sẽ như thế nào? Ngay tại bên ngoài hơn 40 vạn võ giả chú ý lúc, thời khắc này Diệp Cô Thần, thì là tiến vào một tầng không gian bên trong. Cả tòa không gian, phảng phất hư vô, phóng nhãn nhìn lại, mấy chục cỗ sắt khôi lỗi ở vào trong đó. Diệp Cô Thần vừa mới đi vào, chung quanh khôi lỗi chính là cùng nhau xông tới. Những khôi lỗi này thực lực, đều tại thiên địa linh tiểu 7 đoạn tả hữu. Thông Thánh Sơn mấy tầng trước, cũng không phải là đặc biệt khó xông, độ khó cũng không phải rất cao. Diệp Cô Thần thậm chí ngay cả Cửu Long Lôi Ngục đều không có sử dụng, cũng chỉ làm kiếm, thi triển lục mạch thần kiếm. Từng đạo kiếm khí chỉ mang bắn ra mà ra, đem những khôi lỗi kia đánh lui. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Diệp Cô Thần liền đột phá một tầng. Độc Cô Vô Bại đột phá tầng thứ nhất. Nhìn thấy tầng thứ nhất ánh sáng sáng lên, một số người thấp giọng hô nói. Kia Độc Cô Vô Bại tốc độ, giống như không chậm Hoa Vô Tu nhiều ít ta. Bất quá chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, cũng không khó khăn. Đại biểu không là cái gì. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đột phá, toàn trường tuy có một chút thanh âm, nhưng không có quá mức kinh ngạc. Như Diệp Cô Thần ngay cả tầng thứ nhất đều không đột phá nổi, kia mới có thể để cho người ta cười đến rụng răng. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng hắn tốc độ lại là so Âu Dương Thiên Cơ cùng Lăng Mặc Âm đều muốn nhanh. Kiếm Ngũ lẩm bẩm nói, vậy cũng chứng minh không là cái gì. Kiếm Thập Nhất chế rêu lại nói, tầng thứ hai, Diệp Cô Thần gặp phải, đồng dạng là khôi lỗi, nhưng thực lực cũng đã đạt đến cửu đoạn, số lượng lại không chút nào giảm bớt. Bất quá một lát, Diệp Cô Thần lại đột phá tiếp tầng hai. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Diệp Cô Thần không biết mệt mỏi sông sơn, căn bản không có mảy may dừng lại. Nhưng ở ngoại giới, một số võ giả sắc mặt, đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Diệp Cô Thần sông sơn tốc độ, tuyệt đối không thể tính chậm, hơn nữa còn tính. Rất nhanh. Kia độc cô vô bại chỉ có lục đoạn thực lực đi, vì cái gì sông sơn tốc độ lại nhanh như vậy. Dù là trước đây mấy quan cũng không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng Âu Dương Thiên Cơ cùng Lăng Mặc Âm cũng là hao phí không ít thời gian mới xông qua được. Diệp Cô Thần chỗ biểu hiện ra tốc độ, hoàn toàn chính xác để một đám người ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Hoa ra một đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Hẳn là hắn chuẩn thiên kiếp thần binh, Cửu Long Lôi Ngục nguyên nhân. Hoa Vô Tu ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, ngược lại là khiến tứ phương trong nháy mắt thoải mái. Thì ra là thế, độc cô vô bại tất nhiên là sử dụng Cửu Long Lôi Ngục. Cửu Long Lôi Ngục uy lực cực kỳ không yếu. Nghĩ như vậy đến, có tốc độ nhanh như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Hoa Vô Tu một câu, điểm phá đám người nghi hoặc. Diệp Cô Thần là dựa vào thần binh chi lực, mới có thể có tốc độ như vậy. A, con tưởng rằng độc cô vô bại là thật là có bản lĩnh, nguyên lai cũng chỉ là cậy vào thần binh lợi khí mà thôi. Chân trời, Kiếm Thập Nhất khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo thất vọng. Kiếm Cửu không có phản bác, khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là không tin, Diệp Cô Thần sẽ chỉ dựa vào binh khí. Ai? Tuy có Cửu Long Lôi Ngục tương trợ, nhưng về sau cửa ải càng ngày càng khó, chỉ dựa vào thần binh cũng không làm nên chuyện gì. Thần Ngai Học Viện bên này, tất cả trưởng lão đều là thở dài. Độc Cô công tử. Hàn Linh Huyên nắm chặt ngọc thủ, trong lòng cầu nguyện. Giờ phút này Diệp Cô Thần đại biểu, không chỉ có là hắn một người, càng là toàn bộ Thần Ngai Học Viện. Thông Thánh Sơn 7 tầng. Tại Diệp Cô Thần đối diện, xuất hiện 3 bộ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi đều là tản mát ra thần phủ cấp bậc quý áp. Cuối cùng, có chút ý tứ. Nhìn xem cái này 3 bộ thần phủ khôi lỗi, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Sông trước đó 6 tầng, đừng bảo là vận dụng Cửu Long Lôi Ngục, Diệp Cô Thần thậm chí cũng không có đụng tới cực phẩm pháp văn thần binh. Loại kia độ khó đối Diệp Cô Thần mà nói, không nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng cũng tuyệt không phí sức. Nhưng là tầng này, ta y nguyên không cần mượn nhờ Cửu Long Lôi Ngục chi lực. Diệp Cô Thần sợi tóc tung bay, ánh mắt trong vắt. Hắn bên ngoài thân kim mang tràn đầy, kim cương hoàn mỹ thân tế ra. Diệp Cô Thần muốn lấy cái này 3 bộ thần phủ khôi lỗi, rèn luyện cân nhắc nhục thân của mình lực lượng. Cho nên, hắn vẫn như cũ lựa chọn không cần động Cửu Long Lôi Ngục. Chương 963, xung kích tầng thứ 10. Sông Thông Thánh Sơn đối Diệp Cô Thần mà nói, không chỉ là một vụ cá cược, càng là một trận thí luyện. Trong khoảng thời gian này Diệp Cô Thần cũng là liên tiếp đột phá cảnh giới, hắn muốn mượn Thông Thánh Sơn, đến rèn luyện nhục thân của mình cùng tu vi, triệt để củng cố cảnh giới. Đổi lại người bình thường, chỉ là sông sơn đều sẽ sứt đầu mẻ chán. Mà Diệp Cô Thần, vẫn còn nghĩ đến nhờ vào đó rèn luyện chính mình. Đáng tiếc, Thông Thánh Sơn người bên ngoài, không nhìn thấy Thông Thánh Sơn trong không gian cảnh tượng. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Cô Thần đúng là ôm loại này dự định. Qua trong giây lát, Diệp Cô Thần tại Thông Thánh Sơn 7 tầng, đã chờ đợi hơn nửa canh giờ. Cùng trước đó tốc độ so sánh, hoàn toàn kéo chậm xuống dưới. Quả nhiên, cho dù dựa vào Cửu Long Lôi Ngục chi uy, cũng rốt cục gặp nan quan. Đúng vậy à, trước đó Lăng Mặc Âm không phải liền là kẹt tại 7 tầng sao, nàng vẫn là thần phụ cảnh, độc cô vô bại tuy có Cửu Long Lôi Ngục, nhưng sông tầng thứ 7 cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy kia tầng thứ 7 thật lâu chưa tăng lượng lên ánh sáng màu vàng nóng, Thông Thánh Sơn chung quanh đông đảo võ giả đều là lắc đầu thở dài. Kỳ thật kết quả này, cũng không ra dự liệu của bọn hắn. Diệp Cô Thần thực lực, mới lục đoạn mà thôi, không bằng nói có thể sông đến tầng thứ 7, đã rất vượt quá những người khác dự liệu. À, hẳn là đến cực hạn. Hoa Vân Đào mặt mo cũng là kéo ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thần Ngai Học Viện còn đều là gia loại này không biết tự lượng sức mình hạng người, Lăng Mặc Thư như thế, Độc Cô Vô Bại cũng là như thế. Hoa Vô Tu khẽ lắc đầu. Hắn lại nghĩ tới lúc trước, tại Nam Viện thi đấu, hướng hắn rút kiếm Lăng Mặc Thư. Có ít người, thật rất ngu muội. Hắn lời này, cũng không có bất kỳ cái gì tị húy, cho nên Thần Ngai Học Viện bên kia, cũng là rõ ràng nghe được. Đáng hận. Tất cả Thần Nhai Học Viện đệ tử, sắc mặt đều là trong nháy mắt đỏ lên, một loại lửa giận, tại trong con mắt thiêu đốt mà lên. Bọn hắn thần nhai học viện, nhưng từng là kiếm vương triều thứ nhất học viện. Nhưng bây giờ, lại là xếp hạng cuối cùng, còn bị thiên thánh học viện lâu dài nhục nhã. Khi đó năm viện thi đấu, Lăng Mặc Thư giận dữ xuất kiếm, chính là vì thần nhai học viện danh dự. Nhưng cuối cùng, vẫn là thảm bại tại Hoa Vô Tu trong tay, thậm chí bởi vậy thần phủ bị phá, trở thành phế nhân. Giờ phút này, vết sẹo lại lần nữa bị Hoa Vô Tu để lộ, ý nguyên máu me đầm địa. Lăng Mặc Thư cầm bầu rượu tay đều là run rẩy kịch liệt, hắn túi đầu, hàm răng cắn rất gấp. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý trầm luân? Cà ca. Lăng Mặc Âm nhìn xem Lăng Mặc Thư thống khổ bộ dáng. Nàng cảm động lây, tim như bị đau cắt. Ai, Độc Cô Tiểu Hữu, dừng ở đây rồi sao? Bác Huyền trưởng lão cũng là thở dài. Mộ sư muội, đây chính là trong miệng ngươi vô địch sư phụ sao, ngay cả kiếm kinh hồng góc áo đều sờ không đến. Cung Lâu Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng có thể thấy cái gì đặc sắc cục diện, kết quả đúng là như vậy không có bất ngờ. Mộ Tinh Trúc nắm chặt ngọc thủ, nàng không có phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm Thông Thánh Sơn, ánh mắt lom lom nhìn. Nàng tin tưởng, Diệp Cô Thần sẽ dùng sự thật, hung hăng vung tất cả nhục nhã người một bạn hai. Thông Thánh Sơn 7 tầng bên trong, Diệp Cô Thần lấy nhục thân cùng kia ba tôn thần phủ cảnh khôi lỗi vật lộn, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhiệt huyết sục sôi. Ha ha, lại đến. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, tóc đen tung bay. Từ khi che giấu thân phận đến kiếm vương triều về sau, hắn còn chưa bao giờ có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau. Vâng, vâng, vâng. Rốt cục, tại một canh giờ sau, Thông Thánh Sơn 7 tầng bên ngoài, đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng nóng. Cô này quang huy, chiếu rọi đến trong mắt mọi người. Thông qua được, Độc Cô Vô Bại xông qua 7 tầng. Một vị võ giả hô to lên. Tùy theo mà đến, thì là cực độ xôn xao. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Diệp Cô Thần lại có thể xông qua 7 tầng. Phải biết, trước đó ngay cả thần phủ cảnh Lăng Mặc Âm cũng không từng đột phá. Đương nhiên, trong đó cũng có Lăng Mặc Âm cảnh giới bất ổn nguyên nhân. Nhưng Diệp Cô Thần, có thể lấy thiên địa linh tiểu lục đoạn tu vi xông qua 7 tầng, tuyệt đối xem như rất tốt. A, xem ra cái này Độc Cô Vô Bại cũng không phải không còn gì khác nha. Chân trời, bốn vị kiếm tử song song đập lập. Kiếm thập nhất ngữ khí mang theo kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới Diệp Cô Thần có thể xông qua 7 tầng. A, cái này kinh ngạc sao, đằng sau còn có người kinh ngạc đây này. Kiếm cửu cười thần bí. Hắn nhưng biết, Diệp Cô Thần có thể là tại nghẹn đại chiêu, xông qua 7 tầng, đây tính toán là cái gì? Xông qua. Lăng Mặc Âm giờ phút này, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Xấu hổ, khó xử, quấn bách, đủ loại cảm xúc tại nội tâm bốc lên. Nhớ tới trước đó đối Diệp Cô Thần không tín nhiệm. Nhưng chính nàng đâu, dù là đột phá đến thần phụ cảnh, cũng là không thể xông qua 7 tầng. Diệp Cô Thần lại xông qua. Độc Cô Vô Bại, ta nhìn lầm ngươi, sai triệt triệt để. Lăng Mặc Âm tự giễu cười một tiếng, đáng chát vô cùng. Cũng có chút bản lãnh. Hoa Vân Đảo có chút trừng lên mí mắt. Tuy có ngoài ý muốn, nhưng ý nguyên bình tĩnh. Sau đó 3 tầng, sẽ càng thêm khó khăn. Không chỉ có là Hoa Vân Đảo, còn lại tất cả võ giả, cũng cho rằng 7 tầng không sai biệt lắm là Diệp Cô Thần mức cực hạn. Xuống chút nữa, dù là có Cửu Long Lôi Ngục, đoán chừng cũng khó có thể vượt qua. Thông Thánh Sơn 8 tầng, Diệp Cô Thần phảng phất tiến vào một cái núi lửa nội bộ. Một đầu vô cùng to lớn dung nham cự xà, đang dùng xích hồng mắt rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Đầu này dung nham cự xà, tổng cộng có 3 cái đầu, nhìn qua khí thế có chút đáng sợ. Lục gia yêu thú. Diệp Cô Thần cảm thụ được kia 3 đầu dung nham cự xà khí tức, khẽ nhíu mày. Mặc dù cùng là lục gia yêu thú, nhưng cái này dung nham cự xà rõ ràng so trước đó Diệp Cô Thần chém giết Tử Vong Nhuyễn Trùng Vương lợi hại hơn nhiều. Còn nữa, Diệp Cô Thần sở dĩ có thể chém giết Tử Vong Nhuyễn Trùng Vương, ở mức độ rất lớn là bởi vì có kỳ hỏa dị lôi khắc chế, tăng thêm Cửu Long Lôi Ngục chi lực. Mà kỳ hỏa dị lôi đối cái này dung nham cự xà, hiển nhiên không có quá nhiều khắc chế hiệu quả. Tăng thêm ngang cấp yêu thú so với nhân loại võ giả phải cường đại. Đầu này dung nham cự xà, dù là đối thần phủ cảnh thiên tiêu, đều có thể tạo thành đại uy hiếp. Mới tầng thứ 8, liền có như vậy độ khó, thật khó có thể tưởng tượng, về sau mười mấy quan sẽ khó khăn cỡ nào, bất quá dạng này, mới có ý tứ. Diệp Cô Thần trong mắt, giấy lên hừng hực chiến hỏa. Hắn thủ đoạn lật một cái, Cửu Long Lôi Ngục vào tay. Đến tầng thứ 8, Diệp Cô Thần cũng không có dễ dàng như thế. Giết. Diệp Cô Thần giơ kiếm giết ra, cùng dung nham cự mãng chém giết cùng một chỗ. Mà bên ngoài, đám người như cũ tại chờ đợi. Cái này tầng thứ 8, hẳn là Độc Cô Vô Bại điểm cuối cùng đi. Rất nhiều võ giả nghĩ đến. À, cái này tầng thứ 8 khiêu chiến, dù là thần phủ cảnh nhất thời đều khó mà chống đỡ, hắn lục đoạn tu vi có thể vượt qua liền có quỷ. Âu Dương Thiên Cơ lớn tiếng mở miệng châm chọc, kiệt lực muốn gièm pha Diệp Cô Thần. Thần Nhai học viện đám người tức giận không thôi, nhưng lại không cách nào cãi lại. Người im miệng cho ta. Mộ Tinh Trúc thật sự là nghe không nổi nữa. A, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai sao? Âu Dương Thiên Cơ cười lạnh nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, chính là nghe được kia phóng lên tận trời kinh hoa tiếng gầm gừ. Thông qua được, tầng thứ 8 sáng lên. Vô số tiếng kinh hô, như là thủy triều mãnh liệt mà lên. Cái gì? Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt như là đóng băng, thoáng chốc ngưng kết. Toàn trường tất cả ánh mắt, cũng là ngơ ngác nhìn xem kia phóng thích ánh sáng màu vàng nóng tầng thứ 8. Nhanh như vậy, đã đột phá.